nhưng ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên tả chờ cũng không thấy nàng ra tới, hữu chờ cũng không thấy nàng ra tới, còn không phải là xuyên kiện quần áo sao? Dùng đến thời gian lâu như vậy sao? Khấu khấu khấu bà bối, ở bên trong làm gì đâu? Chờ. Chờ một chút. Chờ cái gì chờ? Quần áo sẽ không xuyên sao? Vẫn là yêu cầu ta giúp ngươi xuyên. Nghe được Ngự Ngạo Thiên kia không kiên nhẫn thanh âm, Giao Giao phẫn hận cắn khỏe môi, một phen mở ra phòng vệ sinh môn, cái này quần áo ngươi kêu ta như thế nào xuyên? Ngươi nói a? Đôi tay ngượng ngùng hộ ở trước người, nàng hung tợn trừng mắt đứng ở cửa Ngự Ngạo Thiên. Chỉ thấy, Giao Giao sở chính là một kiện gợi cảm đai đeo tơ lụa váy ngủ. Làn váy cũng liền vừa mới không quá nàng ngông mà thôi. Có cái gì vấn đề sao? Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm ở trước người, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Như vậy xem đương nhiên không thành vấn đề ở chỗ này đâu. Ánh mắt quét mắt chính mình hộ trong người trước đôi tay. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, khoe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ cười, tới, trước cho ta xem. Ngươi cho ta ngốc ga ngươi ở đi cho ta đổi một kiện quần áo đi. Vật nhỏ, ngươi tự cấp ta kêu một cái thử xem. Vừa rồi nàng liền hầu kêu giác kêu, Ngự Ngạo Thiên cũng liền không phản ứng nàng liền xong rồi. Không nghĩ tới vật nhỏ này khẩu khí càng ngày càng cương ngạnh, lấy hắn đương nô lệ sao. Lúc này, Giao Giao lập tức liền thành thật, đáng thương vô cùng nhìn sắc mặt âm trầm Ngự Ngạo Thiên, ủy khuất túi thấp đầu xuống. Tới, cho ta xem. Không. Nhanh lên. Không. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, đơn giản liền chính mình động nổi lên tay, cương ngạnh bẻ ra nàng đôi tay, này nhìn lên. Kia thâm vê cổ áo thiết kế, cùng với gen mương biên, đối với chỉ có Ali Giao Giao tới nói. Cái này quần áo cơ bản tương đương không có mặc. Phúc! Ngươi! Ngươi chờ ta hạ, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Ngự Ngạo Thiên nhẫn mại ý cười, xoay người đi vào phòng ngủ nội. Nàng biết, hắn tươi cười chỉ là ở cười nhạo chính mình bình thản thôi. Cái này quần áo nếu là thay đổi nữ nhân khác xuyên, khẳng định không phải là như vậy cảm giác. Thiết! Cuối cùng, Giao Giao đem Ngự Ngạo Thiên một kiện áo sơ mi miễn cưỡng trở thành áo ngủ. Ngươi sớm cho ta bắt ngươi áo sơ mi không phải được. Hoán giận đi ra toilet, nàng hung tợn nhìn mắt để ở trong tay kia kiện tơ lụa áo ngủ, quả thực là một hồi ác mộng a. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở trên sofa lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Xem ra Giao Giao cũng không biết, nàng xuyên kia kiện tơ lụa áo ngủ khả năng căn bản vô pháp gợi lên người nam nhân này xúc động, nhưng hiện tại, nàng tựa hồ rất nguy hiểm. Chủ yếu, một nữ nhân ăn mặc nam nhân áo sơ mi liền. Cho ngươi, đem kia kiện tơ lụa áo ngủ trình Ngự Ngạo Thiên trước mắt. Hắn tùy ý bãi bãi đầu. Tùy tiện để chỗ nào đều được. Nga. Giao Giao ngoan ngoãn điệp kia kiện quần áo, nhưng ở điệp đến một nửa thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhà ngươi bên trong như thế nào sẽ có nữ nhân? Áo ngủ. Đương chất vấn khẩu khí ở rơi xuống kia một khắc. Giao Giao đột nhiên ngây ngẩn cả người thần. Không đúng. Không đúng. Không đối. Chính mình làm gì muốn chất vấn nhà hắn bên trong vì cái gì có nữ nhân áo ngủ? Này thực bình thường không phải sao? Rốt cuộc. Bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ. Khuôn mặt nhỏ nổi lên bất an thần sắc, nàng khẩn trương nắm lên cái nắm tay. Không, không, ta không có ý khác, ta chính là tò mò. Tò mò hỏi một chút mà thôi. A, ha ha. Hoảng loạn con ngươi nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên kia trương mặt vô biểu tình mặt, hán. Hẳn là sẽ không nghĩ nhiều đi. Ở ngươi tắm rửa thời điểm, ta đi xuống lầu tìm Tuyết Đồng mà tới. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ta cười. Cố ý kéo dài quá thanh âm, gàn từng chữ. Ta cũng không có ý khác, chính là. Đơn giản cùng ngươi hội báo một chút mà thôi. Hối. Báo. Hối. Báo. Hưu trong nháy mắt, Giao Giao khuôn mặt nhỏ liền hồng thành cái cà chua. Xem ra nàng quả nhiên ở rất nhiều thời điểm nói chuyện là thật sự quá không trải qua đại não. Hỏi ra câu đầu tiên lời nói thời điểm chính là một sai lầm bắt đầu. Mặt sau giải thích, căn bản chính là càng bôi càng đen. Ô. Ái mội bầu không khí lan truyền nhanh chóng, ban đêm vốn là dễ dàng mê hoặc nhân tâm, ở hơn nữa cái này tràn ngập hồi ức địa điểm, cùng với cái này kêu người mê mội nam nhân, Giao Giao lập tức liền trở nên tiếng lòng rối loạn lên. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, không thể ở như vậy ở chung đi xuống. Ngự Ngạo Thiên, ta suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là về nhà đi ở. Về nhà. Hắn đôi mắt vừa chuyển, một tay chống cằm, ta cười nói, ngươi hồi cái nào ra? Hồi ta công công nơi đó. A. Bà bối, ngươi là ngại phong gia chết người còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi lần này đi, phỏng chừng ngươi công công nhật tử cũng không nhiều lắm. Ách, cũng đúng. Phong thần duệ đem đại sứ quán đều tạc, tạc công công nơi đó chẳng phải là càng thêm đơn giản. Tưởng đều biết, ở Trung Quốc, tựa hồ không có người so Ngự Ngạo Thiên hiện tại cái này ra, càng vì an toàn. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem Hàn Ly Thương bọn người an bài trụ vào nơi này. Kia, ta ngủ nào? Ngủ sàn nhà. A, ngủ sàn nhà. Này cũng quá thảm điểm đi. Nhìn Giao Giao kia kinh ngạc biểu tình, Ngự Ngạo Thiên cong môi cười, ôn nhu nói, ta bỏ được sao? Ngươi đi phòng ngủ ngủ đi. Bùm, bùm. Chỉ là một câu ta bỏ được sao? Nàng kia vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh tâm lại trở nên hoảng loạn bất kham lên. Kỳ thật Ngự Ngạo Thiên chỉ là nói giỡn hoặc là khôi hài một câu thôi, vì cái gì chính mình liền như vậy cầm lòng không đậu tiến vào nhân vật. Cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, còn không biết, Ngự Ngạo Thiên căn bản chính là cái cao thủ sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể bị hắn mang nhập tình cảnh bên trong. Vậy ngươi ngủ nào? Ta a. Ngẫm lại, ngươi hiện tại như vậy có tiền, nếu ngươi kêu ta bồi ngươi ngủ nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng cống hiến sức lực. Ngự Ngạo Thiên tả cười nói xong. Giao Giao sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Này hình như là hai chuyện khác nhau đi. Nàng có tiền không có tiền, cùng hắn bồi ngủ không bồi ngủ, hoa chờ. Hào. Sao? Ách. Giống như. Đánh đồng. Hừ, ba năm trước đây ta thật không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên có đương nam hầu tiềm chất. Nói, Giao Giao bản một khuôn mặt liền mau chân tiến vào phòng ngủ nội. Nhưng ở đóng lại cửa phòng kia một khắc. Nàng buồn cười nở nụ cười. Có ai sẽ biết. Cái này cả ngày ở TV trước nghiêm túc, uy nghiêm gia hỏa ở lén sẽ là bộ dáng này đâu. Phúc hắc, hài hước, tà mị, đương nhiên. Vẫn là cái cao thủ. A, thật là cái không thể tưởng tượng nam nhân, tưởng không gọi nữ nhân yêu đều khó. May mắn. Bọn họ chi gian, có một đạo vô pháp vượt qua hừng câu. Chương 624, lâm vào hắn tiết tấu chung. Ai, bình tĩnh một ít tới xử lý này hết thảy đi. Không thể vẫn là giống như trước như vậy luôn là bất chi bất giác liền lâm vào Ngự Ngạo Thiên giả thiết tiết tấu chúng. Nếu không thực dễ dàng, rớt vào một hồi đời này đều sẽ không có kết quả lốc xoáy bên trong. Trong lòng nỉ non âm thầm rơi xuống, Giao Giao vô lực nằm ở kia trương quen thuộc trên giường. Chăn đơn thượng, kia từng trận lũ hương, là đến từ chính Ngự Ngạo Thiên trên người hương vị, gọi người yên giấc, gọi người say mê, kia phát sinh ở cái này trong phòng từng màn cũng như có như không phiêu đãng ở nàng trước mắt. Có cười, có nước mắt. Chỉ là, ít nhất tại đây một khắc, qua đi, đã là vô pháp gợi lên nàng trong lòng gợn sóng. Thiên, hơi hơi có một tia ánh sáng. Giao Giao chớp động hạ lông mi, tay nhỏ theo bản năng xẹt qua chính mình bên cạnh vị trí. Trống không. Một mạt tuệ tâm tươi cười thổi qua khóe miệng, nàng lúc này mới dần dần mở mắt. Đêm qua, Giao Giao ở sắp ngủ trước không có khóa cửa, càng thêm không có bất luận cái gì lo lắng Ngự Ngạo Thiên có thể hay không thừa dịp nửa đêm lưu tiến chính mình phòng. Đối với cái kia bá đạo nam nhân tới nói, kỳ thật nàng bất luận cái gì thật cẩn thận lo lắng đề phòng đều là dư thừa, ngược lại rất mệt. Chi bằng đem này hết thể biến thành một cái tiền đặt cược, nếu hắn thật sự như vậy vào được. Rất đơn giản, hôm nay nàng liền thu thập tay nải rời đi, nếu không có, nàng cũng có thể hoàn toàn an tâm ở nơi này. Tay chân nhẹ nhàng kéo ra phòng ngủ môn. Phòng khách trên sofa, nam nhân lẳng lặng ngủ. Kia trương khuôn mặt tuấn tú vô luận từ góc độ nào đi xem đều tìm không thấy bất luận cái gì thì vết. Quả thực như là thượng đế sở chế tạo ra một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Rửa mặt xong, Giao Giao niếp tay khẽ bước lưu tới rồi phòng bếp, vừa muốn mở ra tủ lạnh. Nằm ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên lười nhác dối người. Ta, có phải hay không xảo đến ngươi? Không. Đói bụng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn phòng bếp vị trí. Ân. Ngươi chờ ta. Ta rửa mặt xong rồi, liền nấu cơm cho ngươi. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi hướng về phòng vệ sinh đi đến. Đại Giao Giao vừa định muốn nói gì thời điểm, rồi lại đem lời nói nuốt trở vào. Không cách nào hình dung giờ phút này cảm giác. Trước kia ở nơi này thời điểm, nàng mở mắt ra, hắn đã đem bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Khi đó, đối với người nam nhân này như vậy hành động, nàng không có bất luận cái gì động dung, đem hắn chiếu cố chính mình đã trở thành một loại thói quen. Chính là, đương rời đi cái này ra sau, không còn có người làm tốt bữa sáng chờ đợi chính mình thời điểm, hoặc là... Đến phiên chính mình cho người khác làm bữa sáng thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai làm một đốn cơm sáng cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kéo kẹt chỉ chốc lát sau công phu, Ngự Ngạo Thiên đi ra toilet nội. Đương nhìn đến bày biện ở trên bàn đồ ăn khi, hắn nghi hoặc liếc mắt ngồi ở bàn ăn trước Giao Giao, học được nấu cơm. Ân. Ở thân giật ly thế cuối cùng 3 tháng. Học được cầm lấy tay bên sữa bò, nàng ngực uống lên lên. Liên tính Giao Giao ở cực lực khắc chế trong lòng bi thương. Ngự Ngạo Thiên vẫn là từ nàng chạy qua đáy mắt ánh sáng chung, phẩm tới rồi phong thần giật rời đi, đối với nàng đả kích là như thế nào? Thần giật ly thế trước liền ăn loại đồ vật này. Kia hắn, cũng thật đủ thảm. Thương cảm không khí, lập tức bị Ngự Ngạo Thiên câu này châm chọc lời nói tách ra. Khu, khu khu khu. Giao Giao thiếu chút nữa bị hàm ở trong miệng sữa bò cấp sặc chết. Thực, rất khó ăn. Nhanh chóng nhấm nháp một chút. Sẽ không a, Thần Giật nói khá tốt ăn a. A Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, lẳng lặng đem bàn chung đồ ăn. Toàn bộ đều ăn sạch. Nói thật, Giao Giao sở làm gì đó thật sự không thế nào ăn ngon. Chính là đối với Ly Thế Phong Thần Giật, cùng với giờ phút này Ngự Ngạo Thiên tới nói, lại là một loại. Không kể mỹ vị. Ngươi hôm nay không dùng tới ban sao. Cứ việc là thứ bảy, nhưng đối với chính phủ quan lớn tới nói, bọn họ kỳ nghỉ cơ bản cùng cấp với Linh. Dùng. Giao Giao nhìn thời gian, đều 9 điểm A. Ngự Ngạo Thiên giống như cũng không có ra cửa ý tứ đâu. Ta ở nhà làm công là được. Ngươi xem TV đi. Nói, hắn bế lên trên bàn trà một chồng văn kiện liền tiến vào phòng ngủ nội. Giao Giao đơn giản thu thập hạ bàn ăn, mở ra TV, đem TV điều đến nhỏ nhất thanh âm, lẳng lặng nhìn. Hôm nay, vô luận cái nào đài truyền hình sở bá báo tin tức đều là đêm qua nổ mạnh sự kiện. Ngay cả quốc tế tin tức cũng là như thế. Bất quá đây cũng là bình thường, Phong Thần Duệ lá gan chính là thật sự lớn hơn thiên. T. Không đúng a, Phong Thần Duệ sở phái ra người hẳn là Á Tư Lan quốc người đi. Nếu là này hết thảy bị chính phủ điều tra ra, kia chẳng phải chính là quốc tế vấn đề. Nhẹ thì, bồi tiền xong việc, nặng thì, nhưng chính là hai bên giao chiến. Phong Thần Duệ có hay không nghĩ tới chuyện này lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Hắn quả thực, quá ích kỷ. Linh, linh linh, buông trong tay điều khiển từ xa, Giao Giao cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, mỉm cười ghé vào trên sofa tiếp nổi lên điện thoại, hello. Giao Giao, ngươi có khỏe không? Điện thoại nội, truyền đến Hắc Viêm Long vô cùng vội vàng thanh âm. Nàng trong mắt chuyển động, nhẫn mại ý cười, cố ý nghiêm túc nói, không tốt, một chút đều không tốt. Bị thương. Không phải. Ta chính là cảm thấy đi. Hai ta treo điện thoại, đại sứ quán đã bị tạc. Không biết lần này trò chuyện xong, ta hiện tại trụ nơi này có thể hay không lại nổ mạnh đâu. Điện thoại bên kia Hắc Viêm Long này vừa nghe, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dám nói cho ta ngươi hiện tại nào sao? Ta nhất định qua đi đá chết ngươi. Hắc hắc, ta không dám. Nói thật, Giao Giao, ngươi hiện tại ở đâu đâu? An toàn sao? Treo cười xấu xa khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên nghiêm túc xuống dưới, nàng khó xử nói, ta ở. Ngự Ngạo Thiên gia. Ân. Hắc Viêm Long này vừa nghe. Kia. Ta không quấy rầy ngươi. Vội vàng cắt đứt điện thoại. Uy. Uy. Hãn. Hắc Viêm Long cuối cùng câu kia ta đây không quấy rầy ngươi là có ý tứ gì a? Gia hòa này, đang ở buồn bực chung Giao Giao giờ phút này cũng không có phát hiện đến, phòng ngủ cửa, Ngự Ngạo Thiên đã đứng ở nơi đó nhìn chăm chú nàng thật lâu. Nàng ăn mặc nam nhân áo sơ mi, chính tiểu hai cái đùi ở thưởng thức di động. Chính là áo sơ mi thấp đuôi có chút quá ngắn, nàng bướng bỉnh mà khẽ hai cái đùi, kia màu hồng nhạt còn nhỏ, xem đến rõ ràng. Ngự Ngạo Thiên meo nheo mắt, hầu kết hơi hơi lăn lộn hạ, chậm rãi đi qua. Giao Giao tựa hồ còn không có phát hiện đang ở hướng chính mình tới gần nam nhân. Cho đến, hắn ngồi ở trên sofa, nàng thế nhưng hồn nhiên không biết này hết thảy. Treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình nói không nên lời là bất đắc dĩ, vẫn là có chút sinh khí, bàn tay to đột nhiên chụp hạ nàng gối. A. Giao Giao bị bất thình lình hành động hoàn toàn khiếp sợ, nàng theo bản năng lăn xuống sofa. Liên ở rơi xuống đất kia một khắc. Cẩn thận. Ngự Ngạo Thiên mau tay nhanh mắt bắt được nàng cổ áo khẩu, tới nhất chiêu mỏ trăng đáy biển, lăng là đem nàng cấp vớt vào chính mình trong lòng ngực. Chính là trên người nàng sở kia cái áo sơ mi nút thắt hoàn toàn băng khai. Kinh hồn chưa định cưỡi ở nam nhân trên người, Giao Giao tựa hồ còn không có phát hiện chính mình áo trên đã hoàn toàn rộng mở. Liên như vậy ngơ ngác nhìn Ngự Ngạo Thiên đôi mắt. Mà nàng sở tản mát ra từng trận mùi thơm của cơ thể, từng đợt chui vào hắn quanh hơi thở, mang theo khiêu khích. Chương 625, cục diện thiếu chút nữa mất khống chế. Lúc này, bọn họ chi gian khoảng cách là như vậy gần, tư thế thoạt nhìn cũng mang theo vô hạn mơ màng. Chỉ là trong nháy mắt, phảng phất là ánh lửa đã xảy ra va chạm, Ngự Ngạo Thiên tay nhẹ vô về nàng cái hót, hai mảnh môi cứ như vậy không hề dự triệu đè ép xuống dưới. Nô! Lấy lại tinh thần thời điểm, Giao Giao trong óc đã lâm vào trống rỗng bên trong, cảm giác được rõ ràng nam nhân lạnh băng tay, nhưng kia hôn lại là như vậy lửa nóng. Một giây, hai giây, ba giây qua đi, Giao Giao rốt cuộc nhớ tới muốn phản kháng. Đừng! Đôi tay đột nhiên mở Ngự Ngạo Thiên ôm ấp, gắt gao dùng quần áo bao lấy chính mình. Liên như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Phát sinh chuyện gì? Hết thảy là như vậy mờ mịt, đối với như vậy ái muội, tới tựa hồ có chút quá mức đột nhiên. Ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên ngược lại như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như, đứng lên, ngươi chờ ta hạ. Mà khi hắn mới vừa một bước ra khỏi phòng thời điểm, kia Trương Tuấn Mỹ mặt nháy mắt tràn ngập thượng một mặt bất đắc dĩ biểu tình, a xem ra cục diện so tưởng tượng muốn khó có thể khống chế. Đối với cái này so bạn cùng lứa tuổi đều phải thành thục rất nhiều 28 tuổi nam nhân tới nói, hắn tự khống chế năng lực, là Long Diệp bọn người vô cùng bội phục. Vô luận là đối tình cảm che giấu, đối thân tình áp lực, đối với dụ hoặc chống lại, hắn có thể nói mọi thứ cao nhân nhất đẳng. Chỉ cần là Ngự Ngạo Thiên sở làm sự tình, nhất định là hắn trước đó tưởng tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cầm lòng không đậu tình huống. Chính là vừa mới kia một cái hành động, Ngự Ngạo Thiên tự nhận, hoàn toàn là xuất phát từ cầm lòng không đậu. An tĩnh phòng nội, Giao Giao thân mình cuộn tròn thành một đoàn, lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Nàng kia trở nên trắng khuôn mặt nhỏ treo một mảnh mờ mịt. Cho đến Ngự Ngạo Thiên rời đi phòng, nàng còn chưa từng phản ứng lại đây vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôn môi, ái muội, như là đang nằm mơ dường như, tới như vậy đột nhiên, đi cũng là vô tung vô ảnh. Thật hoài nghi, vừa mới kia hết thể có phải hay không nàng ảo giác, bởi vì Ngự Ngạo Thiên phản ứng lại như vậy bình đạm, liền dường như chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Giang giác đại môn mở ra thanh âm. Giao Giao biểu tình khẩn trương nhìn về phía Huyền Quang chỗ. Tới, ta mới vừa tìm Tuyết Đồng mượn quần áo, mặc vào. Chúng ta đi ra ngoài. Vài món nữ sĩ quần áo đặt ở nàng bên cạnh, cặp kia lôi chống đôi mắt như cũ ở nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên mặt xem. Tựa muốn được đến hắn một cái đáp lại, cho dù là đối với vừa mới kia một cái hôn giải thích cũng đúng. Đáng tiếc. Yêu cầu ta giúp ngươi xuyên. Giảo hoạt nam nhân tuy rằng đã nhìn thấu nàng trong ánh mắt hàng nghĩa, còn là lảng tránh vừa mới sự tình. Không cầm lấy vài món quần áo, bước nhanh chạy tới phòng ngủ nội. Đầu ngón tay, xẹt qua đôi môi. Khả năng, vừa mới hôn, thật sự chỉ là nhất thời ảo giác, một người nam nhân đối với nữ nhân ảo giác, nữ nhân đối với nam nhân ảo giác. Mặc xong rồi quần áo, trở lại phòng khách. Đi thôi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười hướng về cửa đi đến. Đi đâu? Ngươi quần áo là tìm Tuyết Đồng mượn, đương nhiên là đi mua quần áo. Không có cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Ngự Ngạo Thiên lôi kéo tay nàng liền đi ra chung cư nội. Bên ngoài, mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí có chút cao. Thời tiết phảng phất chỉ là trong chớp mắt, liền từ trời đông giá rét trực tiếp quá độ tới rồi mùa hạ, Giao Giao liền mùa xuân bộ dáng đều không có nhìn thấy quá. Chỉ vì, năm nay mùa đông cái đuôi cùng với toàn bộ mùa xuân nàng đều cùng phong thần giật ở cái kia thế ngoại đảo nguyên trung vượt qua. Có lẽ, nơi đó mùa xuân, mới là chân chính xuân đi. Hô vừa tiến vào nở khắp khí lạnh trạm tàu điện ngầm. Bực bội cảm lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Cùng Ngự Ngạo Thiên vai sắt vai chờ đợi tàu điện ngầm đã đến, mặt khác chờ đợi tàu điện ngầm người, thỉnh thoảng liền sẽ đem ánh mắt đầu hướng hắn, hơn nữa khe khe nói nhỏ chỉ điểm cái không ngừng. À, thật là kỳ quái, trước kia Ngự Ngạo Thiên còn chưa từng nhận chức quan lớn thời điểm, đều không thấy hắn ngồi một lần tàu điện ngầm, hiện tại hắn chính là chính khách chi nhất, thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo cưỡi tàu điện ngầm, sẽ không sợ khiến cho bạo động sao? Tám phần, hắn là tưởng có người đi theo ta bên người, trừ phi phong thần duệ thật sự ăn con báo gan, nếu không hắn là không dám lựa chọn lúc này ra tay. Một chiếc tàu điện ngầm bỏ neo ở bọn họ trước mặt, Giao Giao nhỏ giọng nói xong liền đi tới. Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng đi trước bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh đuổi theo. Đã không biết từ khi nào khởi, cái này vật nhỏ càng ngày càng hiểu biết hắn. Hắn nhất cử nhất động, nàng đã không ở hướng trước kia như vậy ngốc hề hề dò hỏi ngươi vì cái gì muốn như vậy. Ngươi vì cái gì muốn như vậy mà là trực tiếp liền cấp ra đáp án. Đích xác, chưa bao giờ cưới tàu điện ngầm hắn, hôm nay sở dĩ sẽ lựa chọn cái này phương tiện giao thông, chính là vì khiến cho phong thần duệ chú ý, do đó dẫn hắn hiện thân, đem hắn một lần là bắt được. Tuy rằng, tiêu Giao Giao ở tại trong nhà mặt thật sự thực an toàn, chính là đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói lại là một loại vô hình. Khảo nghiệm cùng tra tấn. À, có chút thời điểm hắn thật sự rất tò mò, nếu vật nhỏ đã có thể như thế hiểu biết hắn. Lại vì cái gì nhìn không thấu hắn tâm ý đâu. Là nàng vẫn luôn ở giả ngu đang trốn tránh. Vẫn là nàng thật sự không hiểu đâu. Ai nha, Ngự Lý Sự Trường. Thật là ngài. Ta mới vừa ở video giám sát thượng nhìn đến ngài, còn tưởng rằng hoa mắt đâu. Cao cấp bách hóa thương trường nội, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao vừa mới đi rồi không hai bước, thương trường giá trị ban giám đốc lại đột nhiên xuất hiện nhiệt tình cùng Ngự Ngạo Thiên đánh lên tiếp đón. Hắn ưu nhã cười, có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Chính là tò mò, ngài như thế nào sẽ thăm chúng ta nơi này. Còn cùng kia giám đốc ánh mắt liếc hướng về phía Giao Giao, Phong Thái Thái cùng nhau. Ta cùng Lạc Tiểu nói đến này một nửa. Giao Giao lập tức tiếp nhận câu chuyện, Phong Thị Tập đoàn cùng Bác Sâm Tập đoàn cố ý liên hợp khai sáng một cái thương nghiệp tài chính phố, cho nên, ta cùng ngự chủ tịch lại đây tự mình thị sát một chút. A, nguyên lai là cái dạng này a kia ngượng ngùng, ta quấy rầy các ngươi. Ta còn tưởng rằng ngự lý sự trường là lại đây chính trị thị sát đâu, không nghĩ tới sẽ là thương nghiệp thị sát. Kia giám đốc vội vàng tỏ vẻ xin lỗi rời đi. Bà bối, ngươi biết ngươi vừa mới lời nói có bao nhiêu không phụ trách sao? Ngự Ngạo Thiên biên bất đắc dĩ lắc đầu, biên một tay cắm vào túi nội. Hẳn là không có việc gì đi. Không có việc gì. Chuyện này nếu là truyền ra đi, ngươi nói, ta cùng Phong Thị rốt cuộc muốn hay không khai sáng này phố buôn bán. Khai sáng, chính là bồi tiền, không khai sáng, nhân gia chỉ biết cảm thấy hai ta nhàn khó chịu, lật lọng. Nay đã khác xưa, Giao Giao lắc mình biến hóa đã là Trung Quốc số một thương nhân rồi, đối với như vậy không phụ trách ngôn ngữ, nàng trước kia nói cũng liền thôi, hiện tại lại nói, thuần túy chính là ảnh hưởng Phong Thị hình tượng. Nay liền giống như, lúc trước Phong Thần Giật nhìn thấy Giao Giao cùng một người nam nhân ở cuống thương trường. Dưới sự tức giận, liền thu mua chỉnh gian thương trường, kỳ thật Phong Thần Giật thật cũng không cần làm như vậy. Nhưng hắn thân phận ở kia bãi chứ, không có khả năng chỉ là nói mà thôi. Kia cũng tổng so. Ngươi nói với hắn. Hai ta ra tới đi dạo phố Cường Giao Giao nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, Ngự Ngạo Thiên câu kia chưa xong lời nói hẳn là ta cùng Lạc Tiểu Thư ra tới đi dạo phố. Chương 626. Hết thể đã trở về không được. Phải biết rằng, chính giới hô mưa gọi gió nhân vật cùng một cái đã kết hôn quả phụ ở bên nhau đi dạo phố kia lực ảnh hưởng so nàng hồ ngôn loạn ngữ tới muốn nghiêm trọng cái không biết nhiều ít lần. Trở về không được. Hết thể đã trở về không được. Hắn đã không ở là trước đây cái kia chỉ là có tiền, có địa vị thương nhân rồi, nàng cũng không hề là cái kia không người hỏi thăm, không có tiếng tăm gì tiểu nữ hài. Bọn họ ở bên nhau nhất cử nhất động toàn sẽ bị mọi người bình phẩm từ đầu đến chân. Lung tung suy đoán. Nghiêm trọng càng sẽ ảnh hưởng Ngự Ngạo Thiên chính trị kiếp sống. Cùng ta tới. Ngự Ngạo Thiên lập tức liền xem thấu nàng tâm tư, mang theo nàng bước nhanh đi vào một gian vận động nhãn hiệu phục sức cửa hàng. Tùy ý, bắt lấy hai kiện quần áo, đi thay đi. Trình tới rồi giao giao trên tay. Nàng nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền chạy tới phòng thay đổi đi lên. Ở vừa ra tới, Ngự Ngạo Thiên đã không thấy bóng dáng. Tiểu thư, xin hỏi, ngươi vừa mới nhìn đến. Cùng ta cùng nhau tới tiên sinh sao? Giao giao đi đến một cái hướng dẫn mua tiểu thư trước mặt, tò mò dò hỏi. Kia hướng dẫn mua mỉm cười chỉ phòng thử đồ, ngươi bạn trai đi phòng thử đồ thí quần áo đi. Cho dù, giao giao rất muốn nói cho cái này hướng dẫn mua, Ngự Ngạo Thiên không phải chính mình bạn trai, nhưng như vậy đảo có vẻ có chút quá làm kiêu, chỉ phải mỉm cười cảm tạ cái kia hướng dẫn mua, chậm rãi đứng ở phòng thử đồ cửa. Sau một lúc lâu công phu, phòng thử đồ đại môn mở ra. Ngự Ngạo Thiên thượng thân người mặc một kiện màu trắng vận động săn sóc, hạ thân ăn mặc một cái màu lam vận động quần dài, tà cười đi ra, cũng không tệ lắm đi. Không tồi. Không tồi cái giám A. Tuy rằng, này thân quần áo ước chừng bao phủ hạ Ngự Ngạo Thiên thành thục cùng ổn trọng, đem hắn tuổi cũng hạ thấp vài tuổi. Nhưng vấn đề, hai người bọn họ hiện tại xuyên chính là một bộ. Tình lữ trang, hào đi. Một mặt đại trước gương. Nam nhân màu trắng săn sóc, màu lam vận động quần dài. Nữ nhân màu trắng săn sóc, màu lam vận động quần đùi. Hai người kia màu trắng săn sóc thượng một người ấn nửa cái đào tâm hình dạng, khâu lên chính là một chỉnh trái tim. Giao giao ngốc ngốc nhìn này mặt đại gương, bình tĩnh tâm thoáng chốc tạo nên một gợn sóng. Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên thình lình đem nàng nhắc lên, ngạnh sinh sinh đem hai người trước người sở ấn cái kia đào tâm khâu ở cùng nhau. Ai nha, bà bối, ngươi xem, còn có thể ghé vào cùng nhau đâu, thực sự có ý tứ. Veo lập tức. Giao giao khuôn mặt nhỏ liền hồng thấu nửa bầu trời. Nàng cũng không tin, Ngự Ngạo Thiên trước đó sẽ không biết đây là một thân tình lữ trang. Trang cái gì trang A? Ta không thích này thân quần áo, ta muốn đổi. Đổi cái gì đổi? Không chuẩn đổi. Ngự Ngạo Thiên lại khôi phục dĩ vãng kia phó bá đạo bộ dáng, ngạnh sinh sinh lôi kéo nàng đi trước đài vấn màn, còn cùng nhau lấy qua hai đỉnh giống nhau như lúc mũ, đỉnh đầu mang ở chính mình trên đầu, đỉnh đầu mang ở liễu giao giao trên đầu. Bọn họ một trước một sau đi ở này gian đám đông ồ ạt thương trường nội. A, từ thay đổi quần áo sau, đừng nói, thật đúng là không có người nhận ra bọn họ. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên xuất hiện ở TV trung hình tượng đều là một bộ uy nghiêm lại thành thục mỗi ngày đều ăn mặc tây trang bộ dáng. Có ai lại sẽ nghĩ đến, hiện nay, cái này ăn mặc một thân vận động trang, hoàn toàn một bộ vừa mới tốt nghiệp sinh viên bộ dáng nam nhân sẽ là lãnh tụ nhân vật đâu. Chính là, bọn họ như vậy ăn mặc tình lữ trang ở loại địa phương này hoảng. Cũng thực sự đủ chói mắt. Giao giao giống như là đuổi thời gian dường như, về phía trước manh đi tới. đi theo nàng phía sau Ngự Ngạo Thiên nhíu hạ mi, uy. Bước chân dừng lại. Ân. Thuận thế hồi qua đầu. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên kéo nàng tay nhỏ. Không có việc gì, đi thôi. Ánh mắt nhìn mắt hắn giữ chặt chính mình tay tay. Làm sao vậy? Bà bối. Kinh ngạc ánh mắt đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên tà cười mặt, hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy như vậy nắm tay đi đường rất kỳ quái sao? Không bước ra nện bước đồng thời, nàng âm thầm sử lực muốn ném ra Ngự Ngạo Thiên tay. Nhưng hắn chết sống chính là không chịu buông tay, cùng nhau đem dắt tay tư thế sửa vì 10 ngón khẩn khấu. Liền giống như này tòa thương trường mặt khác tình lữ giống nhau, 10 ngón khẩn khấu, người mặc tình lữ trang, ở thứ 7 ngày, ra tới hẹn hò, cuốn phố. Nhưng, bọn họ không phải tình lữ, cũng không có khả năng trở thành tình lữ, không phải sao. Một mạc khuôn mặt nhỏ dần dần đưa vào một tầng khó xử thần sắc, nàng biết, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách, hắn nếu là không nghĩ buông tay, nàng ở như thế nào dễ rủa cũng là phí công, đơn giản, cũng liền cam chịu này hết thảy. Chỉ là, nội tâm kia tạo nên một gợn sóng cùng với tả hưu khó xử lại không ngừng tra tấn nàng cảm quan. Wow, cái kia nam hảo cao a. Đúng vậy. Các ngươi xem, hắn bạn gái vóc dáng hảo tiểu, đây là trong truyền thuyết nhất manh thân cao kém sao. Bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ thanh, nghe thế, Giao Giao chỉ là bất đắc dĩ cười. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được có người sẽ lấy Ngự Ngạo Thiên bạn gái thân phận tới đánh giá chính mình, nhớ rõ trước kia nàng nghe được nhiều nhất chính là. Nhìn xem, nữ hải kia hẳn là nam nhân kia bao dưỡng tình nhân đi. Ân, nhất định là, thật không biết xấu hổ. Hiện tại nữ hải tử, thật là vì tiền cái gì đều nguyện ý làm. A, nên cao hứng sao? Ít nhất, không cần ở bị người dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú. Một màn này, nếu phát sinh ở trước kia nên thật tốt. Lập lòe ánh mắt lần thứ hai liếc mắt bọn họ 10 ngón khẩn khấu ở bên nhau tay, nàng hốc mắt thế nhưng bất chi bất giác đưa vào một tầng hơi nước. Kế tiếp, Ngự Ngạo Thiên mang theo nàng đi nhìn vừa mới chiếu điện ảnh. Từ dạp chiếu phim ra tới đã buổi chiều. Chẳng đẹp chút nào. Vừa ra dạp chiếu phim, Giao Giao liền ngáp một cái, vừa rồi, nàng thiếu chút nữa ở dạp chiếu phim bên trong ngủ rồi. Ai kêu ngươi không nghe ta, xem mặt khác một bộ phiến tử. Nói không chừng mặt khác một bộ càng lạ. Vật nhỏ này quả thực là trời sinh nhanh mồm dẻo miệng, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng luôn là có biện pháp cho chính mình tìm dưới bậc thang. Đói bụng sao? Ngự Ngạo Thiên nếu là không đề cập tới, nàng thật đúng là không cảm giác được, này nhắc tới khởi. Ân hơi hơi gật gật đầu. Hắn quỷ dị cười, lần thứ hai gắt gao kéo lại Giao Giao tay nhỏ, đi, chúng ta đi cọ cơm ăn. A, cọ cơm. Còn không đợi phản ứng lại đây, Ngự Ngạo Thiên mang theo nàng liền ngồi lên nối thẳng bách hóa thương trường nhà ăn thang máy. Bọn họ thẳng đến một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn đi đến. Từ từ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Chúng ta đi đâu cọ cơm a? Đứng ở một gian ghế lô cửa, Giao Giao có chút không cao hứng tốn chặt hắn. Cùng ta đi vào ngươi sẽ biết. Ngươi nhất định sẽ. Thật cao hứng. Nói, Ngự Ngạo Thiên tà cười đẩy ra ghế lô môn. Chỉ thấy ghế lô nội, Long Diệp, Hàn Ly Thương, Cung Tiểu Mạn ba người ngồi ở một trương bàn tròn trước chính trò chuyện thiên, phòng nội còn đứng ở vài tên thủ hạ. Đãi Ngự Ngạo Thiên bọn họ đã đến, Long Diệp đám người lập tức ngừng đối thoại, ngơ ngác nhìn cửa vị trí kia một đôi người mặc tình lữ trang, đầu đội mũ lưỡi trai nam nữ. "Uy, tiểu tử, các ngươi đi nhầm phòng, còn không chạy nhanh đi ra ngoài." Một cái thủ hạ, không chút khách khí chạy đến cửa xua đuổi nổi lên bọn họ. Ngự Ngạo Thiên khẽ cau mày, đột nhiên gỡ xuống trên đầu mũ. Kia thủ hạ vừa thấy là Ngự Ngạo Thiên, nháy mắt trở nên vô cùng khủng hoảng, "Ngự tiên sinh, ta không nhận ra ngài tới." Xin lỗi. Ngạo Thiên. Long Diệp đám người cũng choáng váng. Nói thật, thật không thể trách kia tiểu đệ không nhận ra Ngự Ngạo Thiên, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng tưởng một đôi tình lữ đi nhầm phòng đâu. Chương 627, bị cười nhạo. Ngự lý sự trường. Kia ngự lý sự trường bên người Cung Tiểu Mạn lao lực muốn thấy rõ ràng đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh kia nữ hài mặt. Giao Giao nhanh chóng gỡ xuống trên đầu mũ, Tiểu Mạn, Long Diệp ca ca, Hàn Tổng. Giao Giao. Cung Tiểu Mạn trợn tròn mắt. Long Diệp cũng choáng váng, ta dựa. Không thể nào. Các ngươi. Này thật. Quá. Ngoài ý muốn. Giao Giao biết, Long Diệp ca ca kia giật mình biểu tình đại biểu cái gì, nàng muốn đi phủ nhận Long Diệp ca ca phỏng đoán, lại không biết nên như thế nào đi phủ nhận. Rốt cuộc, bọn họ người mặc tình lữ trang, lại nắm tay tiến vào, nói bọn họ không có ở bên nhau, lại nơi nào sẽ là đôi câu vài lời có thể nói thanh đâu. Nhanh chóng tìm hai cái chỗ trống ngồi xuống. Giao Giao, ngươi cùng ngự lý sự trường. Cung Tiểu Mạn nôn nóng chạy tới nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi. Liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn nhìn Cung Tiểu Mạn, nàng trầm mặc lắc lắc đầu. Chỉ là một cái phủ định động tác, Cung Tiểu Mạn cũng đã minh bạch hết thảy, bởi vì nàng hiểu biết Giao Giao đồng thời, cũng hiểu biết Ngự Ngạo Thiên kia bá đạo tính cách. Trong nháy mắt, ghế lô nội giống như đột nhiên lâm vào xấu hổ không khí chung. Hàn Ly Thương cùng Long Diệp ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên quần áo, hai người vừa không nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì động tác, chính là vẫn luôn nhìn hắn, nhìn hắn. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy ấm trà, đổ một chén nước, nhẹ nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, hai người các ngươi lão xem ta làm gì. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương nhìn nhau hạ ánh mắt. Giây tiếp theo, phút một tiếng, hai người phát ra một tiếng trào phúng tiếng cười. Ly Thương, ta giống như nhớ rõ người nào đó 10 năm trước thấy nhân gia xuyên tình lữ trang đi dạo phố khi, nói nhân gia thử cấu trĩ. Hiện tại chỉ trước mắt, 10 năm sau, nói nhân gia ấu trĩ người kia, thế nhưng cũng mặc vào tình lữ trang. Nghe Long Diệp kia châm chọc khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên trên mặt lập tức nổi lên một tia nói không nên lời xấu hổ. Ai kêu lời này hắn trước kia đích xác nói qua đâu. Ấu trĩ, ngay cả cực nhỏ sẽ phun tao Hàn Ly Thương đều không cấm nói lên nói mát. Ngự Ngạo Thiên lúc này càng là bị làm cho có chút mặt mũi quét rác. Giao Giao, nói thật, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Cung Tiểu Mạn khó xử ở Giao Giao bên thai nói nhỏ. Không thể nghi ngờ, nơi này tất cả mọi người như là đối đãi ngoại tinh nhân dường như nhìn Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao trên người tình lữ trang. Nàng nhấp nhấp môi, xấu hổ ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, ngươi vẫn là đem quần áo đổi về đến đây đi. Ngươi thích sao? Ngự Ngạo Thiên buông trong tay chén trà, nghiêm túc nhìn Giao Giao. Trầm mặc không nói gì gục đầu xuống. Đối với cái này đáp án, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì, nàng thích. Có lẽ, đối với một ít thành thục người tới nói, xuyên tình lữ trang là một kiện cực kỳ ấu trĩ cùng mất mặt sự tình. Nhưng là, đối với từ trước đến nay theo đuổi bình phàm Giao Giao tới nói, có thể cùng người mình thích xuyên tình lữ trang lên phố lại là một loại lãng mạn. Cùng Phong Thần Giật ở bên nhau thời điểm, nàng liền có loại suy nghĩ này, nhưng Phong Thần Giật tính cách từ trước đến nay điệu thấp lại thực khốc, tự nhiên sẽ không thỏa mãn nàng này tưởng tượng pháp. Bất quá, thích về thích, nhưng cùng Ngự Ngạo Thiên xuyên tình lữ trang lên phố, nàng cũng không cao hứng. Cũng đồng dạng tin tưởng, 10 năm trước, nói ra xuyên tình lữ trang người đều thực ấu trĩ Ngự Ngạo Thiên, 10 năm sau hẳn là sẽ càng thêm phiền chán loại này ấu trĩ hành vi. Chẳng qua, là vì thỏa mãn nàng, mới có hôm nay như vậy hành động, là cái dạng này sao? Hẳn là đi. Ngạo Thiên, không nói giỡn. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem quần áo đổi về đến đây đi. Kỳ thật hôm nay bữa tiệc là Thụy Tư Lão Tổng mời chúng ta tới. Thụy Tư Lão Tổng thỉnh các ngươi ăn cơm. Vậy ngươi vừa rồi cho ta phát tin nhắn kêu ta lại đây làm gì? Ngự Ngạo Thiên tức giận nói xong. Long Diệp bất đắc dĩ bĩu môi, ta nghĩ, ngươi nếu là ở gần đây, liền cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm bái. Hắn lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, một phen kéo lại Giao Giao tay nhỏ, bà bối, tới, chúng ta liền ở bọn họ cách vách bàn ăn. Tùy tiện điểm, dù sao. Ngươi Long Diệp ca ca bỏ tiền. Đứng dậy, di động tới rồi ghế lô bên trong mặt khác một cái bàn. Ngự Ngạo Thiên không chút khách khí kêu tới người phục vụ, thật sự hung hăng làm thịt Long Diệp một đốn. Dựa. Ngạo Thiên ra hỏa này, thuần túy trả thù. Long Diệp như thế nào sẽ nhìn không ra tới, tám phần là hắn vừa mới cười nhạo Ngự Ngạo Thiên tình lữ trang, hắn bắt lấy hiện tại thời cơ triển khai trả thù. Con hảo. Ta vừa mới chỉ là nói ấu trĩ hai chữ. Hàn Ly Thương ra vẻ châm chọc ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ này nhóm người, trước kia có Long Kỳ ở thời điểm, giống nhau đều là Long Kỳ thu thập tàn cục, hiện tại không có Long Kỳ, liền đổi thành Long Diệp thu thập tàn cục. Bất quá, hắn cũng sẽ không giống Long Kỳ như vậy ngốc. Ly Thương A vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh Hàn Ly Thương bả vai, trong chốc lát Ngạo Thiên kêu bản tiền cơm đâu, hai ta A đi. Hàn Ly Thương này vừa nghe, ngươi ra hỏa này, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Long Diệp. Lúc này, Hàn Tổng, Long Phó Tổng, các ngươi đã tới rồi a. Một cái tuổi chừng 30 mấy tuổi nam nhân đi vào ghế lô nội, bên cạnh hắn còn đi theo một cái mỹ diễm vô cùng nữ nhân. Kia nam nhân cung kính hướng bọn họ gật gật đầu, theo sau nhìn về phía ghế lô nội đưa lưng về phía hắn chính ăn cơm Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao. Kia hai vị là Chu Tổng, kia hai vị là nhà ta thân thích. Mới từ nông thôn lại đây, không địa phương đi, ta vừa thấy liền đem hai người bọn họ cấp làm ra. Nga, nguyên lai là Long Phó Tổng ngươi thân thích ra không có việc gì, không có việc gì, bọn họ ăn cái gì, tính ta. Tính ta. Nam nhân hào sảng nói xong, mang theo bên cạnh nữ nhân liền vào tòa. Phúc. Đang xem một khắc bàn Giao Giao, đã cười đã có điểm rút gân. Ngự Ngạo Thiên hắc một khuôn mặt, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, bà bối, ngươi nhưng đã quên, Long Diệp mắng ta đồng thời, khá vậy liền ngươi cùng nhau mang đâu. Ách! Là Nga! Nàng nhất thời thật đúng là không phản ứng lại đây. Bất quá, mỗi lần cùng Long Diệp ca ca còn có Ngự Ngạo Thiên bọn họ cùng nhau ăn cơm khi, vui sướng nhất thời gian không gì hơn bọn họ lẫn nhau tổn hại khi đoạn, chỉ tiếc nếu là lúc này có Long Kỳ ở, hình ảnh hẳn là càng thêm khôi hài. Hàn Tổng, Long Phó Tổng, chúng ta thủy tư cái kia hạng mục, kỳ thật Phong Thị tập đoàn cũng vẫn luôn cố ý bắt lấy. Ngày hôm qua, ta còn cùng Phong Thị Hát Phó Tổng đã gặp mặt, nhưng, rốt cuộc hiện tại Phong Thị là một cái thường dân ở tòa chấn, cho nên, ta càng thêm hy vọng cùng bác Sâm hợp tác. Trên bàn cơm, Thụy Tư Lão Tổng vừa ăn biên cùng kia hai người giao lưu lên. Không nghĩ tới, hắn trong miệng cái kia thường dân liền ngồi ở hắn cách vách bàn. Giao giao hơi nhíu hạ mi, tê. Ngày hôm qua Hát Phó Tổng không cùng Thụy Tư Lão Tổng đã gặp mặt ta. Nàng vẫn luôn biết, Phong Thị đích xác cùng Thụy Tư có hợp tác hạng mục. Chính là bọn họ vẫn luôn liên hệ chính là Thụy Tư chủ tịch, chưa bao giờ cùng Chu Tổng liên hệ quá. A, nhân cơ hội nâng lên thị trường mà thôi. Long Diệp cùng Ly Thương trong lòng hiểu rõ. Ngự Ngạo Thiên trấn an vô vô giao giao tay, hai người tiếp tục ăn xong rồi đổ vật. Muội muội, ngươi bồi ai tới? Các nam nhân ở bàn tròn một bên nói sinh ý, bàn tròn bên kia, Chu Tổng mang đến nữ nhân mỉm cười tiến đến cung tiểu mạn bên cạnh. Nàng sửng sốt một chút thần, mỉm cười nói, ta bồi Hàn Tổng tới. Nga! Như vậy a, ngươi là Hàn Tổng bạn gái? Mi mắt rũ xuống, cung tiểu mạn xấu hổ lắc lắc đầu, không. Không phải. Chương 628, thủ đoạn khác. Ha ha, ta tưởng cũng biết không có khả năng là. Ta đã thấy Hàn Tổng bạn gái cũ, lớn lên thật xinh đẹp, lại có khí chất. So với ngươi. A, nữ nhân kia hai tiếng cười, tràn ngập khiêu khích dí nhị. Cung tiểu mạn hơi hơi nắm hạ nắm tay, nàng biết Hàn Ly Thương ở 2 năm trước vừa đến Trung Quốc thời điểm kết giao quá một người bạn gái. Không sai biệt lắm nửa năm trước phân tay, cũng gặp qua kia nữ nhân ảnh chụp, đích xác thật xinh đẹp cũng rất có khí chất, nhưng cũng không cần phải nữ nhân này tới nói đi. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi cùng Hàn Tổng bạn gái cũ nhận thức. Đương nhiên, chúng ta là đại học đồng học. Ai nha, ta nhớ rõ khi đó Hàn Tổng thường xuyên mang theo ta bằng hữu đi này, đi kia, chúng ta đều hâm mộ cực kỳ. Đại gia vẫn luôn cho rằng, Hàn Tổng có thể cùng ta bằng hữu hợp lại. Nhưng nghe nói, Hàn Tổng trước đó không lâu có bạn gái. Sách, sách, sách, bất quá nếu là ngươi loại này hình nói, xem ra, ta bằng hữu cùng Hàn luôn là hợp lại có hy vọng rồi. Minh Bạch. Cung tiểu mạn xem như nghe Minh Bạch. 8 phần, là nữ nhân này đã đoán được nàng cùng Hàn Ly Thương quan hệ, mà Hàn Ly Thương bạn gái cũ lại tưởng cùng Hàn Ly Thương hợp lại, cho nên phái nữ nhân này lại đây châm ngòi ly gián tới, đúng không? A, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm ngươi bằng hữu. Không biết, Chu Tổng cùng ngươi là cái gì quan hệ đâu? Lao chú A. Nữ nhân ái muội nhìn mắt đối diện đang ở nói sinh ý Chu Tổng, hắn là ta bạn trai. Bạn trai? A, theo ta được biết, Chu Tổng đã có lao bà đi. Đúng vậy, kia thì thế nào? Có lao bà có thể ly hôn, chỉ cần, nàng hay là cái loại này lì lợm la liếm hình là được. Nói thật, muội muội, Hàn Tổng như vậy xoái, ngươi đối Hàn Tổng động quá tâm sao? Có thể hay không dùng cái loại này lì lợm la liếm phương thức, đòi chết đòi sống tưởng cùng Hàn Tổng ở bên nhau? Ta nghe nói. Hàn Tổng đương nhiệm bạn gái chính là dựa chiêu này cùng Hàn Tổng ở bên nhau đâu. Nữ nhân những lời này, không thể nghi ngờ đâm xuyên qua cung tiểu mạn yếu hại. Đối, nàng không phủ nhận, đối với Hàn Ly Thương, nàng chính là dựa vào lì lợm la liếm thủ đoạn mới cùng hắn ở bên nhau, nhưng kia thì thế nào? Luôn được đến nữ nhân này lại đây nói mắt sao? Lập tức, cung tiểu mạn liền từ vị trí thượng đứng lên, đúng vậy, ta lì lợm la liếm thì thế nào? Tất cả mọi người có thể chê cười ta, nhưng ngươi lại không thể. Nói thật, giống ngươi loại này nữ nhân, trừ bỏ dùng không biết xấu hổ tới hình dung, ta quả thực không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung. Đương nhân ra tình nhân, còn chạy này tới diều võ dương oai, muốn ta là ngươi, thật không mặt mũi ra tới. Nàng lời này, tức khắc làm cả ghế lô lâm vào một mảnh động lại bên trong. Ngồi ở kia nói sinh ý vài người, nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía cung tiểu mạn. Chu Tổng sắc mặt trầm xuống, mấy cái bước xa vọt qua đi, một cái bàn tay liền đánh vào kia nữ nhân trên mặt. Có thể ra tới chơi liền chơi, không thể ra tới chơi, liền cút cho ta. Lời này, có lỗ hai người đều nghe ra, hắn đây là đang nói cho ai nghe. Ngồi ở tiểu mạn sau lưng giao giao toàn bộ hành trình đều nghe được kia nữ nhân đối tiểu mạn châm trọc, nàng nắm lên nắm tay, vừa muốn đứng lên. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đè lại nàng bả vai, cùng loại người này phát hỏa, dễ dàng rất giá trị con người. Có chút thời điểm, có thể dùng thủ đoạn khác tới giải quyết. Nhìn hắn cặp kia tiềm di mặc hóa hai trong mắt. Giao giao lập tức liền phản ứng lại đây cái gì? Ngươi này một cái tát là đánh ai trên mặt đâu? Cung tiểu mạn không chút khách khí chất vấn Chu Tổng. Nam nhân lánh meo nheo mắt, ta tại giáo huấn ta nữ nhân không quý củ, tiểu thư, vô tình mạo phạm ngươi. Hắn cũng không biết cung tiểu mạn là ai mang lại đây, cho nên cũng không dám tùy tiện đi giáo huấn tiểu mạn. Lạnh lùng ngồi ở chỗ kia Hàn Ly Thương sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ai đều nghe được ra, này nam nhân là đang mắng tiểu mạn không quý củ. Bàn tay to đột nhiên nắm lên cái nắm tay. Ly Thương, ngươi lúc này không phát ra tay. Nội cái Chu Tổng, tuy rằng lời nói có ẩn ý, nhưng người ta đánh, mắng dù sao cũng là chính hắn tình nhân. Long Diệp nhỏ giọng nói xong. Hàn Ly Thương vẫn là vô pháp nuốt xuống khẩu khí này, đại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm. Linh, Linh. Linh nam nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, cái gì? Chu Tổng mặt xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng biểu tình, hắn nhanh chóng cắt đứt điện thoại, ánh mắt đột nhiên nhìn chung quanh mắt toàn bộ ghế lô, cuối cùng dừng hình ảnh ở đưa lưng về phía hắn Giao Giao trên người, Lạc Tổng. Giao Giao buông trong tay chiếc đũa, mặt vô biểu tình hồi qua đầu, chuyện gì? Lạc Tổng, thật là ngươi. Chu Tổng vừa muốn bước nhanh đi qua đi. Không khỏi Ngự Ngạo Thiên thân phận bại lộ, Giao Giao một cái bước xa, đi tới hắn trước mặt. Lạc Tổng, vừa mới ta trợ lý gọi điện thoại tới, nói ngài quyết định, hủy bỏ sở hữu Phong Thị cùng Thụy Tư hợp tác. Không, ngươi lý giải sai lầm. Ta chỉ là hủy bỏ cùng ngươi hợp tác mà thôi, đến nỗi ngươi phu nhân kia phương diện đơn đặt hàng, ta như cũ giữ lại. Nam nhân không thể tưởng tượng như mày, vì cái gì? Rất đơn giản, ta cùng ngươi phu nhân cũng coi như là nhất kiến như cố. Ngươi mang theo một cái tình nhân như vậy trắng trợn táo bạo ra tới, xuất phát từ quan hệ cá nhân. Ta thật sự vô pháp chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Thụy Tư lớn nhất cổ đông chính là cái này Chu Tổng phu nhân, cũng là hắn dựa vào chính mình lão bà mới có thể có hôm nay thành tựu. Ai biết, này nam nhân thế nhưng không niệm phu thê tình, có tiền liền bắt đầu bao dưỡng nổi lên tình nhân rồi. Thôi bỏ đi. Lúc này, kia bị đánh nữ nhân đột nhiên đã mở miệng, Lạc tiểu thư, theo ta được biết, ngươi trước kia không phải cũng là cấp ngự. Ai Giao Giao đột nhiên chặn nữ nhân nói, ta khuyên ngươi tốt nhất miễn bản khởi người kia tên. Nếu không hắn trong chốc lát cũng xuất hiện, ngươi tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên đích sắc liền ở cái này phòng nội. Kia kêu Chu Tổng tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, hắn theo bản năng nhìn mắt đưa lưng về phía chính mình đang ở bình tĩnh ăn cái gì nam nhân, nháy mắt hồi qua thần, ngươi câm miệng cho ta đi. Còn nhàn gây ra họa không đủ sao. Về sau đừng ở liên hệ ta. Chu, nghe hiểu sao? Lập tức cút cho ta. Nữ nhân lúc này xem như hoàn toàn mất mặt mũi. Quay đầu liền khóc lóc chạy đi rồi. Lạc Tổng, ha ha, ngươi xem ta phu nhân bên kia nam nhân nham hiểm cười. Giao Giao nhìn đến này, nam nhân sắc mặt liền cảm thấy tưởng phun, đó là các ngươi phu thê gian sự tình, ta sẽ không nói thêm cái gì. Chẳng qua, ta sẽ không thay đổi ta quyết định. Hảo, Hàn Tổng, ca, tiểu mạn, không quấy rầy các ngươi nói sinh ý, ta đi trước. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Ngồi ở vị trí thượng Ngự Ngạo Thiên mỉm cười xoay người. Hướng Long Diệp chỉ đầy bàn đồ ăn, đừng quên tính tiền. Cũng cùng rời đi. Nhưng kia nam nhân lập tức liền đem Ngự Ngạo Thiên nhận ra tới, hắn quả nhiên suy đoán không sai, vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia nam nhân thật là ngự lý sự trường. May mắn. Hắn vừa rồi kêu chính mình nữ nhân ngậm miệng, nếu không thật không biết sẽ xông ra cái gì gì thiên đại họa. Hàn Tổng, vừa mới sự tình. Hàn Ly Thương ngừng nam nhân nói, lạnh lùng đứng lên, dư lại sự tình giao cho ngươi, Long Phó Tổng. Lãnh cung tiểu mạn tay cũng rời đi ghế lô nội. Nguyên lai kia nữ hải là. Ai nha, Chu Tổng, ngươi nhìn một cái ngươi, mang theo cái tình nhân ra tới, không ngừng canh chừng thị Lạc Tổng cấp đắc tội, còn đem Hàn Tổng cũng cấp đắc tội. Đương nhiên, còn kém điểm đem Ngự Ngạo Thiên cũng cấp đắc tội. Chương 629, duy nhất, độc đáo. Long Phó Tổng, ta đã giáo huấn quá kia nữ nhân. Ngài xem, chúng ta chi gian hợp tác. Long Diệp giảo hoặc cười, sinh ý về sinh ý. Ta từ trước đến nay công tư phân minh. Chẳng qua, ngươi cũng thấy rồi, Lạc Tổng bên kia hoàn toàn phong sát các ngươi Thụy Tư. Như vậy liền đại biểu, chỉ có chúng ta Bác Sâm sẽ cùng các ngươi hợp tác rồi, giá cả phương diện. Mọi người đều biết, Long Diệp là thương trường thượng giảo hoạt nhất hồ ly, hắn đối mặt vạn sự đều lấy tươi cười qua lại ứng, lại luôn là giết kẻ địch cái qua tay không kịp. Trải qua giao giao như vậy một nháo, nguyên bản còn tưởng nâng lên chính mình địa vị Chu Tổng lập tức hình tượng làm thấp đi rất nhiều, không thể nghi ngờ. Hắn liền tính bồi tiền cũng đến tiếp tục cùng Bác Sâm hợp tác rồi. Thực xin lỗi ngầm bãi đỗ xe, cung tiểu mạn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, ấy náy cúi thấp đầu xuống. Lần sau, đừng ở chỗ này sao xúc động. Ta biết, chính là nữ nhân kia trước vốn định giải thích gì đó, nhưng giờ phút này sở hữu giải thích đều rất là vô lực, tiểu mạn rõ ràng biết chính mình xúc động hành động kêu Hàn Ly Thương hổ thẹn. Ta lần sau sẽ chú ý đại thúc, ta hỏi ngươi, vừa mới nếu không phải giao giao ra mặt, ngươi có thể hay không cũng giống nam nhân kia đánh nàng tình nhân giống nhau, đánh ta. A nha đầu, ngươi tưởng cái gì đâu. Hàn Ly Thương bất đắc dĩ cười, sùng nịch quát hạ nàng cái mũi, liền tính ngươi phạm vào thiên đại sai, ta như thế nào bỏ được đánh ngươi. Một câu ta như thế nào bỏ được đánh ngươi hoàn toàn hòa tan cung tiểu mạn tâm. Ở vạn người trong mắt đều cực kỳ lạnh băng, Hàn Ly Thương ở nàng trước mặt lại thời thời khắc khắc đều ở nở rộ kia ôn nhu một mặt. Nay một mặt, nàng không được gọi người khác nhìn đến, cũng không nghĩ gọi người khác nhìn đến. Ngươi đối với ngươi bạn gái cũ cũng là cái dạng này sao? Hàn Ly Thương lắc đầu, chỉ đối với ngươi như vậy. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất không trộn lẫn bất luận cái gì nói dối. Nay liền giống vậy ở tuyên thệ, ngươi là của ta duy nhất giống nhau, đại biểu độc đáo. Vì cái gì chỉ đối ta như vậy? Tay nhỏ, câu lấy cổ hắn. Bởi vì, ngươi cùng ta trước kia kết giao bạn gái bất đồng. Ân, nơi nào bất đồng? Tuổi, tính cách, còn có rất nhiều. Rất nhiều Hàn Ly Thương nhiều đời bạn gái có thể nói cùng Ngự Ngạo Thiên nhiều đời bạn gái bề ngoài, tính cách đều là cực kỳ tương tự. Bọn họ ở bên nhau khi, mục đích rất đơn giản. Ngươi đừng gọi ta nhọc lòng, ta liền lưu chữ ngươi, nhưng ngươi chỉ cần kêu ta nhọc lòng, chúng ta lập tức chia tay. Nhưng cung tiểu mạn bất đồng, nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở kêu Hàn Ly Thương nhọc lòng. Đối mặt này, hắn nhiều ít cũng coi như là thói quen, cũng dùng một loại sủng nịch thái độ tới đón nạp nàng hết thể khuyết điểm. Ta đây có thể lý giải vì, ngươi yêu nhất ta sao? Cung tiểu mạn trắng ra hỏi xong. Hàn Ly Thương cười mà không nói, nhẹ nhàng hôn lên nàng. Nhưng, xét qua tiểu mạn hai mắt lại là một tia mất mát, bởi vì mỗi khi nàng cùng Hàn Ly Thương nhắc tới ái thời điểm, hắn lựa chọn vĩnh viễn đều là lảng tránh. Tàu điện ngầm thượng. Đám đông ồ ạt, tựa hồ là đuổi kịp buổi tối về nhà Cao Phong Kỳ, đứng ở tàu điện ngầm bên trong quả thực một bước đều không thể hoạt động. Vì thế ngươi đồng học hết giận, liền phong sát Thụy Tư. Suy xét rõ ràng sao? Thùng xe trung bộ, Ngự Ngạo Thiên một tay lôi kéo tay vịt, túi đầu, dò hỏi trước mặt Giao Giao. Một, cái kia Chu tổng nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, làm cho như vậy nhiều người mặt liền đánh nữ nhân, không thể lấy chỗ. Hai, Thụy Tư lớn nhất chấp hành quan kỳ thật vẫn là hắn lao bà, ta cùng hắn lao bà quan hệ vẫn là không tồi. Việc này vừa ra, chẳng khác nào ta bắt được Chu tổng bím tóc, hắn không dám cùng ta thế nào. Ba, ta cùng hắn hủy bỏ sở hữu hợp tác. Các ngươi bác Sâm không phải vừa lúc có thể gọi hắn một bút chúc giang sao? A Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói. Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này đảo không tồi, biến tướng bên trong, nàng nhưng thật ra giúp bác Sâm một phen, bất quá cũng thế, việc này cũng không tiện nghi người ngoài, liền tính không xem tiểu mạn bạn trai mặt, cũng đến xem Long Diệp ca mặt, không phải sao? Tiếp theo trạm Hoa Minh Lộ, thỉnh xuống xe hành khách hướng ra phía ngoài đi, thỉnh thùng xe hành khách, hướng thùng xe trung bộ rửa sắt tàu điện ngầm thượng quảng bá vang lên. Đại phê lượng đám người từ tàu điện ngầm ngoại tệ đi lên. Nô. Giao Giao khó xử như mày, cố sức muốn câu tàu điện ngầm thượng tay vịt, đã có thể nàng kia tiểu thân cao, liền tính câu tới rồi, kéo tới cũng thập phần cố sức. Ôm ta. Ngự Ngạo Thiên một tay ôm nàng bối. Giao Giao hơi hơi rẽ rùa hai hạ, giống như là không nghe được dường như túi thấp đầu xuống. Đám người như cũ ở trên trúc. Nàng bản thân liền lùn, đại gia cũng sẽ không chú ý tới tiểu gia hỏa này. Nàng giống như là bánh nhân thịt dường như bị kẹp ở bên trong, vô cùng thống khổ. Tàu điện ngầm khởi động. Mọi người quán tính về phía sau đảo đi, Giao Giao một tay không chảo ổn tay vịt, theo bản năng ôm Ngự Ngạo Thiên eo. Bùm, bùm. Đối với này hái muội hành động, nàng trái tim nhỏ đột nhiên ra tốc nhảy lên lên, vội vàng buông lỏng ra ôm vào hắn trên eo tay. Tê đã chết. Tê đã chết. Đừng ở tê, được chưa? Bọn họ mặt đối mặt đứng, gắt gao dán ở bên nhau, không ngừng chen chúc đám đông. Khiến cho bọn họ không ngừng phát sinh cọ sát. Thời tiết bản thân liền rất nhiệt, xuyên cũng ít. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên sở phát ra độ ấm, đồng dạng, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nói không nên lời là thẹn thùng, vẫn là bất đắc dĩ. Giao Giao khuôn mặt nhỏ từ mặt đỏ tới rồi lỗ thai. Lấy Ngự Ngạo Thiên cái kia góc độ thoạt nhìn, nàng lại như vậy đáng yêu, như vậy hấp dẫn người. Cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu, người nàng tóc đẹp tản mát ra từng trận lưu hương. Một màn xúc động dần dần ập lên hắn hai trong mắt. Tiếp theo trạm, Nam Bắc đường cái. Vốn tưởng rằng, nay trạm khả năng sẽ đi xuống rất nhiều người, ai ngờ, thùng xe nội người không ngừng không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng gia tăng. Phía sau người không ngừng đẩy Giao Giao, nàng bụng không ngừng ở cọ sát Ngự Ngạo Thiên. Kia vốn là hồng thấu khuôn mặt nhỏ càng thêm trở nên hồng nhuận, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, hắn. Tựa hồ. Đồng dạng, Giao Giao cũng trở nên càng thêm khô nóng, hô hấp cũng chậm rãi dồn dập lên. Trong nháy mắt, thùng xe nội đám người phảng phất trở nên ảm đạm xuống dưới, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nhiệt độ cơ thể đang không ngừng bò lên. một loại mạc danh khát vọng cũng tại đây hai người trong lòng dần dần sinh ra, như vậy khát vọng mang theo tội ác cảm, lại là như vậy khó có thể ức chế. Rốt cuộc, tàu điện ngầm đến bọn họ mục đích địa. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng giữ nàng lại tay nhỏ, thẳng đến ra phương hướng chạy đến. Vừa mới từng màn, cùng với ở lẫn nhau trên người sở lưu lại độ ấm dường như còn chưa từng biến mất, thậm chí có chút chưa đã thèm. Mở ra ra môn kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên một tay ôm lấy nàng eo, liền hôn lên đi. Này một hôn là như vậy nóng cháy cùng kích động. Giao Giao sớm bị hôn trầm luân trong đó. Bọn họ một đường từ huyền quan ôm nhau tới rồi phòng ngủ. Nàng từ nguyên bản có chút kháng cự, đến dần dần thuận theo, đó là một loại tâm lý biến hóa, cũng là bản năng phản ứng. Bởi vì, nàng sớm đã lọt vào Ngự Ngạo Thiên sở khống chế tiết tấu bên trong. Tiếp cận 4 tháng thủ vững, đối với một cái đã nhấm nháp quá vui sướng nữ nhân tới nói quả thực là một loại dày vò. Vô pháp phủ nhận, cũng không thể phủ nhận, sớm tại tàu điện ngầm thượng kia một khắc, nàng cũng đã có phản ứng. Bà bối, đêm nay, đều ta lưu lại bồi ngươi, được chứ? Mang theo mị hoặc thanh âm, cùng với nam nhân kia gợi cảm tiếng hít thở không ngừng kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Chương 630, thống khổ dãy rủa. Giao Giao rõ ràng biết, Ngự Ngạo Thiên những lời này dự báo cái gì, cũng rõ ràng cảm giác được chính mình đang ở khát vọng bước tiếp theo tiến đến. Nhưng, cùng sinh ly đi ngược lại trong lòng lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Nước mắt theo nàng hốc mắt chảy xuống, ta làm không được. Không nghĩ quá mức làm ra vẻ giải thích quá nhiều, càng thêm không nghĩ nói một đống lớn cái gì giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng với thủ vững nói. Bởi vì Ngự Ngạo Thiên chỉ cần hơi chút thử một chút, liền sẽ biết, nàng giờ phút này có bao nhiêu khát vọng. Đến cuối cùng, chỉ biết có vẻ nàng tâm khẩu bất nhất thôi. Chính là, chỉ này này một câu, nàng tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên nếu thật sự tôn trọng chính mình, hắn tự nhiên sẽ ngưng hẳn này hết thể không ứng phát sinh hình ảnh. Ai một tiếng nặng nề thở dài, Ngự Ngạo Thiên vô lực nằm ở nàng bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nàng khỏe mắt nước mắt. Treo ở hắn kia tuấn mỹ trên mặt biểu tình vào giờ phút này có vẻ là như vậy bất đắc dĩ. Đối với cái này duyệt nữ vô số nam nhân tới nói, lại như thế nào sẽ từ nàng kia mê ly trong ánh mắt cảm giác không ra cái gì. Đương nhiên, cặp kia bị bao trùm mắt to chỗ sâu trong còn cùng nhau hỗn loạn thống khổ, hắn đồng dạng cũng cảm giác được. Đây là một loại dãy rủa, tâm lý thượng cùng sinh lý thượng dãy rủa. Nếu hôm nay không phải hắn không có khống chế được chính mình, nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thống khổ dãy rủa. Ngày mai, ta liền đưa ngươi đi Nam Lộc nơi đó trụ. Có lẽ, tách ra, nàng liền sẽ không có như vậy thống khổ, hắn cũng sẽ không luôn là xuất hiện như vậy khó có thể ức chế. Ân Giao Giao vô lực gật gật đầu, chậm rãi bối qua thân. Nước mắt, ức chế không được chảy xuôi. Cứ việc, nàng ở cực lực khắc chế, Ngự Ngạo Thiên vẫn là thấy được nàng hai vai ở hơi hơi kích thích, như thế nào còn khóc. Hắn sẽ không hiểu. Sẽ không hiểu, này nước mắt đại biểu cái gì. Kỳ thật hôm nay cả ngày, nàng đều hảo thống khổ. Hảo thống khổ. Đã từng, bọn họ ở bên nhau nhiều nhất địa phương chính là phòng nội, khi đó, nàng thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được chính mình tình nhân này một thân phân. Liên tính ngẫu nhiên sẽ thượng một lần phố, nàng cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn bối cảnh, yên lặng đi theo hắn phía sau. Nhưng mà hôm nay, bọn họ như là một đôi chân chính tình lữ giống nhau, bại lộ tại thế nhân trước mắt, dắt tay, xem điện ảnh, ăn cơm, đi dạo phố. Đó là nàng trước kia vô pháp tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng tình cảnh. Đáng tiếc, một màn này thật sự tới quá muộn. Ở nàng đã tâm như nước lặng thời điểm tiến đến, sẽ chỉ là một loại tra tấn. Đương nhiên, lớn hơn nữa tra tấn còn lại là hiện tại. Ngày mai, ta liền đưa ngươi đi Nam Lộc nơi đó trụ. Đây là một loại tôn trọng, càng là một loại lý giải. Nàng thật sự không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên hiện tại đã học xong đi tôn trọng, đi lý giải. Đúng vậy. Hiện giờ nàng đã vô pháp ở cùng hắn đơn độc ở chung, bởi vì tổng hội có ức chế không được tim đập, vô pháp áp lực tâm động. Nhưng bọn họ lại không thể ở bên nhau, cũng vô pháp ở bên nhau. Này nước mắt, là cảm kích, là cảm động, hắn buông tay cùng lý giải, thật sâu xúc động nàng tiếng lòng. Không thể nghi ngờ, một khi không thấy mặt, liền sẽ không có tưởng niệm, cũng liền sẽ không có như vậy dày vò tồn tại. Trầm mặc không nói gì nhắm lại hai mắt, Giao Giao không có trả lời Ngự Ngạo Thiên vấn đề. Đồng dạng, ở Ngự Ngạo Thiên không biết nàng nước mắt vì sao mà lưu đồng thời, nàng cũng không biết Ngự Ngạo Thiên lý giải, không chỉ là ở vì nàng, cũng ở vì chính hắn. Nay một đêm, Ngự Ngạo Thiên không có rời đi, chỉ là lẳng lặng nằm ở nàng bên cạnh. Mà nàng cũng không có cự tuyệt, bởi vì này đối Giao Giao tới nói, này chỉ là bọn hắn cuối cùng một đêm, mặc dù tách ra đi vào giấc ngủ, lại có thể hướng thế nhân thuyết mình cái gì đâu. Chỉ là ở lừa gạt chính mình lại có vẻ thực làm ra vẻ thôi. Phong Thị Tập đoàn. Lạc Tổng, Này phân là ta cái này cuối tuần tổng kết ra một ít quản lý kinh nghiệm, ngươi xem một chút đi. Tổng tài văn phòng nội, Giao Giao tiếp nhận Hắc Viêm Long văn kiện, mở ra tinh tế đọc. Mặt trên, rậm rạp lấy kiểu chữ viết ký lục quản lý học điểm điểm tích tích, thật sự phi thường, kỹ càng tỉ mỉ, cũng có thể nhìn ra được, cái này thứ bảy, ngày, Hắc Viêm Long trả giá nhiều ít tâm huyết. Hắc Phó Tổng, này phân quý giá tâm đắc kinh nghiệm, thật sự vất vả ngươi. Nhưng là, này phân tư liệu, ngươi vẫn là giao cho người khác đi. Ân. Hắc Viêm Long nhíu mày, nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Nàng hơi hơi mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ tay. Chỉ thấy, Phong Khả Hinh đẩy cửa, đi đến, nhị tẩu, Viêm Long ca. Nhưng Hinh. Hắc Viêm Long kia màu đen vừa chuyển, mơ hồ dự cảm tới rồi cái gì? Nhưng Hinh, này phân là Hắc Phó Tổng tổng kết ra quản lý kinh nghiệm, phi thường chân quý. Ta biết trường học mau khảo thí, ngươi thi xong sau, liền nhìn xem này phân tư liệu đi. Ân. Không có việc gì nói, ta liền đi tìm Ngạo Vân. Phong Khả Hinh lấy quá tư liệu quay đầu muốn đi. Giao Giao bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, nhưng Hinh, ngươi cũng nên thấy được gần nhất kỳ liền học trưởng thực liệu mạng. Ta tổng cảm thấy đi. Kỳ liền học trưởng tựa hồ sẽ. Càng thêm thích nữ cường nhân một ít đâu. Ta còn chưa đủ cường sao. Phong Khả Hinh khinh bỉ nhìn mắt Giao Giao, ít nhất, so ngươi cường đi. Hãn, này. Nhưng thật ra thật sự. Nhị tẩu, Viêm Long ca. Đi rồi A nói, Phong Khả Hinh nên ngang đi ra tổng tài văn phòng nội. Mấy ngày nay, Giao Giao thỉnh thoảng liền sẽ canh chừng nhưng Hinh kêu tới công ty học tập một chút. Đáng tiếc, mỗi lần nàng lại đây trước tiên chính là đi tìm Kỳ Liên Ngạo Vân, thật là không có biện pháp. Đại Phong Khả Hinh rời đi, Hắc Viêm Long biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nữ nhân, ngươi, tính toán canh chừng thị giao cho nhưng Hinh quản lý. Ân. Nói đến cùng, Phong thị dù sao cũng là Phong gia sản nghiệp, bất luận ba ba cỡ nào tín nhiệm ta. Vẫn là nói, các ngươi cỡ nào giúp ta, nhưng vô pháp thay đổi sự thật chính là, ta. Trên người không chạy Phong ra huyết, cho nên, cũng không quyền quản lý cái này công ty. Từ tiếp nhận Phong thị kia một khắc khởi, Giao Giao cũng đã tưởng hảo, chính mình tạm thời đường Phong thị một cái quá độ, chờ nhưng Hinh trưởng thành lên, trực tiếp đem trên người phần trăm chi 40 Phong thị cổ phần cùng với quyền quản lý đều chuyển giao đến nhưng Hinh trên tay, nàng liền có thể toàn thân mà lui. Ngươi như vậy, có khả năng sẽ hại Phong thị. Nhìn Hắc Viêm Long trên mặt kia âm trầm biểu tình, Giao Giao khó hiểu nhíu hạ mi, vì cái gì? Có lẽ, ta không nên lấy tuổi tới nói sự. Nhưng Hinh rốt cuộc chỉ có 19 tuổi, trên người còn mang theo nữ hài tính trẻ con, ngươi thật đem công ty giao cho nàng, nàng. Có thể quản lý sao? Hãn, Hắc Phó Tổng, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ta cũng chỉ có 19 tuổi a. Bất đồng. Hắc Viêm Long lạnh nhạt lắc lắc đầu, cùng Nhưng Hinh so sánh với, trên người của ngươi tính trẻ con đích sắc càng trọng. Chính là, ở thời khắc mấu chốt, ngươi lại phi thường đáng tin. Đến nỗi đáng tin nguyên nhân, không thể nghi ngờ, đó chính là Giao Giao chỉ số thông minh. Trên người nàng sở phát ra buồn, ngốc, manh, đều là một cái 19 tuổi nữ hài khả năng sẽ thể hiện đấu trí, nhưng vô pháp thay đổi cũng gọi người vô pháp bằng được chính là nàng 205 điểm chỉ số thông minh. Ha ha, Phong thị liền tính không có ta, không phải còn có ngươi sao. Huống hồ, ta thoái vị, cũng hoàn toàn không đại biểu phải rời khỏi công ty A. A nghe được lời này, Hắc Viêm Long chỉ là nhợt nhạt cười một cái. Thật là khó được, có chút người A, vì tranh quyền đoạt thế, giết người phóng hỏa sự tình đều làm được. Nhưng ngươi đến hảo, tới tay quyền lực, đều có thể không cần. Khó được, thật sự khó được. Chương 631, còn phải nhẫn. Chủ yếu, ta tâm không ở này. Ta căn bản là không thích kinh thương. Cũng không phải loại này tài liệu. Vậy ngươi thích cái gì? Pháp luật A. Nàng từ nhỏ ngộng tưởng chính là chính trị. Đáng tiếc bị mụ mụ cấp bóc chết, cho nên chỉ có thể đổi thành pháp luật. Hắc Phó Tổng, ngươi mộng tưởng là cái gì a? Đối với vấn đề này, Hắc Viêm Long trầm mặc một chút, lập tức rời đi đề tài. Hai ngày này ngươi ở Ngự Ngạo Thiên gia trụ vui vẻ sao? Vựng, Hắc Viêm Long hỏi lại vấn đề này thời điểm, trên mặt làm gì lộ ra vẻ mặt tặc cười biểu tình a? Ta chủ nhật thời điểm liền dọn đến hắn một cái khác chỗ ở, nơi đó. Không có hắn. Dựa theo ước định, ở chủ nhật sáng sớm. Ngự Ngạo Thiên liền đem nàng đưa đi Nam Lộc cùng En Trồ Tỷ đi nơi nào rồi, lúc sau hắn liền rời đi. Ân, có Ngự Ngạo Thiên tự mình bảo hộ ngươi không phải càng an toàn. Làm gì dọn đi? Bởi vì tươi cười dần dần rút đi, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, còn phải nhẫn. Thực phiên thoái. Vạn nhất ngươi gặp kêu ngươi tâm động người, làm sao bây giờ? Chịu đựng, chịu đựng. Loại đồ vật này. Nhịn được sao? Nhịn được. Hắc Viêm Long đột nhiên nhớ tới bọn họ chi gian ở điện thoại chung đối thoại, hắn lúc ấy liền cảm thấy nữ nhân này là không thể vị quá loại mùi vị này, cũng liền không nhiều truy cứu, ai biết. Nữ nhân, ngươi có thể ở biến thái điểm sao? Thích liền ở bên nhau bái. Thần giật cũng hy vọng ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau đi. Lời này nói xong, hắn màu đen con ngươi chợt lóe, nga, đúng rồi, Ngự Ngạo Thiên giết ngươi mẫu thân. A ta cùng hắn chi gian đã không chỉ là bởi vì chuyện này. Dù sao, rất phức tạp. Cho nên, hai chúng ta không thấy mặt tốt nhất. Giao giao rồi dám nở nụ cười. T. Không đúng A ngươi làm gì đem loại sự tình này, cùng ta nói. Hắn một tay đặt ở bàn làm việc chống đỡ cằm, ra vẻ nghiêm túc trừng mắt nàng. Ánh mắt kia, quả thực cùng giết chết người giống nhau sắc bén. Giao giao xấu xác cười, ta nếu là nói, ta bắt ngươi đương khuê mật, ngươi. Hẳn là không ngại đi. Bá trong nháy mắt, Hắc Viêm Long mặt liền đen xuống dưới, ngươi này đáng chết nữ nhân. Ngươi đem ta Hắc Viêm Long trở thành nữ nhân sao? Ai, ai, ai, Hắc Phó Tổng, ngươi đừng nóng giận. Ta thật không có ý tứ này. Khuê mật, cũng có thể là nam khuê mật sao? Chủ yếu đi, ngươi là cái nam, cùng thần giật là bạn tốt, cùng ta tuổi cũng không sai biệt lắm, còn tương đối thành thục, hơn nữa đâu, ta cùng ngươi ở bên nhau phi thường có cảm giác an toàn, cho nên. Hắc hắc. Nàng ngẩn người cười. Giờ khắc này, Hắc Viêm Long thật không biết nên nói cái gì hảo. Đặc biệt là câu kia. Ta cùng ngươi ở bên nhau phi thường có cảm giác an toàn thật sự làm hắn thập phần khó chịu. Không khỏi giao giao nhận thấy được cái gì, hắn ra vẻ phẫn nộ nói, cho ta có bao xa lăn rất xa. Bất quá biểu tình vừa chuyển, lão tử cho phép ngươi ở trong lòng không dễ chịu thời điểm, lại đây cùng ta nói nói. Hắc hắc. Đúng rồi, Hắc Phó Tổng, ta ngày mai không tới đi làm A. Ân. Ta ngày mai đến đi trường học tham gia khảo thí. Đã biết. Thật phiền toái. Đi trước. Ân, ha hả nhìn Hắc Viêm Long rời đi bóng dáng, giao giao nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật, nàng cũng giải thích không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đem cái này tư mật sự tình chia sẻ cấp Hắc Viêm Long, tổng cảm thấy trên người hắn lây dính thần giật hương vị. Cái này mai một dưới đáy lòng thật lâu bí mật chia sẻ cấp Hắc Viêm Long đồng thời, liền dường như chia sẻ cho Phong Thần Giật. Ánh mắt dần dần liếc về phía cửa sổ sát đất ngoại, ngưng thần nhìn kia xanh thẳm không trung. Thần Giật, ở thiên đường ngươi hiện tại tốt không? Kỳ thật ta biết. Ở chúng ta kết hôn kia đoạn thời gian, ngươi phi thường để ý, ta đem ngươi ái chậm rãi chuyển hóa thành một loại thân tình. Chính là, ngươi biết không? Trên đời này, không phải mỗi đôi tình lữ đều có thể đem ái chuyển hóa thành thân tình. Có quá nhiều phu thê, yêu nhau vài năm sau, bọn họ ái dần dần rút đi nhan sắc, nhưng vì cái gì bọn họ còn ở bên nhau, cuối cùng đầu bạc không xa nhau. Chính là bởi vì bọn họ đã đem kia phân ái chuyển hóa thành thân tình, mới có cuối cùng khó xa khó phân. Ta tin tưởng. Nếu ngươi còn sống, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ dần dần đem đối ta ái, biến thành một loại thân tình. Ta càng thêm tin tưởng, đến giờ phút này, mới là chúng ta hôn nhân nhất củng cố thời điểm, đáng tiếc. Ta không có chờ đến, ngươi cũng không có chờ đến. Hiện tại, ta ở dần dần cảm thụ được cái loại này thích một người tim đập cùng rối rắm, ngươi biết đến, loại mùi vị này, kỳ thật cũng không dễ chịu. Đặc biệt, là ta cùng với Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ. Thần giật, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chờ ta xử lý xong hết thể sự tình lúc sau, ta sẽ rời đi này phiến không trung, này phiến ta cùng với Ngự Ngạo Thiên cộng đồng hô hấp cộng đồng ở chung không trung, chắc đức này không ứng có tình ti. Mặc dù, có lẽ, khả năng sẽ vứt bỏ vì ta mẫu thân báo thủ. Bởi vì, ta đã vô pháp đang đợi đi xuống. Ta sợ, ta còn không có cấp mụ mụ báo thủ, cũng đã yêu hắn. Một chiếc bẻn nhì xe chậm rãi bỏ neo ở Ngự Ngạo Thiên biệt thự cửa. Lạc tiểu thư, tới rồi. Ngự Ngạo Thiên phái đi 24 giờ bên người bảo hộ giao giao bảo tiêu, thân sĩ kéo ra cửa xe. Cảm ơn. Nàng lễ phép nói tạ, bước nhanh đi vào trong biệt thự. Giao giao, ngươi đã trở lại. Nam Lộc mỉm cười đi tới nàng trước mặt. Ân. Nay đã lâu không thấy hai chị em, ngày hôm qua vừa thấy mặt, liền hàn huyên cái suốt đêm, hiện tại Nam Lộc đôi mắt thượng còn treo một đôi quầng thâm mắt đâu. Nga, đúng rồi, giao giao, trong nhà có khách nhân ở. Có khách nhân. Lặng lẽ sờ sờ đi tới phòng khách cửa. Chỉ thấy, trên sofa ngồi một vị người mặc tây trang trung niên nam nhân. Ai a? Giao giao thấp giọng dò hỏi xong. Nam Lộc bất đắc dĩ phiết hạ miệng, còn không phải cấp chủ nhân tặng lễ. Chúng ta sớm đều thói quen. Ách! Nghĩ lại tưởng, hiện tại Ngự Ngạo Thiên là tam bắt tay, khẳng định sẽ có rất nhiều quan lớn liều mạng muốn hối lộ hắn, khát vọng hắn dịu dắt. Mà nơi này, lại là Ngự Ngạo Thiên duy nhất công khai quán ơi. Những người đó khẳng định sẽ thỉnh thoảng chạy tới muốn tặng lễ. Hãn! Các ngươi làm gì gọi bọn hắn tiến vào a? Ai nha, những người đó chết ăn vạ cửa không đi. Chúng ta vừa thấy đã kêu bọn họ vào được, dù sao từ ngươi đi rồi, chủ nhân căn bản là không tới nơi này ở, gọi bọn hắn tiến vào, bọn họ đợi không được chủ nhân, cũng liền hết hy vọng. Không phải vấn đề này. Giao Giao khó xử đem Nam Lộc kéo đến một bên, ngươi nghe ta nói Nam Lộc, hiện tại Ngự Ngạo Thiên là chính trị nhân viên quan trọng, mỗi tiếng nói cử động đều bị chịu chú ý những người này, là chạy tới hối lộ Ngự Ngạo Thiên, bọn họ nếu là yếu điểm mặt, còn hảo. Nếu là gặp được những cái đó không biết xấu hổ người có tâm, bọn họ liền một mực chắc chắn, đem hối lộ đồ vật cho Ngự Ngạo Thiên, chúng ta ai nói rõ ràng à? Bọn họ dám. Chủ nhân mới sẽ không hiếm lạ bọn họ hối lộ đồ vật đâu. Nam Lộc. Thấy Nam Lộc tựa hồ vẫn là không quá lý giải chính mình ý tứ, Giao Giao trong mắt chuyển động, ta như vậy cho ngươi đánh cái cách khác đi. Nếu biệt thự cửa có phóng viên ở, bọn họ chụp đến người nào đó tiến vào Ngự Ngạo Thiên biệt thự, sau đó lại chụp đến bọn họ ra tới. Truyền thiên tiêu đề là, Ngự Ngạo Thiên nhận hối lộ. Liên tính Ngự Ngạo Thiên nói chính mình không nhận hối lộ, ai biết ta? Có cái gì chứng cứ sao? Ngươi thật sự gọi người ta tiến ra, không phải sao? Nhận hối lộ không nhận hối lộ ai biết? Ách, đối, đối, đối, đối. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới? Nam Lộc lập tức liền hoan qua thần, cũng nhiều ít hiểu biết các nàng lơi lỏng khả năng sẽ đối Ngự Ngạo Thiên tạo thành bất lợi ảnh hưởng, kia về sau này đó tặng lễ người ở tới, ta liền không cứ gọi bọn họ vào được. Chương 632, thả bọn họ tiến vào. Không. Khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt ta cười, Giao Giao thò người ra, nhìn mắt phòng khách nam nhân, ngươi như cũ thả bọn họ tiến vào. A nhưng là, ngươi ở phòng khách trang bị một cái ẩn hình máy theo dõi. Gần nhất, có thể thế Ngự Ngạo Thiên chứng minh một cái trong sạch, thứ hai sao? Còn có thể thế Ngự Ngạo Thiên trào ra, ý đồ đối hắn bất lợi người. Nếu là người có tâm tưởng đối phó Ngự Ngạo Thiên, tự nhiên sẽ nương cơ hội này hành động lớn văn chương. Đến lúc đó, Ngự Ngạo Thiên liền có mục tiêu. Đương nhiên, chính yếu chính là này nhất chiêu, còn có thể thành công khai quật ra tầng giai thủy vây cánh. Chính cái gọi là không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương a, vạn nhất tầng giai thủy ý đồ dùng chiêu này đối phó Ngự Ngạo Thiên, chẳng phải là có thể kêu Ngự Ngạo Thiên trả đũa. Hắc. Giao Giao, ngươi thật sự quá thông minh. Ta nhìn thật nhiều tin tức, đều là những cái đó quan các thái thái không cẩn thận thu nhân ra lễ, làm hại những cái đó đại quan nhóm cũng bị liên lụy. Nhưng nếu Ngự lão đại bên người có người như vậy cái cẩn thận lại hiểu được pháp luật người ở nói, nhất định vĩnh viễn lập chỗ bất bại chi địa. Nam Lộc nháy mắt đối Giao Giao bội phục sát đất. Nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại đây cái gì? Giống như, vừa rồi, một cái không cẩn thận. Liền. Lại giúp nổi lên Ngự Ngạo Thiên đúng không? A, xem ra người. Chính là khó có thể khống chế chính mình tâm nột. Nam Lộc. Giao Giao nhàn nhạt cười, cầu xin kéo lại Nam Lộc tay. Chuyện này, đừng cùng Ngự Ngạo Thiên nói. Được chứ? Vì cái gì? Không có nguyên nhân, cầu ngươi, làm ơn. Nhìn Giao Giao trên mặt kia khó xử biểu tình, Nam Lộc không đang nói đi xuống, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi. Công đạo các ngươi một chút phá sự, các ngươi làm sao bây giờ như vậy lao lực. Khách sạn phòng nội, Phong Thần Duệ phẫn nộ gầm nhẹ. Mấy cái hắc y ghi nhân khó xử nhữ như mày, Phong thiếu gia, hiện tại Lạc Giao Giao đang ở bị Trung Phương Ngự Lý Sự Trường 24 giờ phái người thủ, chúng ta một khi ra tay, đã có thể có khả năng là ám sát Trung Phương chính trị nhân viên quan trọng tội, này sẽ khiến cho chiến tranh. Phong Thần Duệ cũng rõ ràng vấn đề này nghiêm trọng tính, chính là các ngươi sẽ không chọn Ngự Ngạo Thiên không ở thời điểm xuống tay. Này, này, nhìn mấy người kia khó xử bộ dáng, Phong Thần Duệ phẫn nộ vây vây tay, được rồi, các ngươi trước đi ra ngoài đi, đến lúc đó đang nghe ta chỉ huy. Là, đại kia mấy cái hắc y liễu nhân rời đi, Phong Thần Duệ bất mãn nắm hạ nắm tay. Thật là một đám đồ vô dụng. Nhanh chóng móc ra điện thoại, bá ra một cái dãy số. Chuyện gì? Điện thoại nội, truyền đến một đạo u lãnh thanh âm. Phong Thần Duệ giảo hoạt cười cười, từng phó thủ tướng. Quấy rầy ngài sao? Cũng không. Nói thẳng đi. Là cái dạng này, phía trước tạc đại sứ quán sự tình, ít nhiều ngài hỗ trợ, ta hành động mới có thể thuận lợi vậy. Chính là, ai biết lại chọc giận Ngự Ngạo Thiên, hiện tại Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn bên người bảo hộ Lạc Giao Giao, ta thật sự không biết. Nên làm cái gì bây giờ hảo? Điện thoại bên kia Tằng Giai Thụy, vừa nghe này, cặp kia tiềm di mạc hóa con ngươi chợt lóe, ý có điều chỉ nói, nếu thủ pháp sạch sẽ một ít, kỳ thật, không có người sẽ biết là ai giết Ngự Ngạo Thiên. Không phải sao? Ách! Từng phó thủ tướng, ngài ý tứ là. Lúc này, Tằng Giai Thụy chính thân xử một gian đu ám mật thất trong vòng, hắn không đợi Phong Thần Duệ đem nói cho hết lời, liền mỉm cười nói, ha ha. Liền trước như vậy, ta đi trước vội. Điện thoại cắt đứt. Đứng ở trong mật thất leo, đôi tay ôm ở trước người, thân thể nửa dựa vào vách tường, đầu nhi, Phong Thần Duệ cái kia bao cỏ. Làm rất Ngự Ngạo Thiên sao? ngươi cảm thấy đâu? Ngự Ngạo Thiên nếu là như vậy chết tử tế, ta sẽ như vậy đau đầu sao? Thằng Giai Thụy mặt vô biểu tình nói xong. Tạ Chỉ Tình thanh âm từ trên sofa truyền tới, cha nuôi ý tứ là, có thể sát liền sát, không thể giết liền không giết bái. Bất quá nàng đáp ở sofa đem trên tay hai chân, chậm rãi buông xuống dưới, cha nuôi, ngươi gần nhất vẫn luôn ở oán trách ta, chậm chế Lạc Giao Giao đối phó Ngự Ngạo Thiên. Ngươi hiện tại xúi dục Phong Thần Duệ vẫn luôn sát Lạc Giao Giao lại sát Ngự Ngạo Thiên, liền không cảm thấy sẽ chậm chế kia hai người giết hại lẫn nhau sao? Tình nhi, ta đối với ngươi, quả thực quá thất vọng rồi. Thằng Giai Thụy vẻ mặt mất mát lắc lắc đầu. Lúc này, lại một đạo thần bí nam tính thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, đầu nhi lợi dụng Phong Thần Duệ tên kia mục đích, vừa không ở Ngự Ngạo Thiên, cũng không ở Lạc Giao Giao. Thực hiển nhiên, đối với thanh âm này sở cấp ra đáp án, thằng Giai Thụy vừa lòng nở nụ cười, đối. Trong phút chốc, Leo cùng Tạ Chỉ Tình quen biết liếc mắt một cái, nhanh chóng nhìn về phía bàn làm việc vị trí. Thằng Giai Thụy đôi tay giao nhau đặt tại bàn làm việc trước, chặn nửa khuôn mặt. Ta căn bản không trông cậy vào Phong Thần Duệ có thể giết Lạc Giao Giao hoặc là Ngự Ngạo Thiên, chẳng qua. Hắn ám sát, lại có thể khơi mào Á Tư Lan Quốc cùng quốc gia của ta chiến tranh. Đầu nhi, mục đích của ngươi ở chỗ Á Tư Lan Quốc. Leo kinh ngạc nhìn Tằng Giai Thụy. A, Á Tư Lan Quốc vẫn luôn là ta muốn một khối lãnh thổ. Có được nơi đó, chẳng khác nào. Có được toàn bộ thế giới. Phúc mãn dã tâm lời nói rơi xuống. Không thể nghi ngờ xác minh Á Tư Lan Quốc cục thịt mỡ này là có bao nhiêu cường đại. Không ngừng Tằng Giai Thụy mơ ước nơi đó, kỳ thật thế giới rất nhiều quốc gia đều ở mơ ước Á Tư Lan Quốc quân sự tài nguyên. Hảo, hiện tại, ta muốn nói một kiện làm ta đau đầu sự tình. Tằng Giai Thụy hơi hơi hít một hơi, đôi tay chậm rãi phóng bình ở bàn làm việc thượng, thám tử hồi báo, Ngự Ngạo Thiên bên kia nắm giữ ta cùng Anh Quốc Phó Tổng thống một lần quan trọng trò chuyện ký lục. A, Tạ Chỉ Tình không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Một cái xoay người, trực tiếp nhảy tới bàn làm việc trước, chan uôi, ngươi văn phòng cũng hảo, vẫn là địa phương khác cũng hảo, không phải mỗi ngày đều có chuyên gia ở rửa sạch nghe lén hệ thống sao. Như thế nào vẫn là bị Ngự Ngạo Thiên cấp nghe trộm tới rồi. Tiểu Tinh Nhi, ta đều nói qua, đối với Ngự Ngạo Thiên căn bản chính là khó lòng phòng bị, liền hắn kia chỉ số thông minh, ngươi cảm thấy chỉ là rửa sạch nghe lén hệ thống liền hữu dụng sao. Tuy rằng Leo nói chung tràn ngập đối Ngự Ngạo Thiên truy phủng, chính là đối với Ngự Ngạo Thiên năng lực. Tàng Giai Thụy thật sự một chút đều không phủ nhận. Hảo, các ngươi ai giúp ta thu hồi kia phân nghe lén ký lục? Ta đi thôi. Lúc này, cửa kia nói thần bí thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tàng Giai Thụy hơi hơi mỉm cười, Lam Yêu, hiện tại còn không đến ngươi lên sân khấu thời điểm đâu. Tiềm Di Mặc Hóa ánh mắt đầu hướng về phía trước mặt Tạ Chỉ Tình, Tình Nhi, ngươi đã bại lộ, như vậy. Hảo, hảo, hảo. Chuyện này liền giao cho ta được rồi. Nói. Tạ Chỉ Tình khỏe miệng không cấm khơi mào một mặt quỷ dị cười. Hội khảo ngày. Đối với mỗi cái đại học tới nói, thăng cấp khảo thí là phi thường quan trọng khảo hạch. Đối với đệ nhất đại học tới nói, học lên khảo thí càng là đối với bọn họ tương lai một cái quan trọng nhất ảnh hưởng. An tĩnh hành lang nội, Giao Giao cuộn tròn ở trong góc, tay cầm điện thoại, chậm rãi bá ra một cái dây số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại truyền được, muội tử, chuyện gì? Ở nghe được Long Diệp thanh âm kia một khắc, nàng oa một tiếng. Liền khóc giống lên, Long Diệp ca ca. Trong phút chốc, Long Diệp bị dọa đến thiếu chút nữa từ ghế trên té xuống, tiểu tổ tông, đừng khóc, phát sinh chuyện gì. Ô, ta hội khảo thời điểm, khảo thí gian lận, bị bắt. Hiệu trưởng muốn thỉnh ra trưởng, ngươi lại đây một chút, hảo sao? Chương 633, bị thỉnh ra trưởng. Không phải đâu. Giờ phút này, treo ở Long Diệp trên mặt biểu tình trong chốc lát có ý cười, trong chốc lát có bất đắc dĩ, trong chốc lát lại có thống khổ. Rất là phức tạp, hảo, hảo, ngươi từ từ đi, ta đây liền qua đi. Cắt đứt điện thoại, Giao Giao lau khô khoe mắt nước mắt, chậm rãi đi vào phòng hiệu trưởng nội, giáo, hiệu trưởng, ta đã kêu ra trưởng của ta tới. Khụt khịt thanh âm, lệnh nàng nói chuyện đều là đứt quãng. Hiệu trưởng nâng hạ mí mắt, nghiêm túc nói, ân, vậy ngươi tại đây chờ xem. Giáo, hiệu trưởng, ngươi có thể hay không đừng cho ta xử phạt. Ở đại học trong lúc, nếu là có xử phạt, chẳng khác nào nhân sinh có một cái vết nhơ, là cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện này, ta sẽ cùng nhà của ngươi trưởng câu thông. Ô, biết, đã biết. Ủy khuất đứng ở chân tường hạ, Giao Giao xoa bóp chính mình tay nhỏ, không ngừng thấp giọng nức nở. Chỉ chốc lát sau công phu, phòng hiệu trưởng môn đẩy ra. Kia hiệu trưởng này nhìn lên, thiếu chút nữa bị dọa đến từ ghế trên rớt xuống dưới. Ngự lý sự trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thở hồn hển Ngự Ngạo Thiên bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, khẩn trương ánh mắt trước tiên đầu hướng về phía đứng ở chân tường phạt chạm Giao Giao. Như thế nào là ngươi a? Ngập nước mắt to phiếm vô tội cùng ủy khuất ánh sáng, khỏe mắt chỗ, treo hai viên đáng yêu nước mắt nhi. Ngự Ngạo Thiên đã thật lâu chưa thấy qua vật nhỏ từng có như vậy biểu tình, hắn thiếu chút nữa liền cười ra tới. Khu! Không khỏi chính mình ở ngay lúc này cười, hắn nắm thật chặt tiết hầu, lạnh lùng nói, ngươi ca có việc, cho nên làm ơn ta lại đây. Chính là hắn đáp ứng ta sẽ qua tới a. Chuyện này nhiều mất mặt ta, như thế nào có thể kêu Ngự Ngạo Thiên lại đây đâu. Nhưng Giao Giao cũng không biết. Ghét bỏ mất mặt nơi nào sẽ chỉ có nàng một cái a. Nửa giờ trước, ở Long Diệp treo lên Giao Giao điện thoại sau, vô lực ghé vào trên bàn, chuyển đánh cho Ngự Ngạo Thiên, vội sao? Cầu xin ngươi, giúp giúp ta. Nay vẫn là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên nghe được Long Diệp dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện, khẩn trương dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Ai hắn nặng nề thở dài khẩu khí, Giao Giao. Bị thỉnh ra trưởng, muốn ta qua đi. Nói thật, lúc ấy, Ngự Ngạo Thiên nghe xong Long Diệp lời này, lấy thương băng chết hắn tâm đều có. Còn không phải là thỉnh cái ra trưởng sao? Vậy ngươi liền qua đi a. Ngạo Thiên, ta cầu ngươi, nếu ngươi có thời gian, liền thay ta qua đi một chút đi. Lần trước, Long Kỳ ở trong trường học làm xã đoàn, ta đã bị thỉnh qua đi, tiêu cái kia đầu chọc hiệu trưởng một đốn thoá mạ, ai biết, hiện tại Giao Giao thỉnh ra trưởng, lại muốn kêu ta qua đi. Ta thật sự không nghĩ. Qua đi mất mặt. Long Diệp thật con mẹ nó tưởng ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, chẳng lẽ hắn là chuyên nghiệp sắm vai ra trường sao? Đây cũng là vì cái gì ở hắn nhận được Giao Giao điện thoại sau, biểu tình sẽ ngũ vị đều toàn nguyên nhân. Muốn cười là, bởi vì nghe được Giao Giao khóc lớn thanh âm, cảm thấy hảo đáng yêu. Bất đắc dĩ là, nàng thế nhưng gian lận bị bắt. Thống khổ chính là, hắn lại phải bị cái kia đầu chọc hiệu trưởng cửa trách. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên chỉ phải ôm hạ cái này sống, chính mình tự mình lại đây. Hiệu trưởng, ta này đây lạc Giao Giao ra trưởng thân phận lại đây. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình lôi ra ghế dựa, ngồi đi lên. Kia hiệu trưởng vừa nghe, a, này không phải làm khó người sao. Hắn làm sao dám đi cửa trách Ngự Ngạo Thiên a? Lạc Giao Giao cha mẹ song vong, trượng phu cũng ly thế, nàng công công 60 vài tuổi, điểm này ngài hẳn là rõ ràng. Cho nên, ta tạm thời tính nàng nửa cái thân nhân. Nga, như vậy a Ngự Lý Sự Trường, ta biết, Lạc Giao Giao tình huống rất đặc thù, nàng hiện tại thân kiêm phong thị xí nghiệp tổng chức. Chính là, cũng không thể kéo toàn ban gian lận đi. Ngài nói đi. Kia hiệu trưởng đứng ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt, bất đắc dĩ cười cười. Kéo toàn ban gian lận. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, ánh mắt nhanh chóng hướng về đứng ở góc tường Giao Giao đầu qua đi. Nàng xấu hổ cúi đầu, lần thứ hai thấp giọng nức nở lên. A, là, đây là Lạc Giao Giao sai. Ngay xưa, vô cùng ngăn nắp Ngự Ngạo Thiên, tại đây một khắc lại có loại không dám ngẩng đầu cảm giác, hắn hiện tại rốt cuộc biết Long Diệp vì cái gì chết cũng không tới, sớm biết rằng hắn cũng không tới. Kia ngài xem, chuyện này muốn xử lý như thế nào đâu. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là cho ghi tội xử phạt, ngài nói đi. Ngự Lý Sự Trường hiệu trưởng đối Ngự Ngạo Thiên thái độ là vô cùng khách khí. Hắn hơi hơi túc hạ mày, ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai liếc mắt Giao Giao. Tay nhỏ không ngừng đong đưa, ánh mắt kia tràn ngập cầu xin. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, khó xử hít một hơi, biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, không thể. A, kia, vẫn là Ngự Lý Sự Trường ngài quyết định đi. Đây chính là cái nan đề. Nếu là Ngự Ngạo Thiên lợi dụng cường quyền áp xuống chuyện này, cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề, xong việc sẽ thực phiền toái. Nếu là không cần cường quyền giải quyết chuyện này, tựa hồ lại giải quyết không được. Bàn tay to, chậm rãi nắm lên cái nắm tay. Ngươi là hiệu trưởng, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào. Nhưng là, ta không nghĩ nhìn đến Lạc Giao Giao hồ sơ thượng rơi xuống xử phạt dấu vết. A, được rồi, cứ như vậy, ta còn có công sự muốn làm. Lạc Giao Giao, ta trước mang đi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên hướng Giao Giao bãi bãi đầu. Nhanh chóng đi ra hiệu trưởng văn phòng. Trực tiếp đem cái kia nan để lại ném về cho hiệu trưởng. Cảm ơn. Vườn trường nội, Giao Giao biên trà lau nước mắt, biên ủy khuất hướng Ngự Ngạo Thiên nói tạ. Hắn hơi hơi không người, bất đắc dĩ quát hạ nàng chóp mũi, vật nhỏ, chính là đem ngươi đưa đến ta nhìn không thấy địa phương, ngươi vẫn là lao gây phiền toái cho ta. Ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Ngước mắt, nhìn Ngự Ngạo Thiên trong mắt kia sủng nịch ánh mắt, nàng nhanh chóng cúi đầu. Con tưởng rằng bọn họ có thể tạm thời tách ra, ai biết, lại sẽ bởi vì gian lận chuyện này gặp mặt. Dường như trời cao đem một cây hầu da gân gắt gao cột vào bọn họ trên người, càng là muốn chạy trốn đến rất xa, kia căn hầu da gân liền sẽ đột nhiên đem bọn họ một lần nữa tụ hợp tới rồi cùng nhau. ta cũng không nghĩ a. Ngươi nói, ngươi không có chuyện gì cái gì gian lận đâu. Lấy ngươi chỉ số thông minh, không có khả năng đắp không ra những cái đó bài thi đi. Còn mang theo toàn ban gian lận. Đây là giao giao hủy khuất địa phương lạc, nàng nắm chặt Hạ nắm tay, không phải như thế. Lập tức, lại khóc rối tinh rối mù. Bà bối, trước đừng khóc. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ô, tiểu mạn ở khảo thí trước nói, tiêu ta đáp xong để liền đem đáp án tin nhắn cho nàng. Vì thế, ta rất sớm liền đáp xong bài thi, nghĩ đem đáp án chia nàng. Ai biết, ta không cẩn thận đem tin tức ấn thành đàn phát, toàn ban đồng học đều thu được ta đáp án. Nhìn nàng càng khóc càng hung bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng nhẫn mại ý cười, thật lâu sau, áp xuống trên mặt ý cười, tò mò hỏi, sau đó, ngươi đồng học liền cử báo ngươi gian lận. Không có. Đây là giao giao đệ nhị ủy khuất địa phương, đại gia có ta đáp án, thực mau liền đem bài thi đáp xong rồi, trong đó một cái nam sinh khả năng nhàn quá nhàm chán liền dùng di động chơi nổi lên trộm đồ ăn, lão sư nhìn đến liền tịch thu hắn di động. Kết quả liền phát hiện ta chia hắn đáp án. Ô. Phúc Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không màng hình tượng, ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng phá lên cười. Chương 634, gian lận. Phỏng chứng ai nghe xong chuyện này đều đến cùng hắn một cái phản ứng. Khảo thí gian lận không bị trảo, kết quả trộm đồ ăn bị bắt, vấn đề, còn không phải giao giao gian lận. Thật sự, nay quả thực là hắn nghe được nhất hoang đường gian lận bị bắt. Ngươi hảo quá phân giao giao sát lau khỏe mắt nước mắt, hoán niệm trừng mắt Ngự Ngạo Thiên, nàng biết chính mình thực ngốc bức, nhưng ai có thể lý giải chính mình ủy khuất đâu. Còn cười. Hảo, bà bối, đừng nóng giận. Ngươi chịu. Phúc. Ngươi chịu ủy khuất. Ngự Ngạo Thiên tưởng tận lực làm bộ một bộ thực đồng tình nàng bộ dáng, nhưng không có biện pháp. Hắn thật sự trang không đi xuống, cười nước mắt đều mau chảy ra. Giao giao đơn giản không ở để ý đến hắn, quay đầu muốn đi. Ai? Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, vội vàng thu hồi tươi cười, ở giữ chặt nàng cánh tay trong nháy mắt. Giao giao tự nhiên quay đầu lại. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ, treo hai viên đáng yêu nước mắt. Kia cổ áp lực xúc động đột nhiên nhảy phát, Ngự Ngạo Thiên tưởng hôn nàng. Giờ phút này, thập phần tưởng hôn cái này có thể kêu hắn quên mất phiền não, kêu hắn đã bất đắc dĩ, lại phát điên vật nhỏ. Mê người hai tròng mắt dần dần đầu hướng về phía nàng ngôi, tuấn mỹ mặt cầm lòng không đậu hướng nàng thấu qua đi. Nước mắt, đột nhiên im bặt. Thay thế chính là một trận trái tim gia tốc nhảy lên cảm. Giao giao đã cảm giác được kế tiếp sắp phát sinh chuyện gì. Chính là, nàng giống như là bị điểm huyệt đạo dường như, vừa động cũng không thể động một chút, tựa hồ. Ở nên đón này một hôn. Lạc giao giao. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy này duy mỹ hình ảnh. Giao giao khẩn trương tránh né Ngự Ngạo Thiên này một hôn. Hướng thanh âm kia nhìn qua đi, ngươi là một cái bộ dạng thanh tú tiểu nam sinh, kia tiểu nam sinh ấy náy đi tới giao giao trước mặt, ngươi còn hảo đi. Ngự Ngạo Thiên đứng thẳng thân thể, lãnh meo nheo mắt, nếu có thể nói, hắn thật muốn đem cái này vướng bận tiểu nam sinh cấp đá văng. Ta, không có việc gì. Hiệu trưởng sẽ cho ngươi xử phạt sao? Nam sinh lo lắng hỏi. Giao giao không biết làm sao lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Thực xin lỗi. Lạc giao giao, là ta hại ngươi. Ta không nên đi trộm đồ ăn. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên cặp kia tràn đầy lạnh lẽo con ngươi chợt lóe, nhanh chóng quay đầu đi, cực lực khắc chế chính mình ý cười. Nguyên lai, cái này nam sinh chính là cái kia trộm đồ ăn tiểu ngốc tử. Hắn thật không biết nên nói cái gì hảo. Ta biết, ngươi không phải cố ý tính, không quan hệ. Thực xin lỗi nam sinh ấy nay nói nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm Ngự Ngạo Thiên, hắn là... Hảo quen mắt. A, Hắn. Là ta thúc thúc. Hôn mê, giao giao cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, thế nhưng toát ra thúc thúc như vậy cái tử. Đang xem Ngự Ngạo Thiên mặt đi, lập tức liền đen xuống dưới, vật nhỏ này đã không phải lần đầu tiên nói hắn là nàng thúc thúc đi. Hắn ở trong lòng nàng liền như vậy lão sao? Thúc thúc. Nam sinh tổng cảm thấy Ngự Ngạo Thiên thực quen mắt dường như, thúc thúc, ngươi hảo. Ân. Hắn lạnh lùng gật gật đầu. Thúc thúc, lần này không phải giao giao sai, ngươi về nhà không cần mắng hắn, hảo sao? Sẽ không. Thúc thúc. Như thế nào sẽ mắng nàng đâu. Khoe mắt, một mạt sắc bén dư quang quét mắt giao giao. Nàng đột nhiên hít hà một hơi, biết rõ chính mình lúc này đây. Muốn xui xẻo. Thúc thúc, còn có một việc, ta. Thực thích giao giao, ta có thể cùng nàng kết giao sao. Nam sinh nói thập phần khẩn thiết. Chính là, giao giao cả người đều thạch hóa, thiên nột, này đều chuyện gì cùng chuyện gì a? Hắn sao lại có thể làm cho Ngự Ngạo Thiên mặt nói ra loại này lời nói tới. Ngự Ngạo Thiên chộp vào giao giao trên cổ tay, rõ ràng khẩn một chút, chính là trên mặt lại treo thập phần hòa ái tươi cười, ta không quá đồng ý nhà của chúng ta Giao Giao yêu sớm. Chính là, thúc thúc, Giao Giao không phải đã đều gả chồng sao? Lần đó, chính là bởi vì thúc thúc ta nhất thời đại ý cho nên, loại sự tình này, sẽ không nhi xuất hiện. Lần thứ hai, treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Giao Giao, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bà bối, chúng ta về nhà đi. Xong rồi. Cái này nam sinh không ngừng trộm đồ ăn đem nàng hại đến phải bị xử phạt, thế nhưng còn làm cho Ngự Ngạo Thiên mặt cùng nàng thổ lộ, này không phải muốn hoàn toàn đem nàng hại đến chết sao. Thiên nột, nàng rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi cái này nam sinh. Lại là như vậy hại nàng. Đi ra vườn trường một đường, Ngự Ngạo Thiên đều là trầm mặc không nói gì, Giao Giao giống như là một cái làm chuyện sai lầm hài tử dường như đi theo hắn phía sau. Ngự lý sự trường. Bỏ neo ở vườn trường cửa chính phủ xe bus, vừa thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, trước tòa bí thư cung kính mở ra cửa xe. Có thể nhìn ra được, Ngự Ngạo Thiên hẳn là còn ở xử lý chính phủ công sự đã bị mời đi theo, nếu không cũng sẽ không trực tiếp mở ra chính phủ xe bus liền tới trường học. Các ngươi trước tiên ở ngoài xe đợi chút ta. Là, Ngự lý sự trường. Bí thư cùng tài xế nhìn nhau liếc mắt một cái, cung kính đi xuống xe. Lên xe. Lạnh lùng hai chữ rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu ngồi trên xe ghế sau. Giao Giao khó xử cắn cắn môi, khẩn trương hề hề ngồi ở hắn bên cạnh. Ta thực lão. Quả nhiên, đương cửa xe đóng cửa trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên liền bắt đầu bạo phát. Không nàng hoảng loạn lắc lắc đầu, vội vàng giải thích nói, ta vừa mới chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Ta đây cùng vừa rồi cái kia tiểu tử so sánh với, ai càng tuổi trẻ. A, nay tình huống như thế nào a? Giao Giao đã dự cảm đến Ngự Ngạo Thiên khả năng ở lên xe sau sẽ phát hỏa, lại không nghĩ hắn sẽ như vậy để ý tuổi chuyện này. Còn cùng một cái 20 tuổi tiểu nam sinh so với tuổi. Theo lý thuyết, Ngự Ngạo Thiên không phải sẽ so đo loại sự tình này người a. A cái gì a? Hai chúng ta ai tuổi trẻ? Hán. Ân. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm xuống dưới. Giao Giao vội vàng lắc đầu, ngươi. Ân này, Ngự Ngạo Thiên mới vừa lòng lộ ra tươi cười. Nhưng vấn đề, ai đều có thể nghe được ra đây là lời nói dối được không? Cái kia nam sinh không đến 20 tuổi, Ngự Ngạo Thiên không đến 29 tuổi, hai người rõ ràng kém nhiều như vậy. Liên tính Ngự Ngạo Thiên mặc vào hưu nhàn trang bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ có 20 xuất đầu, nhưng hắn sinh ra đã có sẵn thành thục cùng ổn trọng khí chất lại nơi nào có thể như vậy dễ dàng che giấu đâu. Vật nhỏ, nếu là lần sau ngươi ở dám cùng người khác nói ta là ngươi thúc thúc, ta liền bóp chết ngươi. Ngươi, thực để ý. Đại Giao Giao câu này thử tính nói hỏi xong, Ngự Ngạo Thiên đem mặt nhanh chóng chuyển hướng về phía cửa sổ xe vị trí. Sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, thực để ý. A, nguyên lai, trên đời này cũng sẽ có Ngự Ngạo Thiên sẽ để ý sự tình, hơn nữa, để ý vẫn là hắn tuổi. Nay sẽ như là chính mình cũng thực để ý ở hắn bên người khi hình tượng giống nhau sao. Đương mỗi người đều nói nàng như là cái hài tử, như là hắn bao dưỡng tình nhân khi, chính mình cũng là như vậy để ý, thậm chí sẽ tự ti. Chính là, Ngự Ngạo Thiên cũng không biết, hắn thành thục cùng ổn trọng vừa lúc là lệnh nữ nhân vì hắn mê muội địa phương. Có như vậy nhiều 28, 9 tuổi nam nhân, biểu hiện còn giống cái hài tử, không thành thục, vô pháp cho nữ nhân ỷ lại cảm. Nhưng hắn lại hoàn toàn tương phản. Có như vậy nhiều năm nhẹ thiếu nữ thích thượng 30 mấy tuổi thậm chí hơn 40 tuổi đại thúc, đơn giản tìm kiếm chính là cái loại này ỷ lại cảm, cùng bị bảo hộ cảm giác, Ngự Ngạo Thiên trên người liền có. Chỉ tiếc, trên người hắn không có. Khả năng đời này cũng sẽ không có chính là có thể kêu nữ nhân an tâm cảm giác an toàn. Chương 635, nguy hiểm buông xuống. Ngốc tại Ngự Ngạo Thiên bên người đã lâu như vậy, Giao Giao đối hắn ấn tượng vẫn luôn ở thay đổi, duy nhất vô pháp thay đổi chính là có được Ngự Ngạo Thiên kia một khắc, chẳng khác nào mất đi hắn toàn bộ, yêu hắn kia một khắc, liền chú định là bị vứt bỏ bắt đầu. Hắn không thuộc về bất luận cái gì nữ nhân. Hắn là một cái vô pháp đã chịu bất luận cái gì trói buộc nam nhân. Đương nhiên, có lẽ về sau, chờ hắn 30 mấy tuổi, hơn 40 tuổi thời điểm khả năng sẽ yên ổn xuống dưới. Đáng tiếc, nhất định không phải hiện tại. Còn hồi công ty sao? Hôm nay ta thỉnh một ngày giả. Ân, ta đây đưa ngươi về nhà. Ngự Ngạo Thiên nói, liền vây tay ý bảo đứng ở ngoài xe bí thư cùng tài xế lên xe tử. Không cần, không cần. Ta chính mình trở về là được, quốc vụ viện bên kia hẳn là có rất nhiều sự chờ ngươi lâu đi. Không quan hệ. Dù sao cũng tiện đường. Ngự Ngạo Thiên phân phó tài xế phát động xe. Giao Giao đơn giản không ở thoái thác, an tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngự lý sự trường. Ở xe khai ra không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, trước tòa tài xế đột nhiên đã mở miệng, mặt sau có mấy chiếc xe giống như vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Giao Giao trái tim run rẩy, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau kính chắn gió. Con đường hai bên xe thấy là chính phủ xe đi ngang qua, sôi nổi ban cho né tránh, duy độc tam chiếc màu đen SUV như cũ gắt gao đi theo xe sau. Đem xe tạm thời sang bên dừng lại. Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh đã mở miệng. Tài xế dựa theo hắn phân phó đem xe vững vàng ngừng ở bên đường. Giao Giao đặc biệt lưu ý kia tam chiếc SUV, trong đó một chiếc khai đi rồi, mặt khác hai chiếc cũng ở cách đó không xa ngừng lại. Ngự lý sự trường. Tài xế đang chờ đợi hắn kế tiếp phân phó. Ngươi cùng Nô Bí Thư trước rời đi đi. Ngự lý sự trường. Này sao lại có thể, vạn nhất những người đó ý đồ đối ngài gây rối, làm sao bây giờ? Nô Bí Thư khẩn trương nói xong. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vây vây tay, các ngươi đa tâm, ta xem bọn họ không giống như là theo dõi ta. Các ngươi về trước quốc vụ viện chờ ta đi. Ta cùng Lạc Tổng còn có điểm việc tư muốn nói. Nga thấy vậy, Nô Bí Thư cùng tài xế chỉ phải chặn lại một chiếc sĩ dẫn đầu rời đi. Cùng ta đi phía trước ngồi. Hai người từ ghế sau vị trí đổi mới tới rồi hàng phía trước vị trí thượng. Giao Giao khó hiểu cau mày, Ngự Ngạo Thiên thật sự có việc muốn cùng chính mình trò chuyện riêng sao. Ngươi! Còn không đợi lên tiếng xuất khẩu, Ngự Ngạo Thiên không người, từ nàng xe dưới tỏa lấy ra một kiện áo chống đạn, mặc vào. Xem ra, Ngự Ngạo Thiên cũng biết những cái đó xe là ý đồ hành thích bọn họ, mới theo dõi bọn họ. Nhưng vì cái gì hắn muốn chi đi Ngô Bí Thư cùng tài xế đâu? Có bọn họ ở cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao? Khó xử nhìn mắt áo chống đạn, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đừng động ta! Mặc vào! Giao Giao chỉ phải tiếp nhận áo chống đạn tròng lên trên người. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên biên khởi động xe, biên móc ra di động, ly thường, hành động đi. Ta trước dẫn bọn họ đến mục đích địa. Dẫn bọn họ đến mục đích địa. Xem ra Ngự Ngạo Thiên đối này hết thể sớm có bố trí. Thấy hắn cắt đứt điện thoại, Giao Giao vội vàng dò hỏi, chuyện này ngươi không nghĩ thông qua chính phủ giải quyết. Thông qua chính phủ giải quyết, chính là chính trị vấn đề. Ngươi muốn đánh trượng. Đúng vậy. Phong Thần Duệ điều động chính là Á Tư Lan quốc người, một khi bị trảo chính là hai nước chính trị vấn đề. Khó trách Ngự Ngạo Thiên sẽ chi đi Ngô Bí Thư bọn họ đâu, cảm tình, hắn là sợ kinh động chính phủ. Thật không nghĩ tới, Phong Thần Duệ thế nhưng liền người đều muốn giết. Vẫn luôn cho rằng, có Ngự Ngạo Thiên ở, Phong Thần Duệ không dám làm cản, không nghĩ tới. Thực bình thường. Xem ra cho hắn chống lưng người, lại nhiều một cái. Lại nhiều một cái. Tinh tế phẩm vị Ngự Ngạo Thiên những lời này, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi là chỉ Tằng Giai Thụy. Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói. Vấn đề. Tằng Giai Thụy lợi dụng Phong Thần Duệ giết ngươi, tựa hồ là bình thường. Chính là. Hắn chẳng lẽ liền không biết này sẽ khiến cho hai nước chính trị vấn đề sao? À, bà bối, ngươi trước liên tưởng 13 năm trước sự tình, ở liên tưởng một chút hiện tại liền minh bạch. 13 năm trước kia sự kiện, là Tằng Giai Thụy vì cướp lấy kỳ liền thủ tướng vị trí mới dự mưu không phải sao? Hắn hiện tại đã hoàn toàn đem kỳ liền thủ tướng làm chính trị giới một tay vị trí kéo xuống tới, còn có cái gì dự mưu? Chẳng lẽ, nếu năm đó phụ thân ngươi không có vì cái này hành thích sự kiện mua đơn, như vậy chính là Trung Phương cùng Á Tư Lan quốc chính trị vấn đề. Nói cách khác, Tằng Giai Thụy tưởng dẫn phát chiến tranh. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên tầm mắt dần dần rời về phía Liêu Giao Giao, cặp kiếp nhưng hiểu rõ hết thể con người, vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy sâu không lường được. Ngự Ngạo Thiên chính là như vậy nam nhân, luôn là thích đem sở hữu sự tình biến thành một bản cờ cục, hắn chính là thao tác giả. Tuy ý những cái đó quân cờ dựa theo hắn sở khống chế hết thể hành quân bày trận, chờ đến hắn nên ra tay lúc. Liền bắt đầu thao tác mỗi một viên quân cờ, hành tẩu mỗi một bước. Thật sự sợ quá cùng người nam nhân này ở chung, bởi vì không biết khi nào, chính mình ở trong bất chi bất giác cũng sẽ biến thành trong tay hắn một cái quân cờ, có lẽ rất sớm cũng đã là trong tay hắn quân cờ, chỉ là chính mình còn không biết thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, ngươi về sau nhất định sẽ là cái thực tốt chính trị lãnh tụ. Giao Giao mỉm cười đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, ngươi không thích đánh giặc a. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt chậm rãi nhìn về phía trước, ngươi. Sai rồi. Ân, ta rất muốn Á Tư Lan Quốc. Chỉ là, lấy ta hiện tại thân phận, liền tính muốn tới Á Tư Lan Quốc cũng là thuộc sở hữu Tằng Giai Thụy dưới trướng, cho nên, hắn không thể tiện nghi Tằng Giai Thụy đúng không? Nhìn kích động ở Ngự Ngạo Thiên đáy mắt kia nồng đậm dã tâm, Giao Giao suýt nữa quên, kỳ thật, Ngự Ngạo Thiên mới là một cái chân chính dã tâm ra. Nếu không. Hắn sao có thể từ một cái hai bàn tay trắng người có được giờ này ngày này địa vị đâu. Chỉ là nói, Ngự Ngạo Thiên hiện tại sở biểu hiện an phận thủ thường, còn thời cơ chưa tới đúng không? À, thật là cái giảo hoạt vô cùng nam nhân, hắn hiện tại vô pháp khống chế Á Tư Lan quốc liền không thể kêu Tằng Giai Thụy có được đúng không? Bá đạo! Gian trá! Thật không dám tưởng tượng, nếu là Ngự Ngạo Thiên được đến thủ tướng vị trí sau, sẽ làm ra như thế nào gọi người không tưởng được sự tình. Xe, dần dần hướng về ngoại ô thành phố phương hướng khai đi. Kia theo sát ở bọn họ xe sau xe lại nhiều ra mấy chiếc. Ngự Ngạo Thiên thỉnh thoảng nhìn phản quang kính, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, những người này chỉ sợ lập tức liền phải động thủ, chính là Hàn Ly Thương bên kia còn không có cấp ra đến hồi âm. Cầm. Móc ra túi nội đoạt trình tới rồi giao giao trong tay. Nàng phản ứng đầu tiên chính là. Không. Đừng, đừng ném xuống ta. Ân. Nhìn giao giao kia hoảng loạn bộ dáng, không khỏi kêu Ngự Ngạo Thiên có chút tò mò. Lần trước, Long Diệp ca ca cũng là khẩu súng quăng cho ta, liền đi rồi. Ngươi, có thể hay không đừng như vậy. Vĩnh viễn vô pháp quên từ Hắc Viêm Long biệt thự rời đi, bị Thương Vân Nhân bang phái người vây công kia một màn. Long Diệp đem đoạt ném cho nàng, lấy một đôi nhiều. Nàng chính là như vậy ngốc tại trong xe, căn bản không dám nhìn bên ngoài tình huống, không phải bởi vì sợ hãi, mà là không nghĩ nhìn đến Long Diệp ca ca bị thương bộ dáng. Nhưng mà lúc này đây, Giao Giao biết, hẳn là so thượng một lần vây công còn muốn hung hiểm. Thượng một lần những cái đó địch nhân trong tay chỉ là côn đồng, lúc này đây, hẳn là lạnh băng súng ống đạn dược đi. Chương 636, nhớ rõ, theo sát ta. Ngự Ngạo Thiên khó xử thở ra một hơi, theo sau ôn nhu sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhớ rõ, theo sát ta. Ấn ơn. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Giây tiếp theo. Phanh, phanh, phanh, vài tiếng súng vang cắt qua này yên lặng ngoại ô. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình tăng lớn chân ga, thẳng đến cách đó không xa một tòa trang viên xử qua đi. Xuống xe. Ra lệnh một tiếng, hắn lãnh Giao Giao liền chạy xuống xe, thẳng đến trang viên rừng rậm chạy tới. Phanh, phanh. Lại là hai tiếng súng vang, từ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, những cái đó theo sát ở phía sau xe cũng ngừng lại. Ngự Ngạo Thiên lôi kéo Giao Giao chạy tới sâu không thấy đáy ruộng bắp nội, nơi này phương tiện trốn tránh, càng dễ dàng đánh du kích chiến. Cấp. Giao Giao vội vàng cầm trong tay đoạt hướng Ngự Ngạo Thiên đưa qua. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, lấy ra một cái Bluetooth hai nghe treo ở trên lỗ tai, làm sao? Ngươi ở kiên trì 10 phút. Đại ca, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người sao? Ngự Ngạo Thiên nửa nói giỡn xuyên thấu qua cắt cánh nhìn mắt thỉnh thoảng đong đưa hắc y rìa nhân. Điện thoại bên kia Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi, nhiều ít. Nhìn ra một chút, như thế nào cũng đến 180 người đi. Thôi đi Ngạo Thiên, ngươi có công phu cùng ta nói giỡn, liền biết ngươi ứng phó hiểu rõ. Không có việc gì, thật sự không được ta cho ngươi đi nhặt xác đi. Hàn Ly Thương thật là cực nhỏ sẽ nói giỡn cái loại này nam nhân. Bất quá, hắn nhưng thật ra thường xuyên sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên khai vài câu vui đùa, đặc biệt là ở nhất mấu chốt thời điểm. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vẫn duy trì thả lỏng trạng thái tới đối mặt hết thảy. Hàn Ly Thương, ngươi đại gia. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ phẫn nộ nói xong. Kia sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, bắt lấy hướng chính mình tới gần hắc y hiền nhân, lấy nhanh nhạy thân thủ liền vặn gãy người nọ cổ, cũng từ nam nhân trong tay đoạt lấy một khẩu súng. Hào soái. Lặng lặng tránh ở một bên nhìn một màn này, Giao Giao không cấm kích động ở trong lòng kêu nổi lên hảo. Nàng thật sự hiếm khi sẽ nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên có ra tay thời điểm, trong tình huống bình thường đều là hắn ở thản nhiên xử thế chúa tể hết thảy, các thủ hạ liền thế hắn bãi bình hết thảy. Có lẽ, đây là đế vương cùng thần tử chi gian chênh lệch đi. Không cần tự mình ra tay liền đủ để đánh trận thiên hạ. Mà hiện tại, hắn rõ ràng đều ở toàn tình đầu nhập cùng Hàn Ly Thương mở ra vui lùa, giằng điện thoại. Lại vẫn biết có người ở hướng bọn họ tới gần, hơn nữa một kích chế địch. Thật là cái đã sâu không lường được, lại cảnh giác tính cực cao nam nhân. Đương nhiên, mỗi lần nghe được Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp bọn họ đám người đấu võ mồm, Giao Giao liền dị thường hưởng thụ. Chủ yếu cái dạng này hắn thoạt nhìn thập phần bình phàm, cùng nàng chi gian khoảng cách phảng phất cũng kéo vào thật nhiều, thật nhiều. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên mày hơi hơi trói chặt một chút, Ly Thương, ta trước treo. Ở cắt đứt điện thoại kia một khắc, hắn một phen bế lên Giao Giao. Bước nhanh hướng về cắt cánh cùng chỗ sâu trong chạy tới. Thật nhiều người tuy rằng, rậm rạp cắt cánh chặn Giao Giao tầm mắt, chính là từ kia đại phê lượng tiếng bước chân nghe tới, phía sau cùng với bên phải thật sự có đại phê lượng người ở hướng bọn họ dựa sát. Phanh! Phanh! Phanh liên tiếp vài tiếng súng vang, địch nhân tựa hồ phát hiện mục tiêu. Ngự Ngạo Thiên nhanh nhạy tránh né phía sau viên đạn, ở cũng đã không có vừa mới kia nhẹ nhàng, nghiền ngẫm biểu tình. Bang bang liên tiếp hai thương, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc khai hỏa. Chẳng qua, này hai tiếng gõ vang không thể nghi ngờ hấp dẫn địch nhân chiến hỏa. Hắn lần thứ hai bế lên Giao Giao, thay đổi một cái căn cứ địa. Địch nhân rất nhiều, đúng hay không? Giao Giao thử tính dò hỏi xong. hắn lộ ra một cái trấn an tươi cười, sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu, đừng sợ, không có việc gì. Nụ cười này, là như vậy giàu có sức cuốn hút, này song đang ở vướt ve nàng đầu tay, cũng tràn ngập tấm áp. Chính là, nàng nhìn ra được, Ngự Ngạo Thiên đáy mắt ánh sáng vào giờ phút này tràn ngập tâm lãnh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng tính. Bá đại phê lượng tiếng bước chân càng thêm hướng bọn họ tới gần. Phía trước tức là này phiến ruộng bắc cuối, nếu ở chạy, thế tất sẽ bại lộ, chính là phía sau không thể nghi ngờ càng thêm hung hiểm. Chỉ có thể sát ra một mảnh tịnh thổ, mới có thể có tạm thời nghỉ chân địa phương. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt châm xuống, mới vừa giơ súng lên, hướng bên phải vị trí nổ súng. Ai ngờ, phanh, bang bang, liên tiếp tam thương, hắn rõ ràng nhìn đến đang ở hướng bọn họ tiếp cận ba người đổ xuống dưới. Là Ly Thương chạy tới sao? Nhìn thời gian, cách bọn họ cắt đứt điện thoại thời gian mới không đến 5 phút mà thôi, hẳn là không phải Hàn Ly Thương, kia sẽ là ai? Sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển, hắn bế lên dao dao, liền hướng về cái kia nhìn như là người một nhà kẻ thần bí lại gần qua đi. Cho đến còn có 5 mễ xa khoảng cách khi, hắn rốt cuộc thấy được cái kia kẻ thần bí Lư Sơn chân diện mục. Băng Dạ giao giao giật mình nhìn tránh né ở các cánh tùng trung nam nhân. Băng Dạ lánh meo nheo mắt, một cái quay cuồng, tiến đến bọn họ bên cạnh. Người chừng nào thì tới? Ngự Ngạo Thiên trên mặt nói không nên lời là kinh ngạc, vẫn là bất đắc dĩ. Băng Dạ quả thực liền cùng quỷ giống nhau, nói ra hiện liền xuất hiện, nói biến mất liền biến mất, thật sự gọi người thực bất đắc dĩ. Đi theo đám kia người cùng nhau tới. Băng Dạ mặt vô biểu tình nói xong. Ngự Ngạo Thiên nhẹ thở một hơi, không thể không bội phục Băng Dạ điều tra cùng phản điều tra năng lực. Bởi vì hắn phát hiện đám kia người truy tung, nhưng vẫn không có phát hiện. Băng Dạ truy tung. Đối phương có bao nhiêu người? Không rõ ràng lắm, hẳn là rất nhiều. Ta chỉ biết bọn họ trên tay có bom. Chúng ta trốn ở chỗ này không phải chuyện này, ngươi người khi nào đến? Băng Dạ lạnh lùng hỏi. Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai nhìn thời gian, 4 phút tả hữu. 4 phút. Ân. Tại đây 4 phút trong vòng, chúng ta chỉ cần kéo dài bọn họ đừng dùng ra bom là được. Đối với Ngự Ngạo Thiên an bài, Băng Dạ cũng rất là tán đồng, chỉ là Mâu Hổ phách ánh mắt liếc về phía bị Ngự Ngạo Thiên ôm vào trong ngực giao giao, ngươi không tính toán ra tay sao? Ngươi chỉ nghĩ bị bảo hộ sao? Đi theo bọn họ phía sau Băng Dạ, vẫn luôn cho rằng, lấy Ngự Ngạo Thiên năng lực đối phó này nhóm người cũng không phải quá lớn vấn đề. Chính là hắn đợi thật lâu, mới nghe được Ngự Ngạo Thiên chỉ khai 2 thương mà thôi, liền đánh giá, hẳn là giao giao cũng ở hắn bên người. Nay không thể nghi ngờ. Liên lụy Ngự Ngạo Thiên tâm tư, hắn muốn một bên đối phó địch nhân, một bên bảo hộ giao giao, kỳ thật tương đương cố hết sức. Băng Dạ. Đối với Băng Dạ hai tiếng chất vấn, Ngự Ngạo Thiên hơi mang phẫn nộ nhăn lại mi. Băng Dạ không để ý đến hắn, tiếp tục lạnh lùng nhìn giao giao, ngươi yêu cầu người khác bảo hộ sao? Ngươi là bị người khác bảo hộ người sao? Thật là càng lớn càng vô dụng. Băng Dạ. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn ôm giao giao liền phải rời đi. Phóng ta xuống dưới đi khuôn mặt nhỏ không có bất luận cái gì biểu tình, nàng ý bảo Ngự Ngạo Thiên buông chính mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải đem giao giao thả xuống dưới. Hô đứng ở này phiến mênh mông vô bờ ruộng bắc nội, giao giao thật sâu hít một hơi, nắm chặt xuống tay trung đoạn, cặp kia lập lòe mắt to chậm rãi nhìn về phía nghiêng đối diện Băng Dạ. Lan Đoá, chỉ có vô dụng nhân tài yêu cầu người khác bảo hộ. Lan Đoá, chứng minh ngươi năng lực, ngươi về sau sẽ là Á Tư Lan quốc cường đại nhất vương giả. Trong óc vô pháp khống chế phiêu đãng nổi lên kia đến từ xa xưa địa ngục giống nhau thanh âm này đến từ chính Băng Dạ. Chương 637, kêu lên ác ma một mặt. Nàng tuy rằng quên đi Băng Dạ trước kia là cái thế nào nam nhân, chính là, giờ phút này. Hắn hẳn là phi thường để ý chính mình bị Ngự Ngạo Thiên bảo hộ đi. Nói vậy, trước kia Lan Đoá nhất định không cần bị người khác bảo hộ. Thật sự không nghĩ ở Băng Dạ trước mặt chứng minh chính mình chính là Lan Đoá, nhưng sự thật không cho phép, nếu bây giờ còn có sở giữ lại nói. Nhất định sẽ trở thành Ngự Ngạo Thiên trói buộc. Thủy Linh con ngươi dần dần làm lạnh xuống dưới. Lả tả đương nhỏ vụn tiếng bước chân hướng bọn họ tới gần khi. Giao giao dùng sức cắn hạ chính mình khoe môi, giơ lên trong tay đoạn. Phanh một tiếng, viên đạn bắn ra. Vô tình xuyên thấu địch nhân giữa mày, máu văng khắp nơi mà bay. Nàng theo bản năng nhắm chặt hai mắt, không hề đi xem. Chính là, nhộn nhạo tại nội tâm cảm giác thế nhưng không phải sợ hãi cùng giết người hay nấy, mà là một loại mạc danh hương phấn cảm. Cùng với từng mảnh phá thành mảnh nhỏ hình ảnh ở chậm rãi khâu hiện lên. Lan Đoá điện hạ, đây là Á Tư Lan quốc địa vực đồ, tương lai nơi này liền ở ngài thống trị dưới. A, đêm. Nguyên lai Á Tư Lan quốc mới như vậy điểm tiểu a. Kế thừa có ý tứ gì? Không bằng ngươi hiện tại thay ta đem đương nhiệm nữ vương mãi mãi giết đi, ta hiện tại liền phải kế thừa vương vị. Lan Đoá, ta có thể thế ngươi giết nữ vương đại nhân. Nhưng, ngươi liền tính muốn tới vương vị, lại có thể làm cái gì đâu. Rất đơn giản A trước nuốt ghế bên mấy cái quốc gia, ở một chút khuyết trương Á Tư Lan quốc lãnh địa phạm vi. Chờ ta 18 tuổi, ít nhất Á Tư Lan quốc liền sẽ không thoạt nhìn như vậy nhỏ bé, không thú vị. Như vậy, ta mới có nỗ lực động lực sao. Tiểu nữ hài nhìn như thiên chân ngôn ngữ lại lộ ra máu lạnh, vô tình dạ tâm. Kia như ẩn như hiện mơ hồ hồi ức như là điện ảnh giống nhau, tựa chân thật tựa hư ảo chớp động. Đột nhiên, ký ức đột nhiên gián đoạn. Một mặt cười dữ tợn dần dần bước đến giao giao khoe miệng, đương nàng lần thứ hai mở to mắt kia một khắc, trên người tản ra vô tận kiệt ngạo cùng kia quan sát vạn vật vương giả hơi thở. Phanh, phanh, phanh. Trong tay thương như là có ma lực dường như không ngừng phóng ra, giao giao biến bị động là chủ động, khơi mào một vòng tân chiến hỏa. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ tiểu gia hỏa, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình phun ra một hơi, oán trách nhìn mắt băng dạ. Hắn biết, băng dạ chẳng qua. Muốn mượn cái này thời cơ thử ra giao giao rốt cuộc có phải hay không lan đoạt thôi, ai biết, giao giao thế nhưng thật sự trung kế. Kế tiếp, có liều giao giao gia nhập, hai cái nam nhân thuận buồm xuôi gió rất nhiều, một đường thông suốt sát ra một cái đường máu. Giao giao thương pháp càng là mau gọi người liễu lươi, nàng trợ thủ đắc lực các nắm một khẩu súng. Phảng phất thập phần xa vào với này nhạc chết không mệt giết chóc bên trong. A, ta trước kia không cùng ngươi nói dối đi. Lan đoá, có phải hay không rất lợi hại? Băng dạ trên mặt khó có thể vừa thấy treo lên hương phấn tươi cười. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, kia thì thế nào? Nàng sẽ không theo ngươi đi. Sẽ. Chờ nàng tìm về trước kia cảm giác, sẽ tự động cùng ta rời đi. Băng dạ đang nói câu nói thời điểm thập phần tự tin. Ngự Ngạo Thiên nắm chặt hạ nắm tay. Theo bản năng nhìn về phía chính xa vào với chém giết khoái cảm chung giao giao, giờ khắc này, hắn thật sự có chút vô pháp phản bác băng dạ tự tin. Băng đột nhiên, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Nối gót tới chính là đại phê lượng tiếng bước chân. Không thể nghi ngờ, hẳn là Hàn Ly Thương mang theo người đến mục đích địa. Ngạo Thiên, cầm trong tay cường điệu hình súng máy Hàn Ly Thương cùng Ngự Ngạo Thiên đám người chạm vào đầu. Ngự Long xã người đã đem nơi này vây quanh, chúng ta về phía trước đi thôi. Ân. Mấy người bọn họ không ngừng hướng phía sau theo sau địch nhân nổ súng, lên đường bình an đến này phiến ruộng bắc quối. Lập tức, tiếng súng tựa hồ ở dần dần giảm bớt, theo đôi địch nhân cũng ở chậm rãi biến thiếu. Đúng lúc này, đứng ở Ngự Ngạo Thiên phía sau giao giao khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị cười. Giây tiếp theo, nhanh chóng giơ lên trong tay đoạn, nhắm ngay Ngự Ngạo Thiên cái gáy. Cơ hồ là cùng thời gian, Hàn Ly Thương hai tròng mắt chợt lóe, trực tiếp đem đoạt khẩu nhằm phía Liêu giao giao, ngươi đang làm gì? Khẩu súng buông. Băng dạ mặt vô biểu tình dùng họng súng chỉ vào Hàn Ly Thương huyệt thái dương. Trong nháy mắt, trống trải ruộng lúa mạch, hình thành không tưởng được chua đồ ăn. Giao giao đoạt chỉ vào Ngự Ngạo Thiên, Hàn Ly Thương đoạt chỉ vào giao giao, băng dạ đoạt chỉ vào Hàn Ly Thương. Lúc này, không khí là như vậy khiếp người, gió nhẹ thổi phật mấy người sợi tóc, tựa ở chiêu cáo một hồi tân chém giết dần dần ở kéo ra mở màn. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình nhìn giao giao. Hắn liền biết. Giao giao một khi cùng Lan Đoá linh hồn dung hợp liền sẽ một lòng nghĩ như thế nào giết hắn. Này, rốt cuộc đã không phải lần đầu tiên. A lạnh băng khuôn mặt nhỏ khơi mào một tia châm chọc cười, nàng kia phúc mãn sát khí con ngươi dần dần chuyển hướng về phía Hàn Ly Thương. Hàn Tổng, ta nghe nói, ngươi thương pháp tại thế giới xếp hạng top 10, không bằng. Têu chúng ta so một lần, là ngươi trước giết ta, vẫn là ta trước giết Ngự Ngạo Thiên, như thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hàn Ly Thương cho tới nay đều không quá thích giao giao, nhưng là cũng ở chậm rãi tiếp thu nàng. Chính là hiện tại, đối mặt cái này trên mặt tràn ngập khiêu khích nữ nhân, hắn cảm thấy rất là xa lạ, càng thêm có chút chán ghét. Ba không có trả lời Hàn Ly Thương vấn đề, giao giao bắt đầu rồi đến ngược. Hai khoe miệng, hơi hơi phiếm quỷ dị tươi cười, nàng kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Còn không đợi đếm tới một thời điểm. Phanh, một tiếng súng vang. Một quả viên đạn hướng về Ngự Ngạo Thiên liền bay qua đi. Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương đồng tử khuyết trương, vừa muốn khấu động cò súng. Ly Thương, dừng tay. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Kia cái viên đạn, bay nhanh từ hắn bên thai xẹt qua, gần đánh gậy hắn vải sợi tóc mà thôi. Hô Hàn Ly Thương theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, kia lạnh lẽo hàn mắt phẫn nộ đầu hướng về phía cách đó không xa giao giao. Người cái này. Đáng chết nữ nhân. Hắn phẫn nộ không cần nói cũng biết. Tức khắc có loại bị giao giao giẫm đạp tự tôn cảm giác. Đối mặt này, nàng cũng không để ý, ngược lại tươi cười chung mang theo vài phần khinh miệt cùng coi rẻ. Hàn Ly Thương đem đoạt thật mạnh vẫn tới rồi trên mặt đất, hướng về giao giao liền vọt qua đi, lại bị Ngự Ngạo Thiên một phen ngăn cản. Bình tĩnh một chút, Ly Thương. cái này đáng chết nữ nhân, quả thực. Vô sỉ. Ngạo Thiên, nếu không phải nhìn ngươi mặt mũi, ta. Hắc Bạch phân minh đôi mắt phiếm đạo đạo tơ máu. Ngự Ngạo Thiên biết, giờ phút này Hàn Ly Thương có bao nhiêu nén giận. Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm đi tới Giao Giao trước mặt, hảo chơi sao? Người của ngươi, thực vô dụng Nga. Nếu không phải bổn điện hạ thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm đã chết. Giao Giao mỉm cười đem đoạt còn tại trên mặt đất, còn không quên hướng cách đó không xa Hàn Ly Thương nhướng mày, như vậy trùng tràn ngập khiêu khích. Ngươi cho rằng, nếu là thay đổi người khác, Ly Thương sẽ cho ngươi đếm đếm thời gian sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Giao Giao bất mãn phiên khởi cái xem thường, thua chính là thua, vô dụng chính là vô dụng. Nào như vậy nhiều lý do. Rõ ràng là hắn không đủ thông. Lạc Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ một tiếng gầm nhẹ rơi xuống. Chương 638, thằng Giai Thụy xuất hiện. Kia phúc ở Giao Giao trong mắt ngạo mạn ánh sáng nháy mắt biến mất. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mờ mịt nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên. Một giây. Hai giây. Ba giây đồng hồ qua đi, Giao Giao mạnh mẽ chịu một hơi, một cổ buồn nôn cảm giác đánh úp lại, nàng nhanh chóng bưng kín miệng mình. Đang làm gì? Nàng vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Chỉ cảm thấy hào hưng phấn. Có thể dẫm đạp Hàn Ly Thương tự tôn, là một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình. Đúng vậy. Vừa mới Giao Giao dùng thương chỉ vào Ngự Ngạo Thiên thời điểm, thật là muốn giết hắn. Nhưng là đương Hàn Ly Thương đem đoạt nhắm ngay nàng thời điểm, nàng mục tiêu liền đổi thành Hàn Ly Thương. Ở đếm tới hai thời điểm, Giao Giao liền khai thương, đơn giản chính là tưởng vũ nhục một chút Hàn Ly Thương, hướng Hàn Ly Thương chứng minh, hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Thế nhưng thật sự tin tưởng đối thủ sẽ đem con số đếm tới một ở nổ súng. Đây là Lan Đoá tính cách sao? Hảo! Vô sỉ! Giao Giao tự trách rũ xuống mi mắt, nàng vô pháp quên vừa mới cái loại này đem người khác tự tôn dẫm đạp đến rối tinh rối mù khoái cảm. Lấy được thắng lợi, sớm đã vô pháp thỏa mãn Lan Đoá dạ tâm, nàng lớn nhất vui sướng chính là ở lấy được thắng lợi đồng thời, cũng đem đối thủ hoàn toàn đánh vào địa ngục bên trong. Đây là cỡ nào biến thái trong lòng? Khó trách! Khó trách có như vậy nhiều người căm hận Lan Đoá, khó trách, Lan Nghê Bội sẽ nói toàn Á Tư Lan Quốc con dân đều hy vọng Lan Đoá chết yểu. Loại người này, nếu là thật sự đương nữ vương, là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Hốc mắt nội dần dần bao phủ thượng một tầng hơi nước, Giao Giao nghiêng ngả lảo đảo hướng Hàn Ly Thương chạy qua đi. Đừng tới đây. Nếu không, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Đối với Hàn Ly Thương loại này hiếu thắng tính cách tới nói, bị Giao Giao như vậy vũ nhục, thật sự làm hắn thập phần tức giận. Đối. Thực xin lỗi, Hàn Tổng. Ta không biết nên như thế nào giải thích, nói vừa mới kia sự kiện không phải chính mình buồn ý sao. Nhưng, cái loại này khoái cảm, cùng với hưng phấn cảm, nàng là chân thật cảm nhận được. Hơn nữa, thực thỏa mãn. Chan đầy hãy náy con ngươi đầu hướng về phía đứng ở Hàn Ly Thương bên cạnh băng dạ. Hắn kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú dần dần gợi lên một tia quỷ dị cười. Phòng trưng giờ phút này, chỉ có băng dạ có thể cười xuất hiện đi. Băng dạ, ta. Hận ngươi. Lạnh lùng hộp ra mấy chữ, Giao Giao quay đầu liền chạy đi rồi. Lan Đoá. Đại băng dạ vừa muốn tiến lên truy thời điểm. Ngự Ngạo Thiên một cái bước xa chặn lại ở hắn trước mặt, nhìn đến, nàng có bao nhiêu chán ghét chính mình sao. Chỉ có ngươi mới có thể thích dáng vẻ kia Lan Đoá thôi. Ngự Ngạo Thiên. Đừng đem ngươi nói giống như thật vĩ đại dường như, ngươi dám nói, chưa làm qua Lan Đoá hiện tại làm những chuyện như vậy. Hắn không dám phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận. Thân ở nào đó hoàn cảnh hạ. Có chút thời điểm đích xác yêu cầu sử dụng một ít thủ đoạn, càng cần nữa chọn dùng một ít âm hiểm chiêu số. Bởi vì ngươi không đối người khác dùng, như vậy người khác liền sẽ đối với ngươi dùng. Đối người khác nhân từ chính là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Đã từng, Ngự Ngạo Thiên ý đồ kêu Giao Giao chính diện đi đối mặt cái này phức tạp xã hội, kêu nàng học được như thế nào bảo hộ chính mình. Chính là dần dần. Hắn phát hiện, đơn thuần, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Bởi vì nàng rốt cuộc mới chỉ có 19 tuổi mà thôi. Quá mức phức tạp cũng không thích hợp nàng. Đến nỗi vừa mới, Giao Giao thủ đoạn 10 phần thể hiện làm giàu bất nhân một mặt. Chính là, nàng cũng không vui sướng. Chúng ta làm những chuyện như vậy, đều là chính chúng ta lựa chọn. Mà Giao Giao, lại hoàn hoàn toàn toàn là, bị ngươi bức ra tới. Đã từng, băng dạ không ngừng ở cùng Ngự Ngạo Thiên miêu tả Lan Đoá là cái như thế nào người. Hắn nhiều ít vẫn duy trì hoài nghi thái độ, rốt cuộc đối với một cái chỉ có vài tuổi nữ hài tới nói. Nàng sao có thể hiểu được như vậy nhiều tâm cơ, như vậy nhiều âm mưu? Trừ phi có người nơi tay bắt tay giao cho nàng, kêu nàng hiểu được những cái đó âm mưu, những cái đó tàn nhẫn. Người này, không thể nghi ngờ chính là băng dạ. Hộ vệ, nói chẳng qua một ít chính là người thừa kế bảo tiêu, nói kỹ càng tỉ mỉ một ít, kỳ thật chính là người thừa kế giáo phụ. Có thể nói, Lan Đoá từ sinh ra cùng chính mình thân sinh cha mẹ cũng chưa gặp qua vài lần, cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Băng Dạ bên cạnh, là Băng Dạ một tay đem Lan Đoá biến thành bộ dáng kia. Ta không cho rằng nàng không khoái hoạt. Dứt lời, Băng Dạ lạnh lùng đẩy ra che ở chính mình trước mặt Ngự Ngạo Thiên, bước nhanh đuổi theo chạy đi giao giao đi. Ngạo Thiên, vừa rồi ở bên nghe này hết thảy Hàn Ly Thương tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, Ly Thương, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Nhưng là, vừa mới giao giao cũng không tưởng như vậy. Tính, có lẽ, ta thật sự thực vô dụng đi. Có thể nhìn ra được, giao giao đối với Hàn Ly Thương đả kích thực trọng. Ly Thương, nếu lấy thương chĩa vào ta không phải giao giao, mà là người khác, ngươi có phải hay không sẽ lập tức nổ súng? Ân, kia không phải xong rồi sao? Ngươi lại như thế nào sẽ chờ đến nàng đếm đếm, rơi vào nàng bẫy dập đâu? Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vỗ vỗ Hàn Ly Thương bả vai. Đối với Hàn Ly Thương năng lực, hắn vẫn luôn đều phi thường tán thành. Nếu cái kia giơ súng người không phải giao giao, phỏng chừng đợi không được Băng Dạ lấy thương chỉ vào Hàn Ly Thương, Hàn Ly Thương cũng đã nổ súng. Nơi nào sẽ lưu lạc đến bị giao giao vũ nhục kết cục đâu? Đi, Tiêu Ngự Long xã người chạy nhanh rút lui hiện trường đi. Đã biết. Mặt khác, Phong Thần Duệ đã bị bắt rồi. Nghe xong lời này, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, mang ta đi thấy hắn. Là Linh. Linh Linh dồn dập chuông điện thoại thanh truyền đến, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng tiếp khởi. Ngự Ngạo Thiên, từng. Tăng Khải Thụy tới. Điện thoại bên kia, truyền đến Liêu Giao Giao khẩn trương thanh âm. Xem ra hắn tưởng quả nhiên không sai, Tăng Giai Thụy thật sự muốn mượn chuyện này tới khơi mào hai nước chiến tranh rồi. Ngươi nghĩ cách kéo dài hạ Tăng Giai Thụy. Nga. Cắt đứt điện thoại. Ly Thương, Phong Thần Duệ hiện tại ở đâu? Liên ở ruộng lúa mạch phụ cận. Tạm thời trước đem hắn chuyển rời đến an toàn địa phương. Đã biết. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm nắm lên nắm tay, hắn thật không nghĩ tới Tằng Giai Thụy sẽ đến như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Ruộng lúa mạch ngoại. Giao Giao đứng ở gồ ghề lồi lõm ven đường, rất xa nhìn chăm chú vào hướng nàng khai lại đây từng chiếc chính phủ xe bus. Tuy rằng, nàng cũng không có thật sự nhìn đến Tằng Giai Thụy thân ảnh, nhưng kia chiếc Audi A8 đầu xe, chỉ có chính phủ siêu cấp đại quan mới có thể ngồi. Mặt sau đi theo cũng là từng chiếc Audi A4, nay trận trượng không phải phó thủ tướng đại nhân giá lâm, còn có thể có ai. Lan Đoá Băng Dạ thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Giao Giao nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thân ở ruộng lúa mạch nội Băng Dạ, hư khẩn trương chớp chớp mắt. Băng Dạ hiểu ý đứng ở tại chỗ. Đối với vừa mới câu kia ta hận ngươi, Giao Giao chỉ là buột miệng thốt ra thôi. Kỳ thật nàng nghĩ tới chuyện này thật sự quái Băng Dạ sao. Thật là hắn kêu lên thuộc về Lan Đoá tính cách, chính là kia tính cách cũng là nàng chính mình, có cái gì tư cách quái Băng Dạ đâu. Trung phương người tới, ngươi lưu lại nơi này nói không rõ, vẫn là đi trước đi. Ta, không hận ngươi. Mi mắt rũ xuống. Băng Dạ lẳng lặng nhìn chăm chú nàng vài giây sau, xoay người biến mất ở ruộng lúa mạch nội. Cùng lúc đó, chính phủ xe bus cũng chỉnh tề sắp hàng ở nàng bên cạnh. Trên xe, xuống dưới một cái lại một cái người mặc tây trang đặc công cùng với chính khách nhân sĩ, kia trường hợp miễn bàn nhiều đồ sộ. Mọi người động tác nhất trí vây quanh ở đầu xe vị trí, trong đó một người kéo ra đầu xe cửa xe. Chương 639, nàng bị mang đi. Thằng Giai Thụy vẻ mặt uy nghiêm đi xuống tới. Nói thật, Giao Giao không thể hiểu được trở nên khẩn trương lên. Có lẽ, bởi vì hắn là cao cao tại thượng đệ nhị người lãnh đạo duyên cớ đi. Tăng Giai Thụy kia quính thần con ngươi dần dần chuyển hướng về phía đứng ở bên đường Giao Giao, hắn nghiêm túc biểu tình vừa chuyển, mặt mang hòa ái tươi cười đi tới nàng trước mặt, Lạc tiểu thư, ngự lý sự trưởng, nhưng cùng ngươi ở bên nhau. Ruộng lúa mạch tứ tung ngang dọc nằm như vậy nhiều người chết, Tăng Giai Thụy lại ở ngay lúc này hiện thân, liền tính nàng nói Ngự Ngạo Thiên không cùng chính mình ở bên nhau. Ngược lại có điểm không đánh đã khai cảm giác. Ân, ngự lý sự trường hay không bị thương? Không biết. Không biết. Thằng Giai Thụy cười lạnh nheo nheo mắt. Nàng khẩn trương chịu một cái lãnh, tổng cảm thấy trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài, thằng Giai Thụy đôi mắt, là đệ nhị song lệnh nàng cảm thấy sợ hãi. Có. Có người đuổi giết ta cùng ngự lý sự trường, lúc sau, ta cùng ngự lý sự trường liền đi rời ra. Ai biết Ngự Ngạo Thiên có thể hay không đột nhiên đem chính hắn lộng thương, cho nên lúc này vẫn là nói không biết hảo. Nga. Ta đã biết. Người tới, mang Lạc tiểu thư thượng. Chờ một chút. Giao Giao đánh gãy Tằng Giai Thụy nói, khẩn trương hỏi, từng phó thủ tướng, ngươi biết, là ai tập kích ta cùng ngự lý sự trưởng sao? Hẳn là cùng tạc đại sứ quán chính là một nhóm người, đang ở truy tra chung. Như vậy A Giao Giao khó xử nhấp nhấp miệng, ra vẻ tức giận nói, bọn họ là gan quá lớn, thế nhưng liền đại sứ quán đều dám tạc. A Tằng Giai Thụy ngoài cười nhưng trong không cười trọn trọn khoẻ môi, vừa muốn cất bước đi trước. Từng phó thủ tướng. Giao Giao nhanh chóng chặn lại ở hắn trước mặt, đại sứ quán người thương vong nghiêm trọng sao. Bọn họ dù sao cũng là bởi vì bảo hộ ta mới bị thương, ta rất muốn đi thăm bọn họ một chút, có thể sao? Chuyện này ngươi cùng ngự lý sự trường liên hệ là được. A, cũng là. Đúng rồi, từng phó thủ tướng vượng đồ ăn, còn như thế nào kéo dài a? Có. Ngươi lần trước mời ta đi chính phủ làm việc, ta nghĩ, ta đối chuyện này tựa hồ thực dám hứng thú, không biết chúng ta khi nào có thể đơn độc tâm sự đâu. Tằng Giai Thụy hai tròng mắt dần dần tối sầm xuống dưới, hắn đã mơ hồ nhận thấy được Giao Giao đây là ở cố ý kéo dài thời gian. Từng phó thủ tướng. Giao Giao thấy Tằng Giai Thụy hồi lâu đều không trở về lời nói, tò mò chớp chớp ngập nước mắt to. Hắn hơi hơi mỉm cười, vừa muốn mở miệng. Chỉ nghe, một trận tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Đứng ở nơi đó đợi mệnh đặc công toàn bộ móc ra thường, nhằm phía kia nói tiếng bước chân ngọn nguồn. Cho đến, Ngự Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ngự lý sự trường. Mọi người động tác nhất trí buông xuống trong tay đoạn, tất cung tất kính cong hạ thân. Hắn một tay che lại cánh tay, hướng mọi người gật gật đầu, chậm rãi đi tới Tằng Giai Thụy trước mặt, từng phó thủ tướng, sao ngươi lại tới đây? Bị ngươi tập kích, như thế nào không liên lạc một chút tổng bộ? Nước xa không giải được cái khát ở gần. Nghĩ, ta hẳn là một người có thể ứng phó, cũng liền không hướng về phía trước hội báo. Tằng Giai Thụy chọn môi cười một cái, đôi tay chậm rãi bối ở phía sau. Vậy có công phu kêu Ngô bí thư bọn họ xuống xe, trước lui lại sao? A, ta là muốn kêu Ngô bí thư bọn họ phân tán một ít lực chú ý thôi, ai biết, những người đó mục tiêu chính là ta cùng Lạc tiểu thư đâu. Nga. Như vậy A, Tằng Giai Thụy hiểu ý gật gật đầu, cặp kia quính thần con ngươi quét mắt Ngự Ngạo Thiên cánh tay, bị thương. Đứng ở một bên Giao Giao này nhìn lên, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng đã dự cảm đến Ngự Ngạo Thiên sẽ kêu chính mình bị thương. Không có việc gì, chỉ là tiểu thương mà thôi. Tiểu thương. A. Tiểu thương. Tằng Giai Thụy phóng nhãn toàn bộ ruộng lúa mạch, ai nha, như vậy nhiều sát thủ, chúng ta ngự lý sự trường liền bị một chút tiểu thương, đến là nhiều lợi hại thân thủ a. Phòng trường. Ngự lý sự trường ngươi cũng một cái người sống. Không lưu lại đi. Có lẽ người khác nghe không ra Tằng Giai Thụy lời này ám chỉ cái gì, nhưng Ngự Ngạo Thiên còn có thể nghe không hiểu. Hắn đương nhiên một cái người sống không để lại, nếu không Tằng Giai Thụy còn không được mượn cơ hội khơi mào hai nước chiến tranh. Hắn như thế nào có thể kêu Tằng Giai Thụy vừa lòng đẹp ý? Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, liền như vậy nhìn trước mắt Tằng Giai Thụy. Lạc tiểu thư. Đột nhiên, Tằng Giai Thụy ngữ phong vừa chuyển, mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. A, chuyện gì, từng phó thủ tướng? Ngươi không phải muốn tìm ta tâm sự sao? Đi, ta hiện tại liền có thời gian. Nói, Tằng Giai Thụy xoay người liền về tới kia chiếc Audi A8 chính phủ xe bất thượng. Hãn, thật sự muốn Liêu A. Liều cái gì a? Giao Giao khẩn trương ngắm mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Giờ phút này, treo ở trên mặt hắn kia tà tứ tươi cười biến mất, thay thế chính là một mạt âm lãnh cùng trách cứ biểu tình. Chính là, nàng là vì kéo dài thời gian, mới tưởng cùng Tằng Giai Thụy tâm sự, cũng không phải. Thiệt tình tưởng cùng hắn liêu a. Bất đắc dĩ, Giao Giao đành phải ngoan ngoãn ngồi trên Tằng Giai Thụy xe. Còn thừa người nâng Ngự Ngạo Thiên thượng mặt sau xe. Còn lại một bộ phận người điều tra hiện trường. Chạy ở bên trong xe. Giao Giao khẩn trương ngồi ở Tằng Giai Thụy bên cạnh, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng tim đập có bao nhiêu mãnh liệt. Sợ hãi Tằng Giai Thụy sao? Tựa như lúc trước sợ hãi Ngự Ngạo Thiên giống nhau cảm giác. Hình như là như vậy. Chỉ là nói, bởi vì cùng Ngự Ngạo Thiên dần dần quen thuộc, nàng mới không thế nào sợ hắn. Nhưng là đối với cái này Ngự Ngạo Thiên đối thủ, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Lạc tiểu thư. A. Nàng phản ứng mãnh liệt nhìn về phía bên cạnh Tằng Giai Thụy. Ha ha. Ngươi không cần phải như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tằng Giai Thụy mỉm cười vỗ vỗ Giao Giao đặt ở trên đùi tay nhỏ. Nàng theo bản năng rút ra, xấu hổ cười cười, a, ha ha, nay vẫn là ta lần đầu tiên cùng như vậy đại người lãnh đạo ngồi ở cùng nhau, khẳng định sẽ khẩn trương a. Ân, ngự lý sự trường nhưng cũng là quan trọng người lãnh đạo chi nhất đâu, ngươi cùng hắn ở bên nhau, như thế nào không khẩn trương đâu. Nàng sợ hãi Ngự Ngạo Thiên lúc ấy. Ngự Ngạo Thiên còn không phải người lãnh đạo đâu, chỉ là Tằng Giai Thụy không thấy được thôi. Ta cũng khẩn trương a. Nga. Ngươi cùng ngự lý sự trường rất quen thuộc đi. Cũng khẩn trương sao? Thục. Tất. Tính. Cũng coi như không thượng đi. Giao Giao biết, loại sự tình này ở Tằng Giai Thụy trước mặt nói dối hoàn toàn không cần thiết, chỉ sợ, hắn đã hiểu biết rất rõ ràng. Chính là, nàng chính là không nghĩ làm trò Tằng Giai Thụy mặt chính miệng thừa nhận này hết thảy. Ha ha! Chính trị cục không biết có bao nhiêu người thu xếp phải cho ngự lý sự trường giới thiệu bạn gái, thậm chí còn có thật nhiều người hỏi ta có hay không chọn người thích hợp. Ta đều có điểm phiền, phòng trừng ngự lý sự trường bên kia sẽ càng thêm thống khổ đi. Tằng Giai Thụy biên nói, biên bất đắc dĩ cười. Chợt liếc mắt một cái, giờ phút này, hắn lại như vậy hòa ái cùng bình dị gần gũi, giống như là một vị hiển từ trưởng giả ở quan tâm tiểu bối giống nhau. Căn bản không cảm giác được hắn đối Ngự Ngạo Thiên có bất luận cái gì địch ý, cũng không cảm giác được hắn là có thể làm ra những cái đó đủ loại việc xấu người. Ha ha, nay thực bình thường, rốt cuộc ngự lý sự trường đến cái này tuổi còn không có kết hôn, hắn lại như vậy ưu tú, khẳng định rất nhiều người sẽ quan tâm hắn sinh hoạt cá nhân đi. Là, như thế thật sự. Lấy hắn tuổi tác tới nói có thể tới đạt vị trí này thật sự phi thường khó được. Ngự lý sự trường lại là cái khó có thể vừa thấy nhân tài. Thích tổng lý miễn bàn nhiều coi trọng hắn, 5 lần 7 lượt muốn đem hắn kêu bảo bối nữ nhi giới thiệu cho ngự lý sự trường đâu. Cũng không biết bọn họ thành không. Chương 640, thắp nến tâm sự suốt đêm. Đúng rồi. Đúng vậy, nàng vẫn luôn không hỏi quá Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi tỷ tỷ chi gian rốt cuộc thế nào, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau sao. Ha ha. Muốn nói Hâm Nhi kêu nha đầu cùng ngự lý sự trường là thật sự xứng đôi. Vô luận tuổi vẫn là thân phận đều rất xứng đôi. Bất quá Tằng Giai Thụy ngữ phong vừa chuyển, mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, ta có thể cảm giác đến, ngự lý sự trường tựa hồ càng nhớ ngươi một ít. Ngươi vì cái gì không suy xét cùng ngự lý sự trường ở chung thử xem đâu. T. Sao lại thế này? Nàng cho rằng Tằng Giai Thụy là vô tình chi gian nhắc tới Ngự Ngạo Thiên cá nhân vấn đề đâu, nhưng càng nói càng nhiều. Lại nói lên Hâm Nhi tỷ tỷ cùng Ngự Ngạo Thiên thực xứng đôi, kết quả lời nói vừa chuyển, kêu chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung thử xem. Không thích hợp à, một cái cao cao tại thượng phó thủ tướng, phòng trừng có xử lý không xong quốc sự. Như thế nào sẽ có tâm tư nhớ thương Ngự Ngạo Thiên với ai ở bên nhau làm đối tượng đâu? Chẳng lẽ, ha, cái này Tằng Giai Thụy là thật lợi hại a. Hắn cố ý đem Hâm Nhi tỷ tỷ nói cùng Ngự Ngạo Thiên thực xứng đôi, lại khích lệ chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. 8 phần là tưởng kích phát chính mình dâm kính, kêu chính mình chia rẽ Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi, do đó cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau đúng không? Tin tưởng chính trị viện người hẳn là đều biết, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi tỷ tỷ kết hôn, nhất định sẽ lên tới tổng lý vị trí. Ngược lại, Ngự Ngạo Thiên muốn cùng chính mình ở bên nhau, không ngừng vô pháp từng bước thăng trước, có lẽ còn sẽ bị bên trong xử lý. Tằng Giai Thụy này bản tính nhỏ đánh, lấy nàng đương cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài sao. Ha ha, từng phó thủ tướng. Ngài hẳn là biết, ta trượng phu vừa mới qua đời. Cho nên, ta không quá tưởng suy xét cá nhân vấn đề. Không nếu không chính mình yêu thầm Ngự Ngạo Thiên, cũng không thừa nhận yêu thầm, Tằng Giai Thụy, chính ngươi rồi dám đi thôi. Hắc, Nga, đối, cũng là, ha ha. Bất quá, cảm tình loại đồ vật này, chờ, khả năng liền sai mất. Cảm ơn từng phó thủ tướng ngài quan tâm, bất quá. Ngự lý sự trường sẽ không đối ta có hứng thú. Ngài nhiều ít cũng biết, hắn thích chính là Hâm Nhi tỷ tỷ cái loại này loại hình đi. Hừ, hắn không gọi Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi tỷ tỷ ở bên nhau, nàng liền cố tình nói như vậy, mặc dù hù dọa Tằng Giai Thụy cũng hảo a. Các ngươi người trẻ tuổi loại này tình ái ái ta không hiểu lắm. Chính là, cảm tình dù sao cũng là người tranh thủ tới. Bất quá, Ngự lý sự trường nếu là thật cùng Hâm Nhi ở bên nhau, phỏng trừng lập tức sẽ thăng cái 1, 2 cấp, cũng không tồi. Tằng Giai Thụy không cần đem nói như vậy minh bạch đi. Hắn dùng đến như vậy điểm danh nói Ngự Ngạo Thiên sẽ thăng chức sao? Chờ. Từ từ. Giả thiết, Tằng Giai Thụy đã biết Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ sự tình, như vậy hắn lúc này đặc biệt điểm danh Hâm Nhi tỷ tỷ cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ, làm ớn. Vựng, kế chung kế sao? Cô ý ám chỉ chính mình, Hâm Nhi tỷ tỷ cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau sau, Ngự Ngạo Thiên sẽ từng bước thăng chức. Như vậy chính mình vì báo thù, liền sẽ 100 phương 1000 kế chia rẽ hắn cùng Hâm Nhi tỷ tỷ. Nguyên lai đây mới là Tằng Giai Thụy nói lên những việc này mục đích. Đáng sợ. Cái này Tằng Giai Thụy nói chuyện rõ ràng như vậy hòa ái dễ gần, không nghĩ tới mỗi câu nói đều giấu giếm huyền cơ. Thật là không thể thiếu cảnh giác. A, ha ha, Giao Giao sợ chính mình sẽ nói sai cái gì, đơn giản lấy tươi cười qua lại đáp lời. Trong bất chi bất giác, xe dần dần ở một tràng giản lược biệt thự trước bỏ neo xuống dưới. Từng phó thủ tướng đại nhân, tới rồi. Giao Giao kinh ngạc nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, nơi này là nhà ta. Tới, Lạc tiểu thư, chúng ta đi vào Liêu. Không phải đâu. Nàng như thế nào sững sờ liền đi theo Tằng Giai Thụy đi nhà hắn. Vốn định cự tuyệt, chính là Tằng Giai Thụy đã xuống xe tử, Giao Giao đành phải khẩn trương theo đi vào. Nay có biệt thự, cùng Ngự Ngạo Thiên nơi đứng lên có vẻ nhỏ rất nhiều. Bất quá, đây cũng là bình thường, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có chính mình thực nghiệp, mà Tằng Giai Thụy là triệt triệt để chính trị ra, chu quá lớn, nhất định sẽ bị chính phủ tra. Biệt thự chung quanh, vây đầy bảo tiêu. Chỉ sợ một con ruồi bỏ phi đi vào đều có thể bị trục chết. Vào cửa thời điểm, còn có kim loại dò xét nghi, phỏng chừng là vì phòng ngừa người có tâm mang thương lẻn vào. Không thể không nói, đối với người lãnh đạo bảo hộ thật sự quá cẩn thận. Ngồi ở trong phòng khách, người hầu bưng tới hai chén nước trà đặt ở bọn họ trước mặt. Lạc tiểu thư, thật sự có tâm gia nhập chúng ta chính phủ bộ môn sao? Thằng Giai Thụy bưng lên một ly trà, ưu nhã nhấp một ngụm. Ta, có cái này ý nguyện, chính là cảm thấy đi. Tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Ha ha, Lạc tiểu thư ngươi ở pháp luật giới địa vị, đã ở quốc vụ viện truyền khai. Như thế nào sẽ không có tư cách tiến vào chính phủ bộ môn đâu? Phải biết rằng, chính phủ bộ môn đối với pháp luật giới tinh anh vẫn là thập phần khát vọng. Như vậy a hôn mê, nên như thế nào thoái thác a, nàng nhưng không nghĩ kêu trời đường mụ mụ sinh khí. T, nhưng ta hiện tại còn phải quản lý phong thị, nhất tâm nhị dụng có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ngự lý sự trường cũng một bên quản lý Bắc Sâm, một bên ở xử lý quốc vụ viện sự tình. Chỉ là khả năng tương đối công tác lực độ tương đối cường một ít thôi. Thằng Giai Thụy mê người cười, chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Nga! Ta đây! Như vậy đi, Lạc tiểu thư. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Tàng Giai Thụy lập tức chặn lại ở nàng lời nói, hậu thiên là ta sinh nhật, sẽ có rất nhiều chính phủ quan viên tham dự, ngươi trước theo chân bọn họ nhận thức, ở chậm rãi suy xét muốn hay không gia nhập chính phủ bộ môn, thế nào? Chẳng ra gì. Ngự Ngạo Thiên như vậy căm hận Tàng Giai Thụy, nếu là kêu hắn đã biết chính mình tham gia Tàng Giai Thụy sinh nhật yến, thế nào cũng phải khiến cho đại loạn tử không thể. T. Hậu thiên, ta có an bài. Ha ha. Kia thật tiếc nuối. Thằng Giai Thụy mất mát thở dài khẩu khí. Bất quá không quan hệ, nếu là Lạc tiểu thư ngươi thay đổi chủ ý liền cho ta gọi điện thoại, ta phái xe đi tiếp ngươi. Ân, tốt. Ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đồng hồ treo tường, từng phó thủ tướng, chậm trễ ngươi lâu như vậy, hiện tại đều 6 điểm, ta phải chạy nhanh về nhà ăn cơm. Đúng vậy, đều 6 điểm, thời gian quá thật mau. Thằng Giai Thụy đứng dậy, nhìn mắt bên cạnh quản gia, cơm chiều chuẩn bị tốt sao? Phó thủ tướng đại nhân, đã chuẩn bị tốt. Ân. Tăng Giai Thụy gật gật đầu, ưu nhã đi tới Giao Giao trước mặt, cùng nhau đi. Không phải đâu. Còn muốn cùng nhau ăn cơm à? Ha ha, nếu Lạc tiểu thư đã đến nơi đây, cơm chiều cũng chuẩn bị tốt, ăn qua lại đi, hẳn là không quan hệ đi. Hãn. Không quan hệ nhưng thật ra không quan hệ, chính là. Tính. Dù sao đều đã tới, ăn liền ăn đi, nếu quá hoảng loạn rời đi, ngược lại sẽ kêu Tăng Giai Thụy đang nghi. Ân, hảo đi. Vậy cảm ơn từng phó thủ tướng đại nhân chiêu đãi. Bên kia, chính trị cục đặc công Thế Ngự Ngạo Thiên xử lý tốt miệng vết thương sau, hắn liền về tới quốc vụ viện nội xử lý chưa xong sự vật. Thỉnh thoảng nhìn thời gian. 4 điểm. 5 điểm. 6 điểm. Theo thời gian trôi qua, Ngự Ngạo Thiên càng thêm bực bội, bang một tiếng thật mạnh khép lại trong tay văn kiện. Cũng không biết Giao Giao về nhà sao. Lúc này, hắn lại không có biện pháp gọi điện thoại đi dò hỏi. Bởi vì có lẽ nàng còn ở Tằng Giai Thụy nơi đó đâu. Ai? Hoán hận thở dài khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên cầm lấy đắp ở lưng ghế thượng quần áo liền đi ra văn phòng. Ly Thương, ở đâu? Chương 641, ta vô tình giết ngươi. Ngự Long xã. Phong Thần Duệ đâu? Cũng ở. Chờ ta. Lấy xe, Ngự Ngạo Thiên trực tiếp đánh xe hướng đi Bắc Sâm. Đẩy ra u ám tầng hầm ngầm đại môn. Ngự Lão Đại. Đứng ở trong đại sảnh thủ hạ cung kính hướng hắn chào hỏi. Nô. Bị trói gô, lấp kín miệng xuyên ở cây cột thượng Phong Thần Duệ thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, khẩn trương loạn choạng đầu. Hắn mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí thượng, lạnh lùng vây vây tay. Thủ hạ nhanh chóng lấy rớt lấp kín Phong Thần Duệ miệng thượng bố. Ngự Tổng. Ngươi nghe ta nói, ta vô tình giết ngươi. Ta chỉ là. Ngươi tha ta đi. Phong Thần Duệ khủng hoảng cầu vòng. Hắn thật sự quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn, hiện tại dừng ở Ngự Ngạo Thiên trên tay, hắn có thể nào không sợ. Phong thiếu gia, không cần như vậy khẩn trương, nếu ta muốn giết ngươi nói, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Ngự Ngạo Thiên dùng nhẹ nhàng khẩu khí nói xong. Phong Thần Duệ đôi mắt vừa chuyển, cảm xúc dần dần trở nên bình tĩnh xuống dưới. Ngươi, có cái gì mục đích? Hắn biết, này không phải Ngự Ngạo Thiên phong cách, rơi vào Ngự Ngạo Thiên trong tay người có mấy cái có thể sống được xuống dưới. Ha ha, ta chỉ là tò mò, Á Tư Lan Quốc Tiêu Tổng Lý như thế nào sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Nhìn Ngự Ngạo Thiên dần dần treo ở trên mặt tươi cười, Phong Thần Duệ mơ hồ cảm thấy được. Hắn nên không phải là kiêng kỵ ba ba, mới không có đối chính mình ra tay đi. Thường xong, hắn ngạo mạn nói, bởi vì ta là Tiêu Tổng Lý nhi tử. Nga. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi sửng sốt. Hắn thật đúng là không biết nguyên lai Phong Thần Duệ sẽ là Tiêu Hoài Sơn tư sinh tử. Khó trách Tiêu Hoài Sơn sẽ đối Phong Thần Duệ như vậy hảo đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Ha ha, Ngự Tổng, kỳ thật mục tiêu của ta chỉ là Lạc Giao Giao mà thôi. Nếu ngài che chở Lạc Giao Giao, cùng lắm thì ta bất động nàng là được. Ngài phóng ta hồi Á Tư Lan Quốc, ta sẽ cùng ta phụ thân nhiều hơn nói ngài lời hay. Ta đích xác rất muốn nhận thức phụ thân ngươi. Ngự Ngạo Thiên Tả cười vây vây tay. Hai cái thủ hạ nhanh chóng giải khai cột vào Phong Thần Duệ trên người dây thừng. Bất quá đột nhiên, ngữ phong vừa chuyển, Ngự Ngạo Thiên khó xử thở dài một hơi. Bất quá cái gì, Ngự Tổng? Ai? Liên tính ta đem ngươi thả, chỉ sợ từng phó thủ tướng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó bất đắc dĩ bộ dáng, Phong Thần Duệ khó hiểu như mày, sao có thể, từng phó thủ tướng là giúp ta. A, ngươi nha, là bị lợi dụng. Đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới Phong Thần Duệ trước mặt, ngươi cho rằng ngươi đuổi giết ta thời điểm, vì cái gì ta Ngự Long xã người sẽ như vậy kịp thời tới. Phong Thần Duệ cũng cảm thấy chuyện này thực không thích hợp. Chẳng lẽ là? Đúng vậy, chính là từng phó thủ tướng thông chi ta. Không, không có khả năng. Phong Thần Duệ quả thực không thể tin được Ngự Ngạo Thiên theo như lời nói. Có cái gì không có khả năng? Từng phó thủ tướng vẫn luôn ý đồ gồm thâu Á Tư Lan Quốc, ngươi một khi động thủ, vô luận ngươi bị giết, vẫn là ta bị giết đều sẽ ở vô hình bên trong khơi mào hai nước chiến tranh. Ta hỏi ngươi, có phải hay không từng phó thủ tướng chỉ thị ngươi hướng ta động thủ đâu? Ngự Ngạo Thiên lời nói thấm thía hỏi. Phong Thần Duệ cẩn thận tưởng tượng, đích xác như thế. Nhưng hắn không tin Ngự Ngạo Thiên sẽ đối chính mình như vậy hảo, thế nhưng đem chuyện này nói cho chính mình. Ngự Lý Sự Trường, ngươi là muốn lợi dụng ta đối phó từng phó thủ tướng đi. À, về điểm này, ta cũng không phủ nhận. Bất quá ta cũng là vì ngươi hảo. Bang, bang, Ngự Ngạo Thiên vô vô tay. Đứng ở một bên Hàn Ly Thương chậm rãi đem một cái ghi âm khí đem ra. Á Tư Lan Quốc lực lượng quân sự thật sự quá cường đại, nếu có thể túi hoặc trong đó, này đối đánh trận thế giới là một cái lớn nhất trợ giúp, ngươi cho rằng đâu? Đúng vậy. Chính là, nếu tùy tiện đối Á Tư Lan Quốc động võ, tựa hồ cũng không phù hợp Liên Hiệp Quốc quy trình đi. Nhưng, nếu Á Tư Lan Quốc Tiêu Tổng Lý người giết quốc gia của ta Quốc vụ viện Lý Sự Trưởng, hoặc là quốc gia của ta Quốc vụ viện Lý Sự Trưởng giết Tiêu Tổng Lý người, có phải hay không liền sẽ bức Á Tư Lan Quốc không thể không động thủ đâu? Từng phó thủ tướng, tuy rằng ngươi nói ta không quá lý giải, cần phải thật là như vậy tốt nhất bất quá. Chuyện này xác suất thành công là nhiều ít? 100%. À, liền tính bọn họ hai bên bất tử, ta cũng sẽ thúc đẩy bọn họ tử vong, ngươi yên tâm đi. Ghi âm đột nhiên ngưng hẳn. Bên trong hai người đối thoại toàn bộ đều là sử dụng tiếng Anh câu thông, nhưng trong đó một thanh âm Phong Thần Duệ vô cùng quen thuộc, cái kia thanh âm chính là Tằng Giai Thụy. Nắm lên nắm tay, tay gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn đoán hận ma sau tao nhà, không nghĩ tới Tằng Giai Thụy lao ra hỏa này thật sự muốn giết ta. Hắn chuyện gì đều làm được. Cho nên, ta mới đem ngươi đưa tới Ngự Long xã, bởi vì này, tạm thời thực an toàn. Chẳng qua, ta thả ngươi rời đi, ngươi liền lập tức sẽ bị ám sát. Ta tại đây cũng là có thể tránh được nhất thời, căn bản trốn không được một đời a. Phong Thần Duệ hoảng loạn cau mày, làm sao bây giờ? Ngự Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta, giúp ta. Ta nhất định sẽ cùng ta phụ thân nhiều lời ngươi lời hay. Thần Duệ, ngươi bình tĩnh một chút. Ta hiện tại đã ở giúp ngươi. Bất quá Tằng Giai Thụy sớm muộn gì sẽ biết ngươi ở ta nơi này. Đến lúc đó chỉ sợ ta cũng bảo không được ngươi. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là Ngự Ngạo Thiên cố lộng huyền hư đem nói tới rồi một nửa. Phong Thần Duệ nôn nóng hỏi, duy nhất biện pháp là cái gì? Ngươi hiện tại lập tức đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi, cũng kêu phụ thân ngươi tự mình phái binh lại đây đem ngươi tiếp hồi Á Tư Lan Quốc. Đối. Đối. Ta phải chạy nhanh cho ta biết ba ba. Phong Thần Duệ hoảng loạn từ trong túi móc ra di động. Uy. Uy. Ba. Phát sinh chuyện gì, như vậy hoảng loạn. Điện thoại nội, truyền đến một đạo giàu có tử tính thanh âm. Từng. Thằng Giai Thụy muốn giết ta, ngươi mau tới cứu ta a. Thấy Phong Thần Duệ kia phó hoảng loạn bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên khinh thường cười, chậm rãi ngồi ở đặt ở đại sảnh vị trí kia trương ghế thái sư. Dần dần mà, hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi đầu hướng về phía Hàn Ly Thương, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt quỷ dị cười. Hàn Ly Thương tựa hồ là tiếp thu tới rồi cái gì tín hiệu, âm thầm gật gật đầu. Tốt. 3. Ta một lát liền gọi người hộ tống ta đi sân bay chờ ngài. Phong Thần Duệ nhanh chóng cắt đứt điện thoại, Ngự Tổng, phiền thoái người đem ta đưa ở hắn quay đầu kia một khắc, rõ ràng nhìn đến Hàn Ly Thương trong tay đoạt nhắm ngay chính mình. Ngự Tổng. A Thần Duệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi thi thể thân thủ giao cho Tiêu Tổng Lý trên tay. Dứt lời, hắn kia tả cười khuôn mặt xẹt qua một mạt âm trầm ánh sáng. Giây tiếp theo, Hàn Ly Thương nhanh chóng khấu động cò súng. Phanh một tiếng, trong đại sảnh xẹt qua một tiếng súng vang. Phong Thần Duệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thống khổ bưng kín chính mình ngực, ngự. Ngươi, đừng trách ta, ai kêu ngươi nhưng giá trị lợi dụng như vậy cao đâu. Nếu ta không biết ngươi là Tiêu Hoài Sơn nhi tử, khả năng trực tiếp liền đem ngươi cấp giết đâu. Mỉm cười khuôn mặt, sâu không thấy đáy hai trong mắt. Giang hồ nghe đồn, Ngự Ngạo Thiên thủ đoạn giết người trăm ngàn loại. Ngự Ngạo Thiên sẽ không tồn tại kêu địch nhân rời đi chính mình Ngự Long xã. Ngự Ngạo Thiên cũng không làm không có mục đích sự tình. Không ai có thể nhìn thấu Ngự Ngạo Thiên tâm tư. Chương 642, đủ loại nghe đồn là thật sự. Hiện tại chứng minh. Này hết thể về Ngự Ngạo Thiên đủ loại nghe đồn đều là thật sự. Phong Thần Duệ thẳng đến giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên là muốn lợi dụng hắn khơi mào Tiêu Hoài Sơn cùng Tằng Giai Thủy chi gian chiến tranh. Mặc kệ hắn hôm nay đánh không đánh này thông điện thoại, cuối cùng kết quả đều sẽ là chết. Hắn là ở cùng cỡ nào đáng sợ ác ma là địch. Rõ ràng đã từng, Ngự Ngạo Thiên có trăm ngàn loại có thể giết chết hắn cơ hội, nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn chậm chạp không ra tay. Phong Thần Duệ còn tưởng rằng hắn là không dám như vậy trắng trợn táo bạo giết người, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chỉ là bởi vì khi đó liền tính giết hắn, cho Ngự Ngạo Thiên giá trị cũng không phải rất lớn thôi. Nói tại minh bạch điểm, chính là không có ra tay tất yếu. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Hiện tại Phong Thần Duệ là Á Tư Lan Quốc Tổng Lý Tư Sinh Tử, như vậy Ngự Ngạo Thiên tự nhiên cũng liền sẽ không bỏ qua cái này nhưng lợi dụng cơ hội. Ngự Ngạo Thiên tâm cơ thật sự quá sâu. Thật sự quá sâu. Phong Thần Duệ này nửa đời người đều ở cùng Phong Thần Giật đấu, cuối cùng rơi vào thất bại kết cục. Chính là, Phong Thần Giật ít nhất không có tàn nhẫn đến sẽ muốn hắn mệnh. Chính là Ngự Ngạo Thiên bất đồng, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên rõ ràng chưa từng có nhiều thù hận, lại chết ở Ngự Ngạo Thiên trong tay. A, ha ha. Phong Thần Duệ lúc này đây xem như chân chân chính chính chứng kiến Ngự Ngạo Thiên thủ đoạn. Ta thật hối hận. Trở về thống khổ nỉ non rơi xuống, hắn bùn một tiếng ngã xuống vũng máu bên trong. Rõ ràng chờ đợi Phong Thần Duệ khả năng sẽ là hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý, nhưng hắn lòng tham, lại đem hắn đưa đến vạn kiếp bất phục bên trong. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn Phong Thần Duệ thi thể. Ngự lão đại, xử lý như thế nào? Tùy tiện ném tới cái bắt mắt địa phương, ở tìm điểm truyền thông nhiều hơn đưa tin một chút. Nếu là không gọi Tiêu Hoài Sơn phẫn nộ, Tằng Giai Thủy sao có thể rảnh rỗi? Ngự Ngạo Thiên không hoán không đổi lời nói rơi xuống, khóe miệng ẩn ẩn nâng lên một mặt tà lanh cười. Ngạo Thiên, ngươi không phải không nghĩ khơi mào hai nước chiến tranh sao? Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi. Hắn chậm rãi đứng lên, ta cười nói, có băng dạ ở, trận này sao có thể đánh đến lên? Huống hồ, lại chỉ là tư sinh tử mà thôi, Tiêu Hoài Sơn dám chính đại quang minh động võ sao? Đơn giản chính là phái điểm người ám sát Tằng Giai Thụy, tìm xem Tằng Giai Thụy phiền toái bái. Hắn Tằng Giai Thụy không phải muốn lợi dụng này chỉ tiểu lão hổ cho hắn tìm điểm phiền toái sao? Kia hắn đã kêu Tiêu Hoài Sơn kia chỉ đại lão hổ cung cấp Tằng Giai Thụy tìm điểm phiền toái. Hắn đến muốn nhìn một chút, ai phiền toái lớn hơn nữa. Sâu không thấy đáy ánh mắt liếc mắt nằm trên mặt đất thi thể, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình dẫm qua đi. Đường đi tới cửa thời điểm. Ly Thương, nhớ rõ đem kia phân ghi âm xóa. Đã biết. Vừa mới, kia phân cấp Phong Thần Duệ nghe ghi âm, chỉ là Ngự Ngạo Thiên động một ít tay chân thôi. Hắn dự cảm đến Phong Thần Duệ cùng Tiêu Hoài Sơn quan hệ hẳn là không bình thường, liền nghĩ lộng chết Phong Thần Duệ lúc sau giá họa cho Tằng Giai Thụy. Ai biết, Phong Thần Duệ cùng Tiêu Hoài Sơn quan hệ thế nhưng là phụ tử. Này không thể nghi ngờ càng thêm thuận Ngự Ngạo Thiên tâm ý. Sắc trời bị một mảnh hắc ám sở bao phủ. Một chiếc bù gạ tỉ vầy dần xe thể thao lẳng lặng ở Phong gia biệt thự phụ cận ngây người không sai biệt lắm 4 tiếng đồng hồ. Kim đồng hồ tiếp cận đêm khuya 11 giờ. Ngồi ở điều khiển vị trí Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nắm lên cái nắm tay. Đêm 11 giờ, vật nhỏ như thế nào còn không trở lại. Tuy rằng, hắn đã dự cảm đến Giao Giao hẳn là sẽ không hồi Nam Lộc nơi đó, nhưng vẫn là đem điện thoại đánh qua đi dò hỏi, Nam Lộc bên kia đáp án là Giao Giao không có về nhà. Lấy hắn đối Giao Giao hiểu biết, Phong Thần Duệ chuyện này đã giải quyết, theo lý thuyết nàng nhất định sẽ hồi Phong gia. Đêm 11 giờ, nàng bị Tằng Giai Thủy tiếp đi có 7 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ này 7 tiếng đồng hồ nàng đều cùng Tằng Giai Thụy ở bên nhau? Ngự Ngạo Thiên càng nghĩ càng bất an, sắc mặt cũng càng thêm trở nên âm trầm. Đúng lúc này, một chiếc chính phủ xe bus chậm rãi bỏ neo ở phong ra cửa, hai cái nam nhân cung kính đem dao dao đưa xuống xe. Lạc tiểu thư đi thong thả. Thật là phiền toái các ngươi. Dao dao lễ phép cùng hai cái tầng giai thủy thủ hạ đảo đường, mỉm cười nhìn theo bọn họ xe rời đi. Ở nàng vừa muốn quay đầu ấn động chuông cửa thời điểm. Nô! Một đôi bàn tay to đột nhiên bưng kín nàng ngôi, tiểu thân thể ra sức ngồi dãy rủa. Nghề hà nam nhân sức lực quá lớn, cường ngạnh kéo túm thân thể của nàng hướng về biệt thự bên đường nhỏ đi đến. Cho đến Giao Giao thấy Ngự Ngạo Thiên tọa giá, lập tức thành thật xuống dưới. Lên xe. Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm, nàng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là Ngự Ngạo Thiên, dọa chết người. Bung ra che miệng nàng lại ba tay, Ngự Ngạo Thiên cường ngạnh đem nàng cấp nhét vào ghế phụ nội. Như thế nào như vậy vãn? Vừa lên xe, Ngự Ngạo Thiên liền lạnh giọng chất vấn lên. Ta ở từng phó thủ tướng trong nhà ăn cái cơm. Ăn cơm. Ngươi thế nhưng chạy tới nhà hắn cùng hắn ăn cơm. Có thể nhìn ra được, Ngự Ngạo Thiên giờ phút này thập phần tức giận, nàng đã thật lâu chưa thấy được hắn lộ ra như vậy táo bạo biểu tình. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn này bữa cơm ăn tới rồi buổi tối 11 giờ. Còn hạ một lát cờ. A. Ngự Ngạo Thiên từ chốc mũi phát ra một tiếng chào phúng cười, một bàn tay gắt gao cầm tay lái, ngươi như thế nào không được tẳng giai thụy trong nhà. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Giao Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt trầm xuống dưới, nàng thiếu hắn A. Dựa vào cái gì một hồi ra còn không có vào cửa liền phải bị Ngự Ngạo Thiên trước cửa trách một phen. Ngươi nói cái gì ý tứ? Ta cùng Tằng Giai Thụy chi gian là cái gì lập trường, ngươi không có khả năng không biết đi. Ta biết A. Giao Giao không để bụng nhìn về phía xa Tiên Phương. Vậy ngươi còn ở nhà hắn ngốc đến như vậy vãn? Bên hai, truyền đến Ngự Ngạo Thiên cuồng loạn tiếng hô. Nhưng vấn đề, hắn cho rằng nàng tưởng sao? Tằng Giai Thụy như vậy rảo hoạt người, nàng nói với hắn mỗi câu nói đều phải thật cẩn thận, nàng có bao nhiêu mệt, Ngự Ngạo Thiên biết không? Nếu không phải vì cho hắn kéo dài thời gian, nàng sẽ bị Tằng Giai Thụy mời về đến nhà sao? Nếu không phải bận tâm đến hắn cùng Tằng Giai Thụy chi gian thù hận, nàng sẽ như vậy đón ý nói hùa Tằng Giai Thụy, sợ Tằng Giai Thụy biết cái gì bí mật sao? Tức giận cùng ủy khuất đỉnh tới rồi Giao Giao đầu đỉnh, nàng tay nhỏ chậm rãi nắm lên cái nắm tay, phẫn nộ quát, ngươi cùng Tằng Giai Thụy là kẻ thù. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nguyện ý ở Tằng Giai Thụy ra ăn cơm, liền ăn cơm, ta liền tính trụ nhà hắn, kia cũng là chuyện của ta. Cùng ngươi Ngự Ngạo Thiên có quan hệ gì? Ngươi là của ta ai? Ngươi quản ta sao? Ngự Ngạo Thiên, ngươi đừng quên, ngươi mới là ta sát mẫu kẻ thù. Ngươi mới là ta kẻ thù. Cùng loạn tiếng hô, một tiếng cái quá một tiếng. Giao Giao đảo khí thô, phẫn nộ trừng mắt trước Ngự Ngạo Thiên. Dần dần mà. Treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia phẫn nộ biểu tình hết thể biến mất không thấy, hắn hơi hơi nắm hạ nắm tay, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước. Lan. Giống như băng châu giống nhau chữ từ hắn kẽ răng trung phun ra. Giao Giao đã thật lâu không có nhìn thấy hắn này một mặt. Ngang ngược vô lý, bá đạo, vô tình, đối người huy chi tắc tới huy chi tức đi, đem người không lo người. Đối, lúc này mới đối, đây mới là thuộc về bọn họ chi gian lập trường. Kéo ra cửa xe. Ở nàng thật mạnh quăng ngã môn cửa xe kia một khắc. Xe thể thao liền giống như rời cung mũi tên sông ra ngoài. Giao Giao lập tức đã bị mang ngã xuống trên mặt đất. Chương 643, trộn ghi âm chim. Nô thống khổ kêu rên một tiếng, nàng cúi đầu, nhìn mắt chính mình đầu gối. Lấy ra khăn giấy, xoa xoa mặt trên vết máu. Phạm tiện. Thuần túy phạm tiện. Nàng liền không nên đi Tằng Giai Thụy nơi đó, càng thêm không nên tranh Tằng Giai Thụy cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian nước đủ. Cũng không nên suy xét quá nhiều. Rõ ràng Tằng Giai Thụy là đối phó Ngự Ngạo Thiên tốt nhất người được chọn không phải sao. Nàng hà tất muốn một cái kính nghĩ Ngự Ngạo Thiên ích lợi. Sai rồi. Đánh ngay từ đầu liền sai rồi, căn bản là quên chính mình ước nguyện ban đầu cùng căn bản. Nên như thế nào có thể đem Ngự Ngạo Thiên lộng chết, liền như thế nào tới mới đúng. Linh. Linh linh. Đứng dậy, cố sức từ trong bao móc ra di động. Ách, Tiểu Mạn. Như vậy tiệc tối là chuyện gì a? Tiểu Mạn. Chuyện gì? Giao. Giao Giao. Điện thoại nội, truyền đến cung Tiểu Mạn hoảng loạn thanh âm, Giao Giao vừa nghe liền biết không thích hợp. Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy? Lạc Giao Giao. Ngươi là? Tạ Chỉ Tình. Sao lại thế này? Tạ Chỉ Tình cùng Tiểu Mạn ở bên nhau. Này. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ha ha, ngươi hảo bằng hữu đâu, hiện tại ở tay của ta thượng. Tạ Chỉ Tình. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Tạ Chỉ Tình hơi hơi cười. Điện thoại nội, lại không ngừng truyền đến cung Tiểu Mạn thống khổ thanh âm. Giao Giao nôn nóng như mày, Tạ Chỉ Tình, ngươi ở đối Tiểu Mạn làm cái gì? Nàng vì cái gì? Nàng vì cái gì sẽ phát sinh như vậy thanh âm? Ha ha, ngươi đừng lo lắng, ta chính là tìm người đánh nàng mà thôi. Bất quá đâu. Nói không chừng trong chốc lát, ta sẽ nghĩ đến khác chiêu trà tấn nàng nha. Trái tim, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, Tạ Chỉ Tình là cái cỡ nào âm ngoan nữ tử nàng không phải không biết. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản. Ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Ngự Ngạo Thiên trên tay có một phần từng phó thủ tướng ghi âm chim. Ta muốn ngươi trộm tới. Nguyên lai, Tạ Chỉ Tình bắt cóc Tiểu Mạn, chính là vì kêu chính mình trộm ghi âm chim. Chính là. Tạ Chỉ Tình, ngươi đây là ở nói giỡn. Ngự Ngạo Thiên là người nào, ngươi không có khả năng không biết. Ta như thế nào có thể từ trên tay hắn làm ra đồ vật? Nô. Như vậy a, kia. Ngươi liền chờ cho ngươi bằng hữu nhặt xác đi. A. Tạ Chỉ Tình nói âm vừa ra, liền lập tức chuyển đến cung Tiểu Mạn thống khổ tiếng kêu rên. Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức khắc bị dọa đến trắng bệnh, trắng bệnh. Từ từ. Ta sẽ đi trộm. Ta sẽ đi trộm, ngươi đừng thương tổn Tiểu Mạn. Tạ Chỉ Tình, ngươi đừng thương tổn nàng. A nghe hảo. Ta cho ngươi một vòng thời gian. Chuyện này đâu, ngươi không được thông chi Hàn Ly Thương, cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào. Một khi ta phát hiện Ngự Long xã có bất luận cái gì dị động, cung Tiểu Mạn đều sẽ chết. Không thông chi Hàn Ly Thương. Tạ Chỉ Tình chẳng lẽ không cảm thấy này căn bản không có khả năng sao? Hơn nữa, lấy Tiểu Mạn đi uy hiếp Hàn Tổng, tiêu Hàn Tổng đi Ngự Ngạo Thiên nơi đó trộm cái gì đáng chết chip không phải càng thêm đơn giản. Chẳng lẽ, nàng là sợ chuyện này bị Ngự Ngạo Thiên biết? Sợ hại hắn sẽ nghĩ ra cái gì đối sách sao? Tạ Chỉ Tình. Ngươi biết Hàn Tổng cùng Tiểu Mạn quan hệ, Tiểu Mạn biến mất một cái tuần, Hàn Tổng tự nhiên sẽ biết. Ngươi yên tâm, ngươi hảo bằng hữu đâu, này Chu hẳn là đi nơi khác khảo sát. Hàn Ly Thương đang ở yên lặng chờ mong ngươi hảo bằng hưu ở nơi khác chơi vui vẻ đâu. Lộ bộ. Tâm, thật mạnh trầm xuống dưới. Tạ Chỉ Tình thật sự đem hết thể đều kế hoạch thật tốt quá. Mà nàng bên này lại vẫn là một mảnh mờ mịt. Chuyện này tới quá đột nhiên, thật sự quá đột nhiên. Chịp, Tiểu Mạn bị bắt cóc. Nên làm cái gì bây giờ? Hảo. Chúng ta một vòng trong vòng. Giao dịch. Ân hử, chờ ngươi tin tức tốt Nga, túi chảo. Điện thoại cắt đứt. Giao Giao ngốc ngốc đứng ở ưu tĩnh đường phố bên hai không ngừng quanh quẩn cung Tiểu Mạn kia thống khổ thanh âm. Tiểu Mạn, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ngàn vạn không thể có việc. Đến nỗi cái kia chim. Sách, Ngự Ngạo Thiên trong tình huống bình thường sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở nào? Chung cư bên trong sao? Không. Nơi đó tựa hồ không có bất luận cái gì gửi quan trọng đồ vật địa phương. Hơn nữa, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách tuyệt đối sẽ không đem quan trọng đồ vật đặt ở kia phiến tỉnh thổ bên trong. Nam Lộc cùng Encho tỷ nơi đó. T. Nàng ở nơi đó trụ lâu như vậy, cũng không có phát hiện quá nơi đó có chỗ nào là bí ẩn a. Kia sẽ đặt ở nào a? Đáng chết. Trùng hợp nàng vừa mới lại cùng Ngự Ngạo Thiên xảo đi lên, nếu là lúc này đột nhiên chạy đi tìm Ngự Ngạo Thiên hòa hảo, không khỏi có vẻ quá đột ngột. Nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể thuận theo tự nhiên một ít, như thế nào mới có thể một chút tiếp cận Ngự Ngạo Thiên bộ ra chịp rơi xuống đâu? Giao Giao cấp giống như một con kiến bò trên chảo nóng giống nhau, hoàn toàn không thể tưởng được bất luận cái gì tốt đối sách, cùng với tiếp cận Ngự Ngạo Thiên biện pháp. Các vị TV trước người xem, một ngày trước cảnh sát ở Nguyệt Biên Hồ Sen phát hiện một khối nam thi, trải qua xác nhận, hệ bị bắn chết đến chết. Trải qua cảnh sát thẩm tra đối chiếu DNA, phát hiện nên danh người chết hệ Phú Hào Phong gia trưởng tử, Phong Thần Duệ. Đại gia cũng thấy được, hiện tại đã có bao nhiêu gia truyền thông đóng tại Phong Thị tập đoàn cửa. TV trước. Mấy nhà truyền thông chờ đợi ở Phong Thị tập đoàn ngoài cửa. Đường Giao Giao từ Phong Thị tập đoàn cổng lớn đi ra thời điểm, sở hữu truyền thông chen chúc tới, "Lạc tổng." "Lạc tổng, đối với ngài đại bá ca chết, ngài có cái gì muốn nói sao?" Giao Giao đứng yên bước chân, ở trước màn ảnh lạnh lùng gỡ xuống trên mặt kính dâm, "Xin lỗi, chuyện này là cảnh sát hẳn là chú ý, ta không có gì muốn nói." "Lạc tổng, được biết, từ ngài tiếp nhận chức vụ Phong Thị tổng tài vị trí, ngài đại bá ca liền rất là bất mãn." Hay không Phong gia đại thiếu gia chết cùng chi tướng quan đâu? Ha ha, vị này truyền thông bằng hữu, ta không biết ngươi tưởng biểu đạt chính là có ý tứ gì, ta bản thân đi học pháp luật xuất thân, ít nhất biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Mặt khác, ta trượng phu nửa tháng trước vừa mới ly thế, hiện tại lại đến phiên ta đại ba ca, này đối với ta tới nói, đối với Phong gia tới nói đều là một loại tai nạn, ta hy vọng đại gia có thể vẫn duy trì đối người chết kính sợ trong lòng, có thể đình chỉ hết thảy phỏng vấn. Cảm ơn. Dứt lời, Giao Giao ở vài tên bảo tiêu bảo hộ hạ, nhanh chóng sát ra phóng viên chúng đây. Ai, Lạc tổng. Lạc tổng. Ngài từ gả đến Phong gia về sau, Phong gia lão phu nhân trước ly thế, lúc sau lại là ngài trợ phu, hiện tại lại đến phiên Phong gia đại thiếu gia. Ngoại giới hiện tại đều xưng ngài vì. Giao Giao bước chân dừng lại, quay đầu lại, cười lạnh nói, Tang Môn Tinh sao? A, đều thời đại nào, các ngươi còn tin tưởng loại đồ vật này. Từ từ chúng khẩu ta vô pháp lấp kín, nhưng ta không thẹn với thiên địa. Đại gia nguyện ý như thế nào bình luận, là đại gia tự do. Toàn bộ hành trình phỏng vấn, Giao Giao bày ra thái độ đều dị thường có phèo, cùng phía trước cái kia đối mặt truyền thông liền lộ ra mất tự nhiên tươi cười nàng hoàn toàn bất đồng. Có thể nhìn ra được, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Giao Giao đã trưởng thành rất nhiều, rất nhiều. TTV hình ảnh đóng cửa. Ngồi ở Quốc vụ viện văn phòng nội Ngự Ngạo Thiên nhẹ thở một hơi. Từ lần trước bọn họ cãi nhau đã qua đi hai thiên thời gian, Ngự Ngạo Thiên cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn không phủ nhận, ngày đó, thái độ của hắn đích xác có chút quá mức. Chính là lây dính đến Tằng Giai Thụy sự tình hắn liền dị thường thần kinh mẫn cảm, huống chi là Giao Giao cùng Tằng Giai Thụy tiếp xúc. Đặc biệt là nàng câu kia. Chương 644, ngươi mới là ta kẻ thù. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đừng quên, ngươi mới là ta sát mẫu kẻ thù. Ngươi mới là ta kẻ thù. Càng thêm đau đớn Ngự Ngạo Thiên tâm, cho nên, mới thúc đẩy hắn không có đè nén xuống chính mình tính tình. Ai thổ lộ một hơi, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi móc ra điện thoại, ấn xuống Liêu Giao Giao số di động, ở vừa muốn bắt thông. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa truyền đến, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng thu hồi di động, mời vào. Ngự lý sự trường. Một cái trung niên nam nhân mặt mang mỉm cười đi đến. Triệu cục trưởng, mau ngồi. Nam nhân lôi ra ghế dựa, ngồi ở Ngự Ngạo Thiên đối diện. Chuyện gì? Ngươi tự mình lại đây. Ha ha, còn không phải từng phó thủ tướng sinh nhật tiến sao. Hiện tại đều 5 giờ rưỡi, đi a, cùng ta một khối đi a. Ngự Ngạo Thiên biết hôm nay là Tằng Giai Thụy sinh nhật tiến, cho nên đặc biệt tăng ca thêm tới rồi hiện tại, chính là vì. Ta trên tay còn có điểm công tắc không có làm cơm, liền không đi đi. Không đi. Đại gia hỏa đều đi, ngươi không đi, không phải trêu chọc nhàn thoại sao. Triệu cục trưởng thần bí nhìn mắt cửa vị trí, thấp giọng nói, ai, ai, ai, ta nhưng nghe người ta nói à, ngươi cùng từng phó thủ tướng không đối phó. Ha ha, này nào nói à ta cùng từng phó thủ tướng chưa nói tới là quen biết bằng hữu, lại cũng không đến mức có thủ án à. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ bất đắc dĩ cười. Triệu cục trưởng này vừa nghe, vậy ngươi liền càng thêm đến đi. Ngươi tưởng à, ngươi bản thân chính là này quốc vụ viện tam bắt tay, trừ bỏ từng phó thủ tướng, lao thích, chính là ngươi. Ngươi ở không đi, quá thấy được. Gọi ngươi ta nghĩ như thế nào? Không càng thêm đến chuyển cho ngươi cùng từng phó thủ tướng không đối phó. Ai Ngự Ngạo Thiên cong lên khỏe môi, chậm rãi khép lại trong tay văn kiện, xem ra vì dập nát lời đồn, ta chính là không công tác, cũng đến qua đi một chuyến. Đi. Ta xe liền đỉnh cửa đâu, ta một khối đi. Triệu cục trưởng nói xong, mỉm cười cùng Ngự Ngạo Thiên cùng đi ra văn phòng nội. Hoa lệ đại hình du thuyền thượng, đèn màu lập lòe, người mặc hoa y hầu hạ nam, nữ, ở bong tàu thượng, có nói có liêu. Lần này Tằng Giai Thụy sinh nhật tiến vì bảo đảm tư mật tính, lựa chọn ở một con thuyền du thuyền thượng chúc mừng. Tới tham gia lần này sinh nhật tiến khách khứa mỗi người đều là khó có thể vừa thấy chính trị đại nhân vật. Thượng đến đại lý thủ tướng đại nhân, hạ đến thị trưởng. Nhỏ nhất quan hàm phỏng trừng chính là thị trưởng. Đương nhiên, cũng không ít quốc nội nổi danh phú thương tham dự. Ngự lý sự trường. Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, có thể nói hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn lễ phép cùng mọi người chào hỏi, chậm rãi đi tới đại lý thủ tướng cùng thích tổng lý trước mặt, dư thủ tướng, thích tổng lý. Ngạo Thiên, ngươi này đều cùng lao thích mau thành người một nhà, còn như vậy khách khí đâu. Dư thủ tướng dĩ dỏm khai nổi lên hắn vui đùa. Dư thủ tướng, nhìn ngươi lời này nói. Ta cùng thích tiểu thư, bát tự còn không có một phía đâu. Nói thật, Ngạo Thiên. Thích tổng lý thần bí đem Ngự Ngạo Thiên kéo đến một bên, ngươi cùng ta khuê nữ rốt cuộc tiến triển đến nào một bước. Ta hỏi nàng. Nàng cũng không trả lời ta. Ngươi cùng ta nói nói bái. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười cười, thích tổng lý, ta cùng thích tiểu thư liền đơn độc gặp qua vài lần mà thôi. A, Ngạo Thiên, ngươi nói thật, ngươi vừa lòng ta khuê nữ sao? Thích tổng lý hỏi chuyện phi thường trắng ra, này cũng không nghi biểu lộ hắn đối Ngự Ngạo Thiên yêu thích. Chính là, hắn muốn nói vừa lòng đi, này thích tổng lý còn không được lập tức kêu hắn cùng thích hâm nhi kết hôn. Muốn nói không hài lòng. Này không thể nghi ngờ là không cho thích tổng lý mặt mũi, cũng làm thấp đi ưu tú thích hâm nhi. Bất đắc dĩ, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười nói, nếu đương bằng hưu nói, ta đương nhiên đối thích tiểu thư phi thường vừa lòng. Tiểu tử ngươi, là thật giảo hoạt ta hành đi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta mặc kệ. Bất quá, ta khuê nữ bằng hưu thật sự rất thiếu, cũng không thế nào chủ động, ngươi muốn nhiều hơn ước ước nàng, biết không? Ân, nhất định, nhất định. Hảo, ta đi bồi xe dư thủ tướng. Ân, nhìn theo thích tổng lý rời đi bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc này mới bất quá 28 tuổi, liền mỗi ngày bị người thúc giục hôn, phỏng chừng ở quá cái mấy năm, hắn cá nhân vấn đề đều đến bị tăng lên thành cần thiết chấp hành hạng mục chí nhất. Bước chân, hướng bong tàu bên cạnh đi đến. Hắn nửa dựa vào ở trên tay vịt, mặt vô biểu tình nhìn màn đêm hạ mặt biển. Tiếp theo tàu thủy một tiếng vù vù, xa hoa du thuyền dần dần lái khỏi bên bờ. Nô! Lúc này, cách đó không xa một nữ nhân thống khổ kêu rên một tiếng. Đáng chết! Nàng nhìn bẻ gãy giày cao gót, khập khiễng đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, giúp ta bắt lấy. Không có bất luận cái gì khách khí đang nói, nữ nhân giống như là cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức thật lâu dường như, đem trong tay chén rượu ngạnh nhét vào Ngự Ngạo Thiên trong tay. Theo sau không người, bẻ gãy một khác chỉ giày cao cùng. Hắc! Lúc này thu phục lạc. Nữ nhân đối chính mình kiệt tác cảm thấy vừa lòng, ngẩng đầu, hào khí vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai, đa tạ lạc. Đương nhìn đến nữ nhân bộ dạng kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt không cấm hiện lên một mạt kinh ngạc ánh sáng. Nói thật, nữ nhân này cũng không phải một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Có thể nói, cùng hắn chứng kiến nữ nhân so sánh với, nữ nhân này nhiều lắm liền tính là trung thượng đẳng tư sắc. Chính là, nàng mặt mày kia mạt tiên có linh khí lại lệnh Ngự Ngạo Thiên vô cùng quen thuộc cùng hoài niệm. Còn có nữ nhân này tính cách, cũng cùng nàng. Là như vậy tương tự. Nhưng mà, cái này nàng, đúng là Ngự Ngạo Thiên đệ nhị nhậm bạn gái, cũng là kêu hắn duy nhất động quá tình nữ tử. Ngươi, tên gọi là gì? Sâu không thấy đáy con ngươi trên dưới đánh giá nữ nhân liếc mắt một cái, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Ta. Uy, ngươi không cảm thấy đang hỏi người tên trước, hẳn là trước báo ra tên của ngươi sao? Nữ nhân ngữ khí thập phần sắc bén. Đối mặt này, Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại che giấu hạ trên người lạnh lẽo chi khí. Ngự Ngạo Thiên. Ách. Ngươi chính là Ngự Lý Sự Trường A. Ta kêu Lôi Lôi. Lôi Lôi. Ở nghe được tên này kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên biểu tình rõ ràng xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, không ngừng nữ nhân này tính cách cùng diện mạo giống chính mình bạn gái cũ, ngay cả tên. Đều là giống nhau. Làm gì bày ra như vậy kinh ngạc bộ dáng. Ngươi nhận thức ta. Lôi Lôi thử tính hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười hạ, ta trước kia bạn gái cùng tên của ngươi giống nhau. Thiết. Thật là cũ kỹ đến gần phương thức. Ta nói, Ngự Lý Sự Trường. Các ngươi chính phủ quan lớn, đều dựa vào loại này thủ đoạn tán gái sao. A Ngự Ngạo Thiên lại là bất đắc dĩ cười, cầm trong tay chén rượu để hồi đến Lôi Lôi trong tay. Ta còn có việc, đi trước. Xoay người liền rời đi. Ngạo Thiên, yến hội lập tức liền bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Ân. Ngự Ngạo Thiên đi cùng dư thủ tướng mọi người tiến vào khoang thuyền nội. Nay khoang thuyền yến hội đại sảnh, cao 100 mét, diện tích đạt tới mấy ngàn bình phương, có thể nói là quốc nội xa hoa nhất du thuyền trí nhất. Mọi người cầm trong tay chén rượu, an tĩnh đứng ở trong đại sảnh bộ, chờ đợi hôm nay Thọ Tình Tằng Giai Thụy lên sân khấu. Bá lập tức, trong đại sảnh sở hữu ánh đèn đều tối sầm xuống dưới. Một bó đèn tụ quang đột nhiên đánh vào nhập khẩu vị trí. Cái này lão từng, sinh nhật tiến làm cùng hôn lễ dường như, thực sự có hắn. Đứng ở thảm đỏ cuối thích tổng lý bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 645, thời cơ tốt nhất. Cùng với du dương âm nhạc, lối vào đại môn chậm rãi mở ra. Tàng Giai Thụy người mặc một thân cực kỳ chính thức màu đen tây trang chậm rãi đi đến, bên cạnh hắn còn kéo. Giao giao. Kia nữ hải thích tổng lý lập tức liền nhận ra Tàng Giai Thụy mang đến bạn nữ, không phải Lão Phong già con dâu sao. Như thế nào cùng Lão từng ở một khối đâu. T. Ngạo Thiên, kia nữ hải có phải hay không lúc trước thế ngươi tranh cử chính trị viện nghị viên luật sư A. Dư thủ tướng đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn lanh meo nheo mắt, miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Ân. Là, nha, này nữ hải đảo rất bản lĩnh, lại là luật sư, lại là Phong Tiêu gia con dâu, còn cùng này từng phó thủ tướng có giao tình, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xem này nữ hải tuổi tác hẳn là không lớn đi. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không có nghe được dư thủ tướng đang nói cái gì, cặp kia lạnh thấu xương con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chính chậm rãi đi vào tới giao giao. Hắn nắm chén rượu bàn tay to gân xanh toàn bộ nổi lên, thái dương thượng gân xanh cũng thỉnh thịch nhảy lên. Đột nhiên, mở màn âm nhạc bị một khúc hòa âm sở thủ tiêu. Đi đến yến hội trong đại sảnh bộ Tàng Giai Thụy cùng giao giao cùng với âm nhạc thanh nhảy lên ưu nhã điệu bản. Lạc tiểu thư võ kỹ thật không sai. Tàng Giai Thụy thấp giọng tán thưởng. Giao giao hơi nhíu hạ mi, từng phó thủ tướng. Dựa theo ngài yêu cầu, ta tới cũng tới, ngài bạn nữ ta cũng đương. Không biết, ngài khi nào có thể trả lời ta vấn đề đâu. Hai tiếng đồng hồ trước. Tang Giai Thụy tự mình phái xe đi Phong Gia đem Giao Giao tiếp đi. Nàng nguyên bản căn bản không tính toán lại đây, chính là Cung Tiểu Mạn rơi vào Tạ Chỉ Tình trong tay, này nếu không phải Tang Giai Thụy cho phép, Tạ Chỉ Tình làm sao dám hành động. Đương đến sinh nhật tiến hội tràng, Giao Giao nhìn thấy Tang Giai Thụy nói thẳng, từng phó thủ tướng, bằng hữu của ta, bị ngài người bắt, chuyện này, ngài, hẳn là biết đi. Lạc Tiểu Thư, về vấn đề này, chúng ta quay đầu lại đang nói đi. Ngươi nếu tới, coi như hạ ta bạn nữ đi. Ở hiến hội còn không có chính thức bắt đầu thời điểm, Giao Giao vài lần muốn tìm Tằng Giai Thụy nói vấn đề này, đáng tiếc cấp Tằng Giai Thụy mừng thọ người quá nhiều, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện với nhau thời cơ. Mà lúc này, tựa hồ là thời cơ tốt nhất. Là cái dạng này, từng phó thủ tướng, ta bên này đã bắt đầu bố trí từ Ngự Ngạo Thiên trên tay trộm tới cái kia chim sự tình, ta hiện tại chỉ cầu ngài một sự kiện, tiêu tại chỉ tình đừng thương tổn bằng hữu của ta, có thể sao? Lạc Tiểu Thư Tằng Giai Thụy ra vẻ khó xử cười, có một số việc, không phải nói, ta có thể tả hữu. Ngươi hẳn là hiểu, đem bên ngoài quân lệnh có điều không từ những lời này. Nhưng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đem sự tình làm tốt, hết thể đều sẽ như ngươi mong muốn. Giao Giao thật sự quá bội phục Tằng Giai Thụy ngôn ngữ năng lực, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lỗ hổng. Tiêu người ngoài nghe không ra hắn nói chính là cái gì, chính là biết chuyện này người lại có thể lập tức liền nghe ra, hắn lời nói gian uy hiếp. Nói cách khác, nếu chuyện này nàng làm không xong, Tiểu Mạn liền sẽ bỏ mạng, đúng không? Ẩn hàm tức giận con ngươi dần dần rũ xuống, dư quang trong lúc vô tình thiết hướng về phía đứng ở trong đám người Ngự Ngạo Thiên. Tâm, đột nhiên co chặt một chút. Ngự Ngạo Thiên như thế nào tới? Con tưởng rằng hắn sẽ không tham dự Tằng Giai Thụy sinh nhật tiến đâu. Nhanh chóng thu hồi dư quang. Giờ phút này, Giao Giao không dám nhiều xem Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái, bởi vì nàng đã cảm giác được, hắn phúc ở trên người tức giận có bao nhiêu lạnh thấu xương. Du dương hòa âm rốt cuộc kết thúc. Trong đại sảnh cùng với nhiệt liệt vỗ tay, dần dần khôi phục ánh sáng. Giao Giao miễn cưỡng bài trừ một mặt gương mặt tươi cười, tay kéo Tằng Giai Thụy cánh tay, chậm rãi hướng về thảm đỏ cuối dư thủ tướng đám người đi đến. Đương nhiên, trong đó cũng có Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Từng phó thủ tướng, sinh nhật vui sướng. Ở dư thủ tướng dẫn dắt hạ, mọi người giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tằng Giai Thụy nho nhã cười, đa tạ các vị. Ta cũng muốn đặc biệt cảm ơn dư thủ tướng, Thích tổng lý, đương nhiên còn có Ngự lý sự trưởng đã đến lạc. Nay tới tham gia sinh nhật tiến hơn 100 người chung, từng phó thủ tướng cùng dư đại lý thủ tướng quan giai cơ bản tương đồng, tiếp theo chính là Thích tổng lý cùng Ngự Ngạo Thiên. Tằng Giai Thụy có thể đặc biệt cảm ơn mấy người này, đủ để chứng kiến này mấy người địa vị phi phàm. Lao Từng, ngươi cùng Phong Thái Thái khi nào nhận thức? Thích tổng lý không hiểu ra sao hỏi. Ngươi sinh nhật thời điểm a? Tằng Giai Thụy nhẹ ôm Hạ Giao Giao bả vai, nha đầu này rất lợi hại đâu. Tuổi còn trẻ chính là quốc tế luật sư, cho nên ta nghĩ hôm nay đem nàng cấp mang đến, đặc biệt giới thiệu cho đại gia nhận thức, nhận thức. Ánh mắt dần dần đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, Lạc Tiểu Thư, chạy nhanh nương cơ hội này vô Ngự lý sự trường mông ngựa. Hiện tại quốc vụ viện lớn nhỏ sự vật đều là hắn ở xử lý, ngươi nếu là tưởng tiến vào quốc vụ viện, phải dựa hắn. Ngự lý sự trường, ngươi hảo. Rũ xuống mi mắt dần dần nâng lên, Giao Giao gian nan vươn tay, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Nhưng Ngự Ngạo Thiên biểu hiện lại cực kỳ đạm nhiên, Lạc Tiểu Thư, dùng cùng ta như vậy khách khí sao? Một tay cắm vào túi. Giao Giao xấu hổ thu hồi giơ lên tay, nàng biết, tuy rằng Ngự Ngạo Thiên ngự khí nghe tới thực bình thản, nhưng cái kia không bắt tay hành động liền đủ để là một loại châm trọng. Lão Từng, ngươi chẳng lẽ không biết nhân gia Phong Thái Thái cùng Ngự lý sự trưởng đã sớm nhận thức? Còn dùng ngươi dẫn tiến? Ta sao có thể không biết? Tằng Giai Thụy bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, nhưng vấn đề... Ngự lý sự trưởng bên cạnh ngươi có như vậy lợi hại luật sư, cũng không kéo tới chúng ta trình giới, là tính toán tư tàng sao. Ha ha, ta chính là như vậy cất giấu, không phải là bị từng phó thủ tướng ngươi cấp đảo ra tới sao. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, đôi mắt theo bản năng liếc mắt túi đầu không nói Giao Giao. Đương nhiên, nhân tài sao, nhất định phải bị khai quật ra tới a. Tàng Giai Thụy mỉm cười chụp Hạ Giao Giao bả vai, Lạc Tiểu Thư, ngươi chạy nhanh nhiều cùng ngự lý sự trưởng giao lưu. Hảo hảo cầu xin hắn, đều hắn mang ngươi tiến quốc vụ viện. Đúng vậy. Ngạo Thiên, ngươi cũng biết, chúng ta quốc vụ viện nội đích sắc không có giống quốc tế cấp luật sư nhân tài như vậy. Kỳ thật, ngươi suy xét đem Lạc Tiểu Thư chiêu nạp tiến vào, cũng rất không tồi. Dư thủ tướng ngữ khí phi thường thành khẩn. Đến kỹ toàn bộ thế giới cấp cao cấp luật sư cũng bất quá mấy người mà thôi. Cho nên, quốc gia khẳng định sẽ tưởng tận các loại biện pháp đem giống Giao Giao nhân tài như vậy kéo vào chính giới. Dư thủ tướng, chuyện này, ta ta sẽ cùng Lạc tiểu thư chậm rãi giao thiệp. Giao Giao vốn định cự tuyệt đại gia hảo ý, ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên lại dẫn đầu đã mở miệng. Ân, vậy ngươi cùng Lạc tiểu thư chậm rãi giao thiệp đi. Dư thủ tướng mỉm cười đem ánh mắt đầu hướng về phía Tằng Giai Thụy, từng phó thủ tướng, ngươi lúc trước cùng ta nói phỏng vấn Nhật Bản sự tình, là như thế nào an bài? Ai nha, chuyện này a, ta đang ở suy xét người được chọn đâu. Tằng Giai Thụy cùng dư thủ tướng đám người biên liêu nói tránh ra. Lập tức liền cấp Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên một chỗ cơ hội. Ầm ĩ yến hội, không khí lửa nóng, chính là Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao vị trí địa giới lại u lanh vô cùng. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng một hồi lâu, vẫn là Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, muốn tham dự chính trị. Không. Chậm rãi nâng lên mi mắt, đương đối thượng Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt khi, mới phát hiện, hắn trong mắt ánh sáng là như vậy không có độ ấm. Chương 646, sinh nhật bữa tiệc bom. Nếu đối chính trị không có hứng thú, cần gì phải cùng Tằng Giai Thụy đi như vậy gần. Giao Giao bị hỏi đến có chút nghẹn lời, tổng không thể nói là bởi vì tiểu mạn bị bắt cóc, mới có thể cùng Tằng Giai Thụy đi như vậy gần đi. Ngươi biết đến, từng phó thủ tướng có thể giúp ta. A, hắn có thể giúp ngươi. Ngự Ngạo Thiên khinh thường cười, giơ lên trong tay chén lớn rượu, mồm to uống một ngụm rượu, cách hắn xa một chút. Có chứa mệnh lệnh ngôn ngữ rơi xuống. Không. Giao Giao không có bất luận cái gì tránh lui, trực tiếp cấp ra phủ định đáp án. Nay trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên cắm ở túi nội tay gắt gao nắm thành cái nắm tay. Vật nhỏ, hiện tại có người muốn sát Tằng Giai Thụy, ngươi ngốc tại hắn bên người, cẩn thận, bị liên lụy. Nhìn Ngự Ngạo Thiên cặp kia khiếp người tâm hồn hai trong mắt, Giao Giao thực nghi hoặc, Ngự Ngạo Thiên là như thế nào biết chuyện này? Chẳng lẽ là hắn muốn sát Tằng Giai Thụy? Không có khả năng, hắn đã minh xác bày ra quá lập trường, sẽ lấy quang minh chính đại thủ đoạn kéo xuống Tằng Giai Thụy. Kia sẽ là ai muốn sát Tằng Giai Thụy? Chẳng lẽ sẽ cùng Phong Thần Duệ chết có quan hệ? Không thể nghi ngờ, đương Giao Giao nhận được Phong Thần Duệ tin người chết kia một khắc, liền khẳng định chuyện này là Ngự Ngạo Thiên làm. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ chính mình chú ý. Xoay người, vừa muốn rời đi. Ngự Ngạo Thiên một phen giữ nàng lại cánh tay, ngươi. Ngự Lý Sự Trường, ngươi bạn gái sao? Lúc này, Lôi Lôi mỉm cười đi tới bọn họ bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên chỉ phải buông ra giữ chặt Giao Giao cánh tay tay, lạnh lùng nói, không phải. Nga. Lôi Lôi hướng Giao Giao lễ phép điểm phía dưới, tiểu thư, ngươi không ngại ta cùng Ngự Lý Sự Trường nhảy điệu nhảy đi. Liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Không ngại. Ha ha, Ngự Lý Sự Trường, thỉnh đi. Lôi tiểu thư, nàng không ngại, ngươi liền không hỏi xem ta để ý sao. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình hỏi xong. Lôi Lôi không chút nào kiêng kỵ vô vô hắn ngực, uy uy uy, ta một nữ hài tử thỉnh ngươi một đại nam nhân khiêu vũ, ngươi có cái gì hảo để ý. A đối với vị này cùng bạn gái cũ mơ hồ tương tự nữ nhân, Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên có chút vô lực chống đỡ. Ánh mắt đầu hướng bên cạnh Giao Giao, Lạc tiểu thư bị liên lụy. Trong tay cái ly trình tới rồi tay nàng chung sau, hắn liền hợp tác Lôi Lôi cùng đi vào yến hội trung tâm sân nhảy nội. Trong nháy mắt, yến hội nội rất nhiều ánh mắt đều sôi nổi đầu ở Ngự Ngạo Thiên trên người, phảng phất hắn mới là lần này yến hội vai chính giống nhau. Hắn kia tuấn mỹ bề ngoài ở phối hợp ưu nhã vũ bộ, liền giống như đến từ chính đồng thoại trung vương tử giống nhau. Gọi người không nghĩ đem tầm mắt đặt ở hắn trên người đều khó. Ai nha, nhìn xem hiện trường nữ sĩ nhóm, phỏng chừng đều mau chảy nước miếng đi. Đứng ở sân nhảy bên cạnh một người nam nhân treo gẹo nói. Ha ha, ai không biết Ngự Lý Sự Trường là chúng ta chính giới vạn nhân mê a. Quả thực già trẻ thông sát, cũng khó trách hắn đến bây giờ đều không kết hôn, muốn ta cũng sẽ không thua tại một nữ nhân trên tay a. Cũng đúng. Nam nhân tán đồng gật gật đầu. Theo sau từ trong túi móc ra di động. Ngươi làm gì đâu? Ghi hình bái. Ghi hình làm gì? Ai nha, ngươi đừng nói nữa, nay cái chúng ta bộ môn đám kia tiểu cô nương biết ta muốn tới tham gia từng phó thủ tướng sinh nhật yến, một cái kính hỏi ta Ngự Lý Sự Trưởng có thể hay không lại đây. Nói, nếu là lại đây nói, nhất định kêu ta chụp mấy chương ảnh chụp. Ngươi.